Chương 2000, lần nữa đào thoát. Nạp Lan cô nương, La Quân hơn phân nửa là chết ở chỗ này mặt. Hôn Thê yêu hoàng liền đối với Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, trong này trận pháp quy tắc còn có sức mạnh là xuất phát từ thiên thai chi lực, chính là ngay cả ta đi vào cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Hắn tuyệt không có sống sót khả năng, nếu là Nạp Lan cô nương ngươi không yên lòng, chúng ta có thể chờ ở bên ngoài một ngày thời gian, liền xem như thiên vị cao thủ cũng không thể thời gian dài ở bên trong tiếp nhận. Không được. Nạp Lan Vân Tuyết chỉnh thân thể run lên, nàng đột nhiên hung dữ nói ra, hắn không thể chết, sư phụ ta còn tại trên tay hắn. Mấy vị yêu hoàng tiền bối, chúng ta nhất định muốn đi vào cứu hắn. Cái này, Hôn Thê yêu hoàng sững sờ. Nạp Lan Vân Tuyết gặp bốn vị yêu hoàng do dự, ngay sau đó nhân tiện nói, các ngươi không đi, ta đi. Nàng sau khi nói xong, thì tế ra địa hoàng cầm. Địa hoàng cầm tại Nạp Lan Vân Tuyết pháp lực tôi động xuống, hình thành một đầu địa hoàng. Đất này hoàng cùng phượng hoàng tương tự, nhưng toàn thân vàng rực. Vàng rực hỏa diễm hình thành hộ cháo đem Nạp Lan Vân Tuyết bao lại. Nạp Lan Vân Tuyết liền cưỡi địa hoàng, xâm nhập tiến U Minh Tuyệt trong trận. Cái này ngốc cô nương đi vào, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ nàng. Đa Mô yêu hoàng nhíu mày nói ra. Hôn Thê yêu hoàng sắc mặt nghiêm túc, nói ra, không được, cái này Nạp Lan Vân Tuyết muốn là lại để cho nàng tại chúng ta dưới mí mắt chết, chỉ sợ Ngọc Thanh Môn chỗ đó, chúng ta làm sao đều bàn giao không qua. Hắn theo rồi nói ra, tốt, Xanh Ô, hai người chúng ta đi vào. Đa Mô, ngươi cùng Tà Ác ở bên ngoài trông coi. Thủ cái gì nha? Tà Ác yêu hoàng lập tức nói, tiểu tử kia đều chết hết, tại sao phải sợ hắn trốn tới không được? Tiểu tử kia rất tà khí. Đa Mô yêu hoàng nói ra. Tà Ác yêu hoàng nói ra, có cái gì tà khí, lần trước hắn chém giết cái kia Ngọc Thanh Môn trưởng lão, cũng bất quá là mượn nhờ đan dược chi uy. Trong này tuyệt trận, Hôn Thê đại ca một người đi vào đều là khó có thể chịu đựng, nhất định phải chúng ta hợp lực. Huống chi hắn. Hôn Thê yêu hoàng nói ra, tốt ta, mặc kệ. Cái kia tà ác ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, Đa Mô thì ở bên ngoài đi. Đa Mô yêu hoàng là không trung cảnh sơ kỳ, cho nên Hôn Thê yêu hoàng không muốn để cho Đa Mô đi vào. Đa Mô yêu hoàng cũng có cái này tự mình hiểu lấy, cũng không yêu cầu đi vào. Ngay sau đó, Hôn Thê yêu hoàng tế ra pháp khí Vạn Yêu Trùng. Cái kia Vạn Yêu Chuông toàn thân là màu đen kịt, bao bọc ra về sau, tam đại yêu hoàng toàn bộ chui vào đi vào. Đồng thời, bọn họ khu động pháp lực, Vạn Yêu Chuông bên trong âm khí phồng lên, ở ngoại vi hình thành cực mạnh cương phong. Cỗ này cương phong đem U Minh Tuyệt trận bên trong rất nhiều quy tắc, tuyệt lưỡi đao toàn bộ chạm thành phân vụn. Nhưng là, cái kia U Minh Tuyệt lưỡi đao ý nguyên cuồng bạo chạm giết tới. Tam đại yêu hoàng pháp lực liền không ngừng trôi qua. U Minh Tuyệt trận không ngừng hình thành, đồng thời chém giết. Càng đi vào trong, liền càng là cuồng bạo. Hôn Thê yêu hoàng thần niệm quét bắn đi ra, lập tức liền bị U Minh Tuyệt nhận chạm giết thành tro tàn. Hắn chỉ có thể vận chuyển pháp lực tại hai mắt, cực lực tìm kiếm Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này cũng rất cố hết sức, cái này U Minh Tuyệt trận cường hãn trình độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn họ tuy nhiên có thể ngăn cản được, nhưng là pháp lực trôi qua nhanh chóng là bọn họ không ngờ rằng. Nạp Lan cô nương, tiến đến. Hôn Thê yêu hoàng cấp tốc tiến lên, dùng Vạn Yêu Trùng đem Nạp Lan Vân Tuyết lồng vào tới. Nạp Lan Vân Tuyết đối tứ đại yêu hoàng thực chưa nói tới hảo cảm, nàng các sư huynh đệ cũng là bị cái này tứ đại yêu hoàng giết chết. Bất quá dưới mắt sư phụ, nàng còn có thể khoan lượng. Đương nhiên, nàng cho dù tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cũng là không thể làm gì. Phía trên quyết định, nàng không cách nào cải biến. Mà lại, cho dù là nàng muốn kháng lệnh, nàng cũng đánh không lại tứ đại yêu hoàng. Nạp Lan Vân Tuyết tiến vào Vạn Yêu phút sau, liền cảm giác áp lực nhất thời liền không có. Vừa mới nàng quả nhiên là kinh hồn bạc vía, cái kia pháp lực trôi qua nhanh chóng, để cho nàng cảm thấy một giây sau liền bị xoắn vào đến vô cùng tuyệt sắt lốc xoáy bên trong, trở thành cho tàn. Hoàng bét. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ ta tại La Quân trong tay, nếu là hắn chết, sư phụ ta. Ba vị yêu hoàng tiền bối, mời các ngươi nhất định muốn tận mau giúp ta tìm tới La Quân. Lấy hắn động tiên sơ kỳ pháp lực, hơn nữa còn đã thâm nhập vào đi, chỉ sợ đã chết. Tà Ác yêu hoàng lập tức nói, không biết, tuyệt sẽ không. Nạp Lan Vân Tuyết thì thảo nói ra, Nạp Lan cô nương, ta hết sức giúp ngươi tìm xem. Hôn Thê yêu hoàng nói ra, bọn họ khu động Vạn Yêu Trùng, tiếp tục hướng tuyệt trong trận bước đi. Càng đi vào trong, thừa nhận áp lực thì càng phát ra khủng bố. Tới 30 dặm thời điểm, Hôn Thê yêu hoàng đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Nạp Lan cô nương, chúng ta không thể lại đi vào. Đợi đến bên trong chỗ càng sâu, chúng ta pháp lực tiêu hao nghiêm trọng hơn, chỉ sợ đợi sẽ trực tiếp ra không được. Cái này. Nạp Lan Vân Tuyết cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, nàng cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Chúng ta đi. Hôn Thê yêu hoàng gặp Nạp Lan Vân Tuyết không lại kiên trì, lập tức nói ra. Ba vị yêu hoàng thật vất vả mới ra cái kia U Minh tuyệt trận, chỉ là bọn hắn sau khi đi ra, lại là không có gặp Đa Mô yêu hoàng. Chuyện gì xảy ra? Đa Mô đâu? Hôn Thê yêu hoàng nhíu mày, hắn thần niệm bắn phá hư không, lại là căn bản tìm sở không tới Đa Mô yêu hoàng tung tích. Như vậy, Đa Mô yêu hoàng đến cùng đi chỗ nào đâu? Nguyên lai, sự tình muốn theo Nạp Lan Vân Tuyết cùng Tam Đại yêu hoàng tiến vào U Minh tuyệt địa về sau nói lên. Đa Mô yêu hoàng không có đợi bao lâu, liền gặp được tuyệt trong đất sông ra một bóng người. Thân ảnh kia không là người khác, chính là La Quân. La Quân khống chế linh hồn ô quang, kia chớp rời đi. Đa Mô yêu hoàng không khỏi buồn bực, đồng thời, nàng cũng vô pháp liên hệ tuyệt trong đất Tam Đại yêu hoàng. Bởi vì U Minh tuyệt lưỡi đao đem hết thảy tin tức từ trường toàn bộ chặt đứt. Đa Mô yêu hoàng lập tức đuổi theo. La Quân chạy ra mấy vạn dặm về sau, gặp đằng sau Đa Mô yêu hoàng theo đuổi không bỏ. Hắn lập tức liền theo linh hồn trong tinh thạch đi ra, một tay bắt linh hồn tinh thạch, sau đó thì trực diện đối mặt Đa Mô yêu hoàng. Đa Mô yêu hoàng thì lập tức đi vào La Quân trước mặt. Nàng vừa mới truy gấp, còn không nghĩ nhiều. Cái này đuổi tới La Quân trước mặt, lại là có chút bất an. La Quân cười ha ha, nói ra, "Đa Mô cô nàng, ngươi còn dám một mình đuổi theo a? Tin hay không ca ca ta đưa ngươi tiền dâm hậu sát? Ngươi có đánh hay không đến thắng ta, trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Đa Mô yêu hoàng vốn đang thẳng khẩn trương, nghe La Quân kiểu nói này, lập tức liền cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng sóng mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn. Lại âm thanh trách cứ nói ra, chán ghét. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nổi da gà đều muốn đứng lên. Đa Mô yêu hoàng nhất thời khí không nhẹ, nói ra, ngươi thẳng danh con này. La Quân nói ra, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi bây giờ lập tức mang ta rời đi 18 tầng địa ngục. Ta cho ngươi đan dược, như thế nào? Đa Mô yêu hoàng nao nao, theo rồi nói ra, thằng ngai con, Ngọc Thanh Môn ở phía trên chờ lấy ngươi đây, ngươi bây giờ đi lên, đó là tự tìm đường chết. Cái này, La Quân kém chút quên cái này gốc dạ, lại là chỉ muốn đến đã dẫn dắt rời đi Tam Đại yêu hoàng. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở. La Quân nói ra, xem ở ngươi còn không tính quá xấu phân thượng, ta thì không giết ngươi. Ngươi thẳng danh con này. Đa Mô yêu hoàng khí muốn cười, nói ra, nơi này là địa ngục, là chúng ta địa bàn, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thì có thể giết ta nha? La Quân nói ra, ta nhìn nơi này là các ngươi địa bàn, các ngươi cũng không có gì đặc biệt tà tiến vào tuyệt địa về sau, lâu như vậy bọn họ đều không đi ra. Đa Mô yêu hoàng nhất thời thì cảm giác kỳ quái, nói ra, ta chính là buồn bực, ngươi là làm sao hất ra bọn họ đi ra? Cái kia tuyệt trong đất, ta sau khi đi vào đều không thể thừa nhận, ngươi làm sao? La Quân nói ra, cho nên nói, ca ca so ngươi lợi hại đi. Ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta liền nói cho ngươi. Lão nương so nhà ngươi tổ tông tuổi tác còn lớn hơn, gọi ca ca ngươi. Đa Mô yêu hoàng cái này tức giận a, không gọi tính toán. Ta đi. La Quân lười nhác cùng Đa Mô yêu hoàng kéo xuống đi. Đa Mô yêu hoàng bất đắc dĩ, dậm chân một cái, lập tức điểm xốp giòn hô, hảo ca ca. La Quân cười ha ha. Hắn nói tiếp, ta nói cho ngươi đi, vì cái gì ta có thể nhanh như vậy đi ra, đó là bởi vì ta sách nhiều, không học thức, là rất đáng sợ. Hắn sau khi nói xong, chợt lách người trước hết chạy, bởi vì La Quân cảm giác được mặt khác Tam Đại yêu hoàng đã đuổi tới, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đa Mô yêu hoàng không có tiếp tục đuổi, nàng là tức bực dậm chân, cảm giác mình bị La Quân đuổi địch, nhưng là nàng không đuổi tiếp, lại là cố ý cho La Quân tới nước. Nàng như lại theo đuổi không bỏ, như vậy sẽ trở thành một tọa độ, để còn lại Tam Đại yêu hoàng đuổi theo. Cho đến lúc đó, La Quân tình cảnh hội lại lần nữa không ổn. Đa Mô yêu hoàng không có đợi bao lâu, hôn thế yêu hoàng bọn người thì rết xuyên qua tới. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Vân Tuyết cái thứ nhất liền không nhịn được hỏi trước Đa Mô yêu hoàng. Đa Mô yêu hoàng có chút khó chịu Nạp Lan Vân Tuyết thái độ, nàng nhìn một chút Nạp Lan Vân Tuyết, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, La Quân đào tẩu, hắn không chết. Nạp Lan Vân Tuyết hơi kinh hãi, sau đó đại hỉ. Nàng hiện tại liền sợ La Quân ra chuyện. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết thì không cao hứng nói ra, ngươi làm sao để hắn đào tẩu? Đa Mô yêu hoàng trợn mắt chừng một cái, sau đó nói, đuổi đến thật chặt, ta nếu như bị hắn giết, Nạp Lan cô nương, ngươi lại sẽ vì ta rơi liếc một chút nước mắt. Hắn như thế nào là đối thủ của ngươi? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. Đa Mô yêu hoàng nói ra, các ngươi Ngọc Thanh môn vị trưởng lão kia, không trung cảnh sơ kỳ, tu vi không dưới ta. Ta nhìn hắn một kiếm giết trưởng lão kia, ngươi nói hắn có thể hay không giết ta? Nạp Lan Vân Tuyết tức giận, nhưng lúc này nhưng lại không tiện lại nói cái gì. Cái này mất dấu, muốn lại tìm đến hắn, đó là muôn vàn khó khăn. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ ta tại trên tay hắn, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Gia hỏa này. Ta Ác yêu hoàng thì thào nói ra, hắn làm sao có thể không chết? Còn tại chúng ta phía trước rời đi tuyệt trận. Chúng ta là một đường truy vào đi, không có đường quay về cho hắn đi. Hôn thế yêu hoàng cùng xanh ố yêu hoàng cũng là phiền muộn vô cùng. Gia hỏa này, quá cổ quái. Sau cùng, hôn thế yêu hoàng phía dưới tổng kết. Đúng, Nạp Lan cô nương, ngươi nói sư phụ ngươi tại trên tay hắn, đây là có chuyện gì? Hôn thế yêu hoàng sau đó hỏi Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này thật tâm tình đã tốt hơn nhiều, bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần sư phụ còn sống, vậy liền so cái gì cũng tốt ta. Ngay sau đó, nàng liền nói ra, là La Quân chính miệng nói. Chương 2001, cổ điển. Đa Mô yêu hoàng được nghe Nạp Lan Vân Tuyết nói, lại là trong lòng buồn cười. Nàng thế nhưng là biết, La Quân gia hỏa này đến cỡ nào xảo trá. Cái này hắn nói, đại khái cũng chỉ có Nạp Lan Vân Tuyết cái này ngốc cô nương sẽ tin tưởng. Đa Mô yêu hoàng đối Nạp Lan Vân Tuyết một mực không chào đón, cho nên nàng giờ phút này đương nhiên cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở. Ta Ác yêu hoàng thì nói ra, Nạp Lan cô nương, ngươi có trông thấy tôn sư sao? Tiểu tử kia ta xem là một bụng ý nghĩ xấu, hắn nói, chưa hẳn có thể tin a. Nạp Lan Vân Tuyết nao nao. Thực, cũng không phải là nàng đần, mà chính là nàng nguyện ý tin tưởng, trong nội tâm nàng muốn kết quả này. Không biết, lúc đó chỉ có hắn tại chỗ. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. Hôn thê yêu hoàng nghĩ đến cái gì, hỏi, một vị khác đâu? Hắn chỉ tự nhiên là độc hành tôn giả. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, La Quân nói độc hành tổ sư đã chết. Hôn thê yêu hoàng nói ra, độc được tiền bối tu vi, cùng tôn sư cùng so sánh, như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, bọn họ sự tình, ta không biết. Sư phụ ta các nàng tại ta trong mắt, chính là cao sơn ngưỡng chỉ. Các nàng tu vi, cũng không phải là ta có thể thấy được. Hôn thê yêu hoàng khe khẽ thở dài, nói ra, nếu như tôn sư thật không có chết, mà là tại trên tay hắn, cái kia ngược lại sẽ là một chuyện tốt. Bởi vì tôn sư bản thân bị trọng thương, nếu là một mình chảy rơi tại đây vô biên địa ngục bên trong, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, mặc kệ như thế nào, ta nhất định muốn mau chóng tìm tới La Quân, theo hắn cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay, mau chóng cứu ra sư phụ ta tới. Hôn thế yêu hoàng nói ra, chúng ta hội đem hết toàn lực giúp Nạp Lan cô nương ngươi tìm kiếm La Quân. Nạp Lan Vân Tuyết gật đầu, nói ra, làm phiền. Sau đó, nàng lại nói, ta muốn trước hồi một chuyến trong môn, hướng chí tôn bẩm báo địa ngục tình huống. Tốt. Hôn thế yêu hoàng đám người nói. Nạp Lan Vân Tuyết sau đó liền rời đi. Nàng nóng lòng muốn đi gặp Phó Chi Trần, nói cho Phó Chi Trần, sư phụ nàng còn sống tin tức. Nàng hy vọng trong môn phái ra càng nhiều nhân thủ đến tìm kiếm La Quân. Cần thiết thời điểm, có thể dùng Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đến đổi về sư phụ. Lúc này, Nạp Lan Vân Tuyết đối với hắn là hết thảy không thèm để ý, nàng chỉ muốn cứu trở về sư phụ. ở trong mắt nàng, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mệnh là không thể cùng sư phụ so sánh. Tại Ngọc Thanh trong môn, trưởng giáo chí tôn Phó Chi Trần tại trong tẩm cung lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn đem Tiểu Ngưng theo Tử Dương trong hồ lô mời đi ra. Tiểu Ngưng cũng là người thông minh, nhìn đến Phó Chi Trần sắc mặt về sau, liền biết Phó Chi Trần bắt La Quân không quá thuận lợi. Tiểu Ngưng lại là buông lòng một hơi. Cứ việc Phó Chi Trần biểu hiện được trầm ổn vô cùng, nhưng Tiểu Ngưng biết, sự tình nếu là thuận lợi, như vậy Phó Chi Trần khí chất đều sẽ sáng sủa một số. "Tiểu cô nương, mời ngồi." Phó Chi Trần từ tốn nói. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Ngươi đột nhiên đối với ta khách khí như vậy, ta đổ không quen." Phó Chi Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Làm tu nhân, tiểu cô nương ngươi chỗ hưởng thụ lễ nộ cần phải coi như là rất không tệ." Tiểu Ngưng ngồi xuống, nói tiếp, "Xem ra ta phải cảm tạ ngươi." Phó Chi Trần nói ra, "Cái kia cũng không cần." Tiểu Ngưng nói ra, "Nhưng thực, ta không có đắc tội qua ngươi, cũng không nợ ngươi. Đây là ta thay bay vạ gió." Phó Chi Trần nói ra, "Thiên hạ này, thay bay vạ gió nhiều." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt ta, vậy ngươi lần này tìm ta, muốn biết cái gì?" Phó Chi Trần nói ra, "Ta đối La Quân không phải rất giải, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện hắn." Tiểu Ngưng nói ra, "Cái đề tài này cũng không tốt trò chuyện." Phó Chi Trần nói ra, "Ngươi tùy ý trò chuyện, ta tin hay không, đó là ta sự tình. Ngươi cũng có thể nói láo, làm sao đều có thể." Tiểu Ngưng nói ra, "Bỏ đi giả giữ lại thực, ngươi là cao nhân." Phó Chi Trần nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Bất quá chờ nhất đẳng, ta vẫn không rõ một vấn đề." Phó Chi Trần nói ra, "Ngươi nói." Tiểu Ngưng nói ra, "Các ngươi bắt La Quân làm gì? Ta biết La Quân kẻ thù rất nhiều, nhưng các ngươi cùng hắn có gì cựu oán?" Phó Chi Trần hơi hơi kinh ngạc, nói ra, "Ngươi không biết nguyên nhân." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta chỉ là suy đoán một số, nhưng không dám khẳng định." Phó Chi Trần nói ra, "La Quân trên thân có đồ vật gì, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta còn thực sự không rõ ràng, trên người hắn bảo bối đếm mãi không hết. Ai biết các ngươi coi trọng cái gì?" Phó Chi Trần nói ra, "Ngũ cốc xã tắc thần thụ." Hắn nói lời này thời điểm, chăm chú nhìn Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng ánh mắt hơi hơi run lên, nàng cực lực che giấu, nhưng là vẫn trốn không thoát Phó Chi Trần ánh mắt. Xem ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ là thật tại trên tay hắn. Phó Chi Trần nói ra. Tiểu Ngưng bất lực giải thích, nàng nói ra, "Có lẽ đi, ai biết được." Phó Chi Trần tha cho có thâm ý nhìn một chút Tiểu Ngưng, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi cũng rất thông minh." Phó Chi Trần nói ra, "La Quân xác thực cũng sớm đã đến, hắn tại địa ngục bên trong. Chúng ta chính đang tìm hắn, nhưng là tìm không thấy, đúng không?" Tiểu Ngưng nói ra, "Nếu như không phải rất khó giải quyết, ngươi sẽ không tìm ta đi ra nói chuyện phiếm." Phó Chi Trần nói ra, "Thật có chút khó giải quyết." Tiểu Ngưng nói ra, "Hao tổn nhân thủ sao?" Phó Chi Trần nói ra, "Hao tổn một số." Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Vậy liền đúng." "Thật sao?" Phó Chi Trần nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta biết, La Quân thực lực cùng Ngọc Thanh môn so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là La Quân có thật nhiều cố sự, ta không biết ngươi có hứng thú hay không nghe." Phó Chi Trần nói ra, "Ngươi nói." Tiểu Ngưng nói ra, "La Quân đi qua rất nhiều nơi, hắn đi qua một cái tên là Mất Phương Hướng Đại Lục thế giới. Bản tôn biết cái thế giới này." Phó Chi Trần nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta cũng là nghe hắn nói, không biết thật giả. Nhưng hắn từ trước đến nay không biết ở trước mặt ta khoác lác, hắn đi Mất Phương Hướng Đại Lục về sau, Mất Phương Hướng trong đại lục một số viễn cổ cao thủ cấp bậc, sau cùng đều chết. Tương đương Mất Phương Hướng Đại Lục một lần nữa tẩy bài một lần. Về sau, La Quân cũng đi qua một cái tên là Mãng Hoang Tình Trạng mới, đến đó về sau, dấu ở đằng sau cao thủ cũng chết một mạng lớn. La Quân còn đi qua một cái tên là Thần Nông Thế Giới địa phương, đi về sau, tối cao thống trị giả đều chết, cũng là một lần nữa tẩy bài. Hắn chả đi qua một cái địa phương thần bí, gọi là Kỷ Phân Trắng Thế Giới. Cái kia Kỷ Phân Trắng Thế Giới bí mật, ta đoán chừng các ngươi cũng không biết. Nhưng là, ta biết." Tiểu Ngưng tỉ mỉ nói trắng ra ác thế giới cùng Linh Tôn, đồng thời giảng La Quân đi về sau, Kỷ Phân Trắng Thế Giới cải biến cùng tẩy bài. La Quân cũng là có dạng này ma lực, hắn bản sự không lớn, lại có thể đem bất kỳ địa phương nào đều quấy đến gió tanh mưa máu. Các ngươi nơi này, ta nhìn bí ẩn cực kỳ, mà lại bản sự cũng rất lớn, ta khuyên ngươi, thật, lời hay khuyên bảo. Vội vàng đem ta cùng Tiên Tôn đem thả, dạng này các ngươi không đến mức tổn thất nặng nề. Nếu không nói, chỉ sợ ngươi hội hối tiếc không kịp." Tiểu Ngưng nói ra. "Ngươi nói là, La Quân sẽ đem bản tôn Ngọc Thanh môn cũng quấy đến long trời lở đất?" Phó Chi Trần Tử Tổ nói. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta biết, ngươi không tin. Trước kia mỗi cái bị hắn quấy lật thế giới, những cái kia các đại lao ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng ta tin tưởng, nếu như bọn hắn có thể lại một lần, nhất định sẽ cung cung kính kính đưa đi La Quân. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này, có thể. Ngươi còn có cơ hội này. Ta hy vọng ngươi có thể đem nắm." Ha ha ha ha. Phó Chi Trần nhịn không được cười rộ lên. "Đây là ta cho đến nay, nghe được buồn cười nhất chê cười." Phó Chi Trần nói ra, "Lấy ngươi Hỏa La Quân tu vi, tại toàn bộ Ngọc Thanh bể ngoài trước, bất quá là con kiến hôi. Bản tôn cũng rất muốn nhìn một chút, con kiến hôi như thế nào dung chuyển con voi. Nếu thật là có thể nhìn đến, bản tôn cũng coi là mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục." Hắn đón đến, nói ra, "Đương nhiên, bản tôn biết, thế giới bao la bên trong có cái viên giác. Nhưng viên giác có viên giác chuẩn tắc, Ngọc Thanh môn cũng không nguy hại địa cầu chi tâm, hắn không có đạo lý tới ra tay." Tiểu Ngưng nói ra, "Đã ngươi muốn cảm thấy như vậy ta cũng không thể nói gì hơn." Ngọc Thanh trên cửa xuống, tuy nhiên có tạo hóa cảnh cao thủ, nhưng còn không người nắm giữ thế giới. Mà lại, coi như nắm giữ thế giới, cũng sẽ không trở thành viên giác ra tay đối tượng. Cái kia đại địa thiên quân chỗ lấy bị viên giác xua đuổi, chính là bởi vì gã lực lượng đã đến có thể bài trừ địa cầu hết thể quy tắc cấp độ. Gai ạ tồn tại ở địa cầu, chính là cự đại uy hiếp, bởi vậy, viên giác mới trực tiếp xuất thủ xua đuổi. Phó Chi Trần cùng Tiểu Ngưng trò chuyện như vậy kết thúc. 18 tầng địa ngục bên trong, La Quân còn là xử nữ tại khó khăn bên trong. Đường ra cơ hồ không có. Hắn rời đi thời điểm nói với Đa Mộ Yêu Hoàng ngược lại không phải là lời nói dối, hắn tại U Minh Tuyệt trong trận sở dĩ có thể sống sót, vượt qua ra ngoài, là bởi vì hắn thuận tuyệt trận thế. Hắn đối với trận pháp, bắt quái, âm dương hết sức quen thuộc tất, cho nên có thể đầy đủ thuận thế mà đi. Mà hôn thế yêu hoàng bọn họ dựa vào cậy mạnh ngăn cản, chỉ sẽ đưa tới càng khủng bố hơn đại trận nghiền sát. 18 tầng địa ngục bên trong, hoàn toàn hoang lương. Tựa hồ mỗi cái địa phương đều là không có bóng người, chỉ có yêu ma hoành hành. La Quân ở chỗ này cảm thấy mê mang, không biết mình người ở chỗ nào. Ở chỗ này, tựa hồ liền thời gian đều đình chỉ trôi qua. La Quân một đường tiến lên, hy vọng có thể vận cực chó gặp phải địa tàng vương Bồ Tát, hoặc là tìm tới chia ra miệng. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ đồ vật. Một đêm này, La Quân tại linh hồn trong tinh thạch ở lại, lại mở ra phòng bị tu di, tiến phòng bị tu di bên trong ngủ yên. Ngủ đến lúc nửa đêm đợi, đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh, mà lại cảm giác là tiếng người huyên náo, giống như rất náo nhiệt. La Quân cảm thấy ở chỗ này, mặc kệ gặp phải người nào, vậy cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Chỉ cần không phải Ngọc Thanh Môn cùng tứ đại yêu hoàng người là được rồi. Hắn lập tức thu phòng bị tu di, lại thu linh hồn tinh thạch, sau đó dõi mắt trông về phía xa. Sau đó, La Quân liền thấy phía trước có hỏa quang. La Quân đại thiên nhãn thuật triển khai, nhìn ngay lập tức đến phía trước cũng không phải là hỏa quang, mà chính là thành trong tường lộ ra đến ánh đèn loại hình đồ vật. La Quân phát hiện phía trước lại có một tòa thành. Tòa thành này bề ngoài tràn ngập phong cách cổ xưa cùng lịch sử dấu vết, trên cửa thành viết cổ điển thành ba chữ to. La Quân cảm thấy có chút quái dị, lúc trước ngủ thời điểm đều không có cảm giác đến phụ cận có thành trì. Làm sao cái này đột nhiên xuất hiện một tòa thành? La Quân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn quyết định mặc kệ như thế nào, đều đi xem một chút. Dù sao cái này địa ngục bên trong xuất hiện cái gì hiếm lạ sự tình, cũng không tính là hiếm lạ. Chương 2002, huyễn cảnh, cổ điện thành. La Quân xem như học sâu biết rộng người, trong đầu của hắn lập tức liền nhớ tới tại trên sử sách nhìn đến, cũng là thế giới bao la lịch sử, tại Tây Hán thời kỳ, An Uỷ Tiên Hồ kéo một cái có cái điện quốc, sau người xưng là cổ điện. Nhưng là tại Tư Mã Thiên ghi chép bên trong, quốc gia này về sau hư không tiêu thất. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này cổ điện thành thì là trước kia biến mất điện quốc? Hắn hứng thú lập tức liền tới. Kẻ tài cao gan cũng lớn, La Quân tự nhiên là cái gì cũng không sợ, hắn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. La Quân đầu tiên lấy thần niệm bắn phá, cái này hơi bắn qua đi vào, không khỏi cảm thấy giật mình. La Quân rõ ràng nghe được bên trong có tiếng người huyên áo, đồng thời nhìn đến có ánh đèn tồn tại, nhưng là thần niệm bắn phá chỗ lại là không một vật sống. Hắn thần niệm bên trong nhìn thấy cổ điển trong thành có vô số người du đãng, nhưng những cái kia người đều không có linh hồn, giống như cái xác không hồn đồng dạng. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ còn là người vô dụng hay sao? Lại hoặc thì nói là như điện ảnh bên trong zombies đồng dạng, vẫn là cương thi. Thân hình hắn lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại trong thành. La Quân chỗ địa phương là trên một con đường, bên cạnh thật có ánh đèn, có chút là trên đường phố đèn lồng, có chút là trong phòng ánh đèn. La U Minh hỏa quang. La Quân nhìn đến những cái kia phòng toàn bộ đều cho bụi trải rộng, cổ lão cùng cực. Mà lại, trên đường du đang rất nhiều người. Nói cho đúng, zombies. Hai mắt vô thần, cái xác không hồn. Trên đường phố, zombies chừng hơn 10.000. La Quân chẳng khác gì là bị vây quanh. Trong này vốn là không có sinh khí, nhưng là bởi vì La Quân đến, lập tức sinh ra phản ứng hóa học. Những cái kia zombies nghe thấy được La Quân trên thân sinh cơ, lập tức liền giống như là hệ thống bị kích hoạt một dạng, trong mắt để đó lục quang. Những thứ này zombies miệng bên trong phát ra âm thanh kỳ quái, đồng thời hướng về La Quân căn xé tới. Nguyên một đám lực lớn vô cùng kinh khủng. Có chút còn tốc độ cực nhanh. Những thứ này zombies nếu như chạy đến thế giới bao la bên trong, đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống sót. La Quân động cũng không động, chỉ là suy nghĩ hơi động. Cái kia một cái chớp mắt, ở trung quanh hắn, thần niệm trải rộng. Thần niệm như lửa, zombies tới gần, lập tức bị đốt đốt thành tro bụi. La Quân ở chỗ này cũng là thần linh đồng dạng tồn tại. Đối với zombies, La Quân cũng không thèm để ý, hắn là thờ phụng chủ nghĩa duy vật, những thứ này zombies tồn tại không là do ở bệnh độc biến đến dị, mà chính là bị trận pháp cùng độc tố khống chế. Hành đầu căn bản chính là trận pháp lực lượng. La Quân thần niệm lần nữa quét bắn đi ra, rất nhanh liền dò xét đến cổ điện trong thành. Vùng đất trung ương có một cái quảng trường, cái kia trong sân rộng ở giữa có một cái cao lớn tế đàn. Trên tế đài trồng chất vô số hài cốt cùng đầu lâu người, bạch cốt sâm sâm. Tại trên quảng trường, có vài chục vạn zombies ở đâu du đãng. Chẳng lẽ đây chính là năm đó cổ điển nước biến mất bí mật? La Quân thân hình di động, đi thẳng tới quảng trường xung quanh. Hắn cảm nhận được ở trung ương tế đàn chỗ có một cái phòng bị tu di. Phòng bị tu di bên trong ẩn tàng cường đại tồn tại. Nếu như không tỉ mỉ cảm thụ là tuyệt kế cảm thụ không ra. Đây là cái gì tà thuật? Người nào vì tu luyện, cư nhiên như thế xem mạng người như cỏ rác. La Quân trong lồng ngực đưa ra lửa giật tới. Thứ Phương Thi Vương, thủ hộ bản tôn. Ngay vào lúc này, cái kia phòng bị tu di bên trong truyền đến thanh âm. Là một cái thanh âm nam tử, lạnh lẽo, băng hàn, không thể nghi ngờ. La Quân còn tại ngoài sân rộng đây, nhưng ngay lúc đó, hắn đã nhìn thấy trong đám người xuất hiện biến hóa. Cái kia rất nhiều zombies bắt đầu ngưng tụ. Đây là rất kỳ diệu cùng hùng vĩ cảnh tượng. Mấy chục vạn zombies lít nha lít nhít, chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm địa. Nhưng lúc này, những thứ này zombies bắt đầu bạo động. Sau cùng, vô số zombies chồng chất thành 4 cái cự nhân. Cái này 4 cái cự nhân cũng là tứ đại thi vương. Tứ đại thi vương đầu cũng là từ zombies thân thể tạo thành. Trên đầu có mấy chục con ánh mắt. Bọn họ cao đến 100 trượng, như che trời cự lầu lập ở trung ương. La Quân cứ như vậy bị vây quanh ở trung ương. Hắn còn có chút không hiểu rõ, cái này tứ đại thi vương có gì lực lượng? Giống. Đúng lúc này, tứ đại thi vương đồng loạt ra tay. Bọn họ đầu tiên phun ra U Minh Phong Bạo Tuyệt Lưỡi Đao. Ở giữa khu vực, U Minh Tuyệt Trận cấp tốc hình thành, vô cùng tuyệt lưỡi đao quyển cùng một chỗ. phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả đều là khủng bố rất lực. Vô số tuyệt lưỡi đao rảo sát hướng La Quân. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái kia tuyệt nhận chạm giết, thế mà không so bên ngoài U Minh tuyệt trận kém. Chỉ sợ là động tiên cảnh phía dưới cao thủ, trong khoảnh khắc liền bị chém giết thành phấn vụn. Mà lại, tuần hoàn qua lại, càng là chống cự, lực lượng càng mạnh. Nhân tạo U Minh tuyệt trận, quả nhiên là thật sự có tài. La Quân thân hình lấp lóe, hắn biết không có thể lung tung chống cự, càng là chống cự thì càng hội lâm vào bị động tình trạng. La Quân liên tục né tránh, đi tiểu cung, qua bắt quái. Hắn lực phản ứng cực nhanh, dựa vào pháp lực, tại cái này cuồng phong bạo vũ khe hở ở giữa một mực ghé qua. La Quân mục tiêu cũng là trung ương tế đàn. Các hạ là người nào? Trong lúc này trong tế đàn, màu đen u quang lóe lên, một tên xem ra chừng 35 tuổi thư sinh áo xanh dần hiện ra tới. Thư sinh áo xanh chính là Âm Dương Kiểm, xem ra phá lệ khủng bố. U Minh tuyệt trận chém giết nhanh đến cực hạn. Lấy máy móc, còn có người lực tốc độ, không có khả năng ghé qua. Nhưng La Quân y theo trận pháp khe hở, đem thân thể cùng pháp lực kết hợp, cũng thể hiện ra thật không thể tin tốc độ. 0.001 máy mắt, La Quân thì có thể làm ra 100 loại né tránh tới. Mà lại, La Quân chính mình không có quan tâm những thứ này, hắn tâm thần đều tại cái kia Âm Dương thư sinh trên thân. Nhìn đến Âm Dương thư sinh cái kia một cái chớp mắt, La Quân thân thể chấn động. Hắn phát giác ra không ổn. Cái này Âm Dương thư sinh tu vi, thâm bất khả trắc. La Quân một chút cũng không cảm giác được. Thiên vị? Chẳng lẽ là thiên vị? La Quân tiếp xúc qua thiên vị cao thủ, hắn cảm nhận được Âm Dương thư sinh trên người có thiên vị khí tức. La Quân không khỏi hoảng hốt. Hắn cảm thấy, cái này trong địa ngục, làm sao lại có nhiều như vậy hung hiểm? Tùy tiện còn toát ra cái thiên vị cao thủ đến. Đúng lúc này, Âm Dương thư sinh sắc mặt bỗng nhiên một bên. Hắn che ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thấy thế không khỏi cuồng hỉ. Gia hỏa này, bị thương nặng. La Quân cười to. Thật sự là trời cũng giúp ta. La Quân chính mình cũng cảm thấy mình vận khí thật sự là quá tốt. Phá. Lúc này, La Quân không do dự nữa, bạo giống một tiếng. Cái kia một cái trước mắt, La Quân nhảy lên một cái. Hắn hóa thành linh hồn ô quang trùng thượng vân tiêu. Đón lấy, đại linh hồn lôi kiếm chém xuống. U Minh tuyệt trận ngăn cản không La Quân, linh hồn lôi quang chém xuống, chỉ trực tiếp đem một tên thi vương chém giết thành phấn vụn. La Quân đại linh hồn lôi kiếm gì hung hãn? Cái kia tứ đại thi vương bên trong ngược lại một cái, nhất thời đầy đất thi hải. U Minh tuyệt trận lập tức liền bị phá. La Quân liền xông về phía cái kia Âm Dương thư sinh. Âm Dương thư sinh thấy thế, nhất thời quát lên, muốn chết. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thiết cốt quạt giấy. Thiết cốt quạt giấy kích xạ ra 10 cái nan quạt. Nan quạt hóa thành 10 ngụm U Minh thần kiếm hung hãn vô cùng hướng La Quân chạm giết tới. La Quân trên không trung liên tục né tránh, tìm đúng cơ hội, trở tay tam kiếm. Tam kiếm sau đó, 10 ngụm U Minh thần kiếm đều bị chạm bay ra ngoài. Một giây sau, La Quân liền đến Âm Dương thư sinh trước mặt. Âm Dương thư sinh hoảng hốt, hắn thụ thương rất nặng, không nói hai lời liền chui nhập phòng bị tu di bên trong. La Quân giật mình trong lòng, lập tức một kiếm hướng phòng bị tu di bên trong chém giết mà đi. Một kiếm liền đem phòng bị tu di chạm thành phấn vụn. La Quân lập tức cảm giác được phòng bị tu di bên trong có trận pháp phá nát cảm giác, mà bên trong đã không có Âm Dương thư sinh tung tích, có trận pháp xuyên thẳng qua. La Quân lập tức liền minh bạch. Cái kia Âm Dương thư sinh sau khi đi, La Quân nhìn đến còn lại thì vương cũng liền theo phá nát. Trên quảng trường liền lại phủ đầy lít nha lít nhít zombies. Nhưng những thứ này zombies cũng không dám hướng cái kia tế đàn tới gần. La Quân thở phào một hơi. Hắn trực giác cái này bên dưới tế đàn mặt có bài văn. La Quân thần niệm bắn phá, lập tức cảm giác đến bên dưới tế đàn mặt là một mảnh hỗn độn u minh, không cách nào cảm giác được bên trong tồn tại. La Quân cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi người, hắn trực tiếp đem tế đàn phá vỡ một đầu cửa. Nhất thời, vô cùng u minh chi khí tán phát ra. La Quân hướng xuống nhảy một cái, liền vào đi. Cái kia trong tế đàn là một gian khá lớn gian phòng, trong phòng, hỗn độn u minh, tham thẳm âm thầm, ngậm độc tố. Những cái kia u minh lẫn nhau ở giữa ma sát, chỉ cần một cái điểm, liền có thể gây nên khủng bố u minh thần hỏa. Mà tại gian phòng bài, có một dạng sự vật. Cái kia là một cái tinh thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lam tinh thạch. Vật này chính là La Quân thần niệm bao phủ lên đi, lập tức hắn thì cảm nhận được bên trong rộng lớn cùng cuồn cuộn, đồng thời đạt được một số tin tức. Đây là trong tinh thạch dinh dưỡng lại có linh tính, sinh ra vô số tin tức. Vật này tên là tạo hóa thạch. Tạo hóa thạch hấp thu về sau, liên miên dinh dưỡng có thể đem người tu vi liên tục tăng lên, nhưng cần thiết phải chú ý tâm ma xâm lấn. Nếu là não vực không đủ cường đại, không được dùng. Đã từng có một tên không trung cảnh cao thủ mượn nhờ tạo hóa thạch là trực tiếp thành tiểu tạo hóa cảnh cao thủ. Như thế cường hãn, mà lại cần đại bản nguyên thuật củng cố não vực, cái này chẳng phải là vì ta lượng thân mà làm? La Quân cười lên ha ha. Sau đó, La Quân ngưng tụ linh hồn chi kiếm, một kiếm chém giết tới. La Quân trực tiếp một kiếm liền đem cái kia tạo hóa thạch bổ ra. Tạo hóa trong đá xuất hiện một cái thú nhỏ, cùng loại tiểu cầu, nhưng quanh thân có lân giáp, toàn thân đen nhánh. La Quân thần niệm bắn phá, liền từ cái này thú nhỏ trên thân thu hoạch đến tin tức. Con thú này tên là Linh Vũ thú, am hiểu chế tạo huyết cảnh. La Quân thầm nghĩ, đây là một đầu tiểu hình linh vũ thú, cũng may mắn nó vẫn là tiểu hình. Nếu không phải như vậy, hôm nay ta làm sao chết cũng không biết. Cái này linh vũ thú có thể căn cứ nhân tâm tham lam cùng dục vọng tạo nên huyết cảnh. La Quân dục vọng cũng là tăng cao tu vi, tạo hóa cảnh, cứu vãn tiểu ngưng cùng tiên tôn. Chỉ tiếc, vật nhỏ này nóng nổi. La Quân tại đối mặt tạo hóa thạch tin tức lúc, cũng cảm giác thứ này là vì chính mình lượng thân mà làm. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cho nên trong khoảnh khắc đó, La Quân liền biết bên trong có quỷ. Cùng lúc đó, bốn phía hết thảy đều tại sinh ra biến hóa. Trung quanh căn bản không có cổ điện thành, không có zombies, không có tế đàn. La Quân bỗng nhiên mở to mắt, nguyên lai, hắn một mực tại chỗ ngủ. Chỉ bất quá, linh hồn tinh thạch đã bị hắn lấy đi, mà hắn liền thấy bên người cái kia linh vũ thú. Linh Vu thú trong mắt quay tít, theo sau đó xoay người, nhanh như chớp liền chuẩn bị đào tẩu. Chương 2003, giảo quyệt. La Quân chỗ đó làm cho Linh Vu thú đào tẩu, hắn duỗi bàn tay, pháp lực đi theo tâm ý phun trào. Một đạo thủ ấn kia chớp cầm ra, liền đem cái kia Linh Vu thú nắm trong tay. Nắm trong tay trong nháy mắt, La Quân cảm giác được Linh Vu thú thân thể nho nhỏ bên trong, có phi thường cường đại màu xanh lam từ trường. La Quân nhắm mắt cảm thụ, cảm thấy Linh Vu thú trong thân thể là một mảnh bao la bát ngát đại dương màu xanh lam. Những thứ này màu xanh lam từ trường huy động, bắn ra vô số tia lửa, đồng thời ảnh hưởng bên người bốn phía sinh linh từ trường. Sau đó, Linh Vu thú đột nhiên vọt tới, chạy đi. Đây là La Quân trong não vực chẳng cảnh. Nhưng là, La Quân chỉ là cười lạnh. Bởi vì, Linh Vu thú cũng không có bản sự này đào tẩu. Cái nào đào tẩu chẳng cảnh cũng là một loại huyễn cảnh, muốn mê hoặc La Quân. Lấy La Quân tu vi, hắn đã rõ ràng như lai bản tính, minh tâm kiến tính. Hắn sớm có phòng bị, sao có thể lên Linh Vu thú làm? Linh Vu thú liên tục biến hóa, chỉnh thân thể cấp tốc nín thành lam sắc. Xanh mênh mang, trong đáy mắt, La Quân bị lam sắc quang mang bao phủ. Vô cùng huyễn cảnh, từ trường lực lượng xâm nhập hướng La Quân. Trên thực tế, tại vừa mới La Quân ngủ thời điểm, La Quân bốn phía cũng là bị lam sắc quang mang bao phủ. La Quân nhấc lên trên tay Linh Vu thú, hắn mỉm cười, nói ra, "Hoa con, ngươi còn dám mê hoặc ta bóp chết ngươi, ngươi tin hay không?" Linh Vu thú trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, trong nháy mắt thì thu màu xanh lam từ trường cùng quang mang, khôi phục thành màu đen. Nhìn kỹ lại, con hàng này thực càng giống Tiểu Xuyên Sơn giáp một số. Tính toán, ngươi tên vắt con này, quỷ tâm nhãn quá nhiều. Ta ngày phòng đêm phòng, cũng khó bảo vệ tốt ngươi. Cùng để ngươi đối địch, không bằng trực tiếp giết ngươi ngược lại càng tốt hơn. La Quân tâm niệm nhất động. Phía trên trời mặc dù có Đức Hiếu Sinh, nhưng vật nhỏ này vô duyên vô cớ đến đây hại hắn nếu là kém một chút đạo hạnh, chính là chết không táng sinh chi địa. Vật nhỏ này đối địch có hiệu quả, nhưng làm không tốt chính mình trước bị nó cạo chết. Nam mơ đều phải phòng vật nhỏ này, quá mệt mỏi. La Quân sát tâm cùng một chỗ, cái này Linh Vu thú lập tức cũng cảm giác được. Trong chớp nhoáng này, Linh Vu thú lần nữa phát động màu xanh lam ánh sáng. Nhưng lần này, cái này màu xanh lam ánh sáng cũng không phải là phát động công kích, mà là tại La Quân trong não vực tránh qua một hình ảnh. Bức tranh này là rộng lớn hoang nguyên bên trong, đêm tối vô biên. Nhưng là tại nào đó một chỗ màu đen trong sương mù, thật có một cái tế đàn. Trên tế đài phủ phục một đầu cự đại Linh Vu thú. Cái kia Linh Vu thú tản mát ra lam sắc quang mang. Thông qua màu đen mê vụ nhìn đến lam sắc quang mang trung ương, khoanh chân ngồi một nữ nhân. Nữ nhân kia rất là xinh đẹp. Mấu chốt nhất là, nữ nhân kia chính là Chân Nguyên Tiên tử. Lại là huyễn cảnh. La Quân trong óc tránh qua cuồng hỉ, nhưng ngay lúc đó lại cảnh giác vô cùng. Cái kia Linh Vu thú lập tức thu màu xanh lam ánh sáng, tội nghiệp nhìn về phía La Quân, nó hung hăng lắc đầu. Đó lấy, lại nhắm mắt lại. Màu xanh lam ánh sáng lại lần nữa bao phủ lại La Quân. Tại La Quân trong óc, xuất hiện cái kia Âm Dương Thư Sinh. Ngươi chính là cái kia Linh Vu thú? La Quân lập tức muốn hỏi. Âm Dương Thư Sinh không khỏi cười khổ, hắn nói ra, "Tiểu yêu xin ra mắt tiền bối." "Quả nhiên là ngươi." La Quân nói ra. Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Cái này Âm Dương Thư Sinh là tiểu yêu đã từng bắt được qua một cái nhân loại, hắn cũng là cùng tiền bối ngài một dạng chảy rơi ở trong địa ngục. Bất quá, hắn cùng ngài so kém xa, sau cùng chết tại tham lam phía dưới." La Quân nói ra, "Thật sao?" Hắn đón đến, nói, "Ngươi lại đang suy nghĩ gì quỷ kế? Ta cũng rất tò mò, ngươi muốn làm sao cứu trở về chính ngươi mệnh?" Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Tiểu yêu tại thư sinh này nơi này học được hắn lời nói, còn có nhân loại một ít gì đó." Tiểu yêu một mực tại học tập. La Quân nói ra, "Ta kiên nhẫn có hạn." Âm Dương Thư Sinh không khỏi cười khổ, hắn nói ra, "Ngài rất cảnh giác, sợ nói nhiều tất nói hớ." La Quân nói ra, "Ta quá quen thuộc những thứ này thủ đoạn, tiểu gia hỏa. Ngươi biết không, ta đã từng vô số lần dạng này ở vào sắp chết ở mép, sau đó dựa vào chính ta mưu trí sống sót. Ngươi hiện đang suy nghĩ gì, ta nhất thanh nhị sở. Nhưng là, nếu như ngươi cho không ra ta yên tâm đáp án đến, ta sẽ giết ngươi. Bởi vì, ngươi quá nguy hiểm. Ta thậm chí đều không thể độ hóa ngươi, bởi vì ngươi chính là loại này thuần túy năng lượng từ trường. Ngươi có thể ngụy trang thành bị ta độ hóa bộ dáng." Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Tiền bối xác thực không cách nào độ hóa tiểu yêu, điểm này, tiểu yêu thừa nhận." La Quân nói ra, "Ngươi thật giống như đối với ta hết thảy đều rất rõ ràng, ngươi làm sao làm được?" Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Thiên phú, chim chóc sinh ra biết bay, con cá sinh ra có thể lặn xuống nước. Nhân loại sinh ra đã có trí tuệ nội tình. Cho nên, tiểu yêu cũng có tự thân thiên phú, chúng ta thể nội thì là thuần túy năng lượng tràng, loại này làm từ có thể biết rõ hết thảy tin tức cùng lực lượng. Trừ phi nhân loại có thể ngăn chặn lại tham lam cùng dục vọng, không phải vậy, chúng ta lại là vô địch tồn tại." Tiểu yêu cũng rất tò mò, tiền bối vì sao không nhận dục vọng chỗ điều động? La Quân nói ra, "Ngươi cái này mông ngựa không cao minh lắm. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng có ngươi khó xử, huyễn cảnh chúng ta đợi càng lâu thì càng khả năng phát hiện sơ hở. Nhưng ngươi vội vàng động thủ, ta cũng tương tự sẽ phát hiện sơ hở. Ngươi sai lầm lớn nhất lầm cũng là xuống tay với ta. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn xuống tay với ta? Ngươi cảm thấy, và ngươi có thể thật giết ta. Giết ta, đối ngươi có chỗ tốt gì?" Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Cha ta cần ta vì hắn cung cấp năng lượng trợ giúp, tiền bối ngươi cũng nhìn đến, cha ta ngay tại luyện hóa nữ tử kia. Nữ tử kia thì là Chân Nguyên Tiên tử, nàng là tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ bị thương nặng, cơ hội trời cho. Các loại phụ thân triệt để luyện hóa nàng, chúng ta liền có thể nắm giữ tạo hóa chi lực, đến lúc đó, chúng ta huyễn cảnh hội càng thượng tầng hơn lầu. Đến lúc đó, tiền bối ngươi căn bản không có khả năng chống lại." Hắn đón đến, nói, "Nhưng là, nữ tử kia tuy nhiên bị thương nặng, nhưng bây giờ khó lấy cuối cùng luyện hóa." La Quân trầm giọng nói ra, "Ngươi biết rõ ta suy nghĩ trong lòng, có lẽ căn bản không có cha ngươi, cũng không có Chân Nguyên kia tiên tử. Đây là ngươi một trận nhu kế." Âm Dương Thư Sinh nói ra, "Tiểu yêu có thể mang tiền bối đi xem nữ tử kia." La Quân mỉm cười, nói ra, đây thật là ý kiến hay, đem ta đưa đến cha ngươi nơi đó đi, ta chẳng phải là một con đường chết. Âm Dương Thư Sinh nói ra, cái kia, ngài nhỏ hơn yêu làm thế nào? Tiểu yêu mệnh tại ngài trên tay, tiểu yêu nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã thông báo cha ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cha ngươi chân thực tồn tại. Ngươi đang trì hoãn thời gian, đúng hay không? La Quân nói ra. Âm Dương Thư Sinh sắc mặt hơi đổi. La Quân tay nắm thật chặt linh vu thú thân thể, chỉ cần vừa cảm thụ đến bất kỳ biến cố, hắn liền sẽ trước đem cái này linh vu thú giết chết. Cùng lúc đó, linh vu thú cũng ý thức được điểm này. Nói thế nào? La Quân hướng trong não vực Âm Dương Thư Sinh nói ra, bị ta nói trúng. Tiểu Đông Tây, khác ta không dám cam đoan với ngươi. Duy nhất ta dám cam đoan với ngươi chính là, một chút có một chút biến cố, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Âm Dương Thư Sinh lập tức nói, tiền bối thông tuệ, tiểu yêu bội phục. Cha ta là chân thật tồn tại, nữ nhân kia bị trấn áp cũng là thật. Không phải vậy nói, tiểu yêu không có đạo lý đến cùng tiền bối đối nghịch. Mà lại, cha ta xác thực ngay tại chạy đến. Hắn chạy đến về sau, cái kia mảnh huyễn cảnh bên trong thì không người trông coi. Lúc này, ngài vừa vặn đi bắt lấy nữ nhân kia rời đi. La Quân nói ra, thật sao? Âm Dương Thư Sinh nói ra, tiểu yêu không muốn chết. La Quân nói ra, dẫn đường đi, hôm nay chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là ngươi đạo cao một xích, vẫn là ta ma cao nhất trượng. Ngài là nói, tiểu yêu là ma mới là. Âm Dương Thư Sinh khiêm tốn nói ra. Nó sau đó ngay tại La Quân trong não vực chỉ rõ một đầu đường đi, đồng thời, nó nói ra, bảo đảm nhất phương pháp là ngài ném ta ở chỗ này, dạng này cha ta mới sẽ không sinh nghi. Nhưng là, ngài hiển nhiên sẽ không đồng ý làm như thế. Nói nhảm, lão tử làm như thế, ngươi lập tức để ngươi cha đợi tại nguyên chỗ chờ lão tử đi qua. Ngươi ngốc vẫn là ta khở. La Quân nói ra. Âm Dương Thư Sinh cười khổ. Nó tiếp mà nói rằng, ta sẽ dốc toàn lực che đậy. La Quân nói ra, ta đưa ngươi nhét vào linh hồn trong tinh thạch. Âm Dương Thư Sinh trong mắt lóe lên một tia e ngại. Ngươi sợ linh hồn tinh thạch? La Quân thẳng thắn hỏi. Âm Dương Thư Sinh nói ra, linh hồn lực lượng lung ta lung tung, nếu như ta tỉnh hóa không bọn họ liền sẽ nhiễu loạn ta. La Quân nói ra, rất tốt. Tiền bối không muốn, tiểu yêu. Âm Dương Thư Sinh khủng hoảng vô cùng cầu xin tha thứ. Ngại ngại cái bóng, ngươi lại muốn lừa gạt lão tử. La Quân cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia trong não vực thông đạo ra hết tránh đi. Âm Dương Thư Sinh nhất thời trong mắt lóe lên vô cùng đắng chát. Cái kia linh hồn tinh thạch là hắn sau cùng một tia sinh cơ, hắn muốn đi vào, trưởng khống linh hồn tinh thạch, từ đó đến cùng La Quân bàn điều kiện. Nó có thể lấy vô thượng dục vọng đến mê hoặc những cái kia không hề chết hết linh hồn, cũng có thể để linh hồn sinh ra tự mình ý thức. Đây là linh vu thú thiên phú kỹ năng. Nhưng là Âm Dương Thư Sinh tuyệt vọng là, kẻ trước mắt này, thật sự là quá mẹ hắn tinh. Nó cảm thấy mình cũng coi là quỷ kế đa đoan, nhưng là mặc cho đủ kiểu nhu kế, cái này La Quân, tựa như là nó trong bụng run đũa mở dạng. Vài cái lấp lóe, La Quân liền đến tế đàn chỗ. Hoang nguyên chi địa, bóng tối bao trùm, chính giữa có tế đàn, trên tế đài lam sắc quang mang bao phủ. Trung ương tế đàn, chân nguyên tiên tử lạnh lùng như băng, toàn lực chống cự trong óc huyễn cảnh. La Quân cũng không có gấp bước vào đi vào. Âm Dương Thư Sinh lo lắng nói ra, cha ta rất nhanh hội trở về, tiền bối tranh thủ thời gian động thủ. Tiểu yêu lần này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì âm mưu. La Quân nói ra, thật. Âm Dương Thư Sinh nói ra, tiền bối nắm tiểu yêu mệnh, tiểu yêu không dám. Tốt, tin tưởng ngươi. La Quân đột nhiên tà mị cười một tiếng. Âm Dương Thư Sinh thở phào một hơi. Sau đó, La Quân đột nhiên thì xuất thủ, hắn cũng không đi vào, mà chính là cách không thu lấy. Đại thủ ấn trực tiếp lăng không năm tới, một giây sau liền đem chân nguyên tiên tử bắt trên tay. Đi ngươi. La Quân một tay đem chân nguyên kia tiên tử vỡ nát, tiếp lấy một kiếm chém giết tới. Đại linh hồn lôi kiếm đem hào quang màu xanh lam kia phá vỡ một đầu cửa, sau đó La Quân đã nhìn thấy thật chính giữa chân nguyên tiên tử. La Quân lúc này mới bàn tay lớn vồ một cái, đem chân nguyên kia tiên tử bắt trên tay. Một giây sau, La Quân kia chớp xuyên thẳng qua, trực tiếp rời đi tại chỗ. Chương 2004, chân nguyên. Đối mặt linh vu thú loại vật này, La Quân là vô cùng cảnh giác. Hắn kia chớp xuyên thẳng qua, đại na di thuật, trong nháy mắt mấy vạn dặm. Về sau, La Quân tìm một chỗ u minh tuyệt trận, trực tiếp xâm nhập đi vào. La Quân trong lòng phát triển, biết cái này linh vu thú tuyệt kế không cách nào đem u minh tuyệt trận quy luật toàn bộ mò thấy. Trước đó tứ đại thi vương chỗ bày ra u minh tuyệt trận, hoàn toàn là căn cứ La Quân tâm bên trong ấn tượng đến thi triển. La Quân biết, mỗi một tòa u minh tuyệt trận đều có khác biệt quy luật cùng phát tắc. Mình rốt cuộc có hay không thoát ly huyễn cảnh, rất đơn giản, tại u minh tuyệt trận bên trong sông vào một lần, cảm thụ một chút quy luật liền có thể. La Quân tại cái kia u minh tuyệt trận bên trong sông một phen, lập tức liền biết, trước mắt tuyệt không phải huyễn cảnh. Kể từ đó, La Quân thở phào một hơi. Tiểu yêu tuyệt không còn dám lừa gạt tiền bối. Linh vu thú cũng theo thở phào, cùng La Quân ý thức bắt đầu giao lưu. Tốt, rất tốt. La Quân gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói, nhưng hiện thực tưởng tượng thì rất tàn khốc, chúng ta cửu oán đã kết xuống. Người dù sao ta cũng kéo ra đến, ngươi như còn sống, cha ngươi hội rất mau tìm tới. Đã như vậy, giết ngươi mới là tốt nhất. A. Linh vu thú trong nháy mắt trợn tròn. La Quân giữ tợn cười một tiếng, sắc cơ nổi lên. Linh vu thú nhất thời bị dọa đến tim mật muốn nức. La Quân nhất chỉ bắn ra, đem linh vu thú trong thân thể một chút kỳ diệu trái tim điểm phá. Linh vu thú lập tức tiếng kêu rên liên hồi, trên thân vô số màu xanh lam từ trường quang mang tràn ra. La Quân đem những thứ này từ trường phân tử, quang mang toàn bộ dùng đại phong ấn thuật phong bế. Linh vu thú thì như vậy, chết. La Quân ra tay không có chút gì do dự, đây là một trận nhân quả. Linh vu thú bắt đầu thì lưu giữ sát tâm, mắt xuống không qua là tự án quả. La Quân cũng không phải người hiểu sát, chỉ là hắn biết linh vu thú quá giả quyệt, mà lại lúc này mình đã tìm tới chân nguyên tiên tử. Cái kia linh vu thú phụ thân nhất định sẽ căn cứ tiểu linh vu thú đi tìm tới. Cái này quá nguy hiểm, thả tiểu linh vu thú cũng không an toàn. hắn cũng không biết vật nhỏ này có thể hay không ở trên người hắn làm trò gì. Kể từ đó, giết chi là lớn nhất dự tính hay lắm. La Quân cũng liền thì giết. Sau đó, La Quân ánh mắt thì tới trong tay màu xanh lam đan hoàn phía trên. Cái này mai màu xanh lam đan hoàn chính là linh vu thú chỗ tinh hoa. La Quân cũng không biết thứ này có dùng hay không dùng, nhưng hắn có thể cảm nhận được màu xanh lam đan hoàn càng ngày càng yếu. Tựa hồ là muốn tùy theo mà chốt bụi. A, sao không lại thử một lần? La Quân ánh mắt nhất động, tiếp lấy đem cái này màu xanh lam đan hoàn bắn vào đến linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, La Quân giải khai màu xanh lam đan hoàn phong ấn. Vô số màu xanh lam từ trường chi lực dung nhập vào linh hồn trong tinh thạch. Linh hồn chi lực cùng màu xanh lam từ trường chi lực giao hòa vào nhau, lẫn nhau chiến miên. Những thứ này màu xanh lam từ trường chi lực có cực kỳ cường hãn lực công kích, trong nháy mắt tạo nên vô số huyễn cảnh, mê hoặc những cái kia linh hồn. Loại này màu xanh lam từ trường thì cùng loại nhân loại thế giới sử dụng một loại dược vật, làm cho người ta cảm thấy mê huyễn tác dụng. Mà càng cường đại là, màu xanh lam từ trường còn có thể thông qua khống chế dục vọng biện pháp, một lần nữa tạo nên càng cường đại huyễn cảnh tới. La Quân không khỏi may mắn chính mình trước đó không có thả vật nhỏ này tiến đến. Còn sống linh vũ thú, là mình linh hồn tinh thạch quả quyết khó có thể ngăn cản. Những cái kia linh hồn quá khát vọng siêu thoát. Mà bây giờ, La Quân khống chế linh hồn chi lực, cấp tốc liền đem màu xanh lam từ trường toàn bộ hút vào, đồng thời từ linh hồn lôi lực tối luyện. Hồi lâu sau, La Quân đem cái này màu xanh lam từ trường chi lực hoàn toàn trưởng không lấy. Loại này màu xanh lam từ trường chi lực nguyên lai là được xưng là tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực có lòng bản sự. Đã từng tiểu tinh linh Trần Phi Dung cũng có này chủng loại giống như lực lượng. La Quân liền trải nghiệm tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực kết hợp. La Quân động thiên bên trong cũng liền nhiều tâm linh chi lực. Hắn hiện tại cũng có thể chế tạo vô thượng huyễn cảnh, săn giết đẳng cấp cao thủ. Không hề nghi ngờ là hắn có thể đem động tiên cảnh giới cao thủ đến 10 cái đều có thể đồng thời khóa kín, sau đó từng cái đánh giết. Nhưng không trung cảnh cao thủ vẫn chưa được. Đương nhiên, ra bất ngờ vẫn là có thể. La Quân dù sao không phải nguyên sinh tâm linh chi lực, cho nên hắn thi triển ra hiệu quả còn không bằng cái kia tiểu linh vũ thú. Mà lại, cho dù La Quân lúc gặp phải động tiên cao thủ, giả dụ cái này động tiên cao thủ cũng là không nhận dục vọng điều động, cái kia tâm linh chi lực cũng vô pháp đem đánh tan. Nhưng tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực tuyệt đối có thể đưa đến kỳ hiệu, có thể đem bọn hắn tạm thời mê hoặc. La Quân tâm linh chi lực còn có một cái diệu dụng, cái kia chính là tâm. Vây khốn địch nhân sau, có thể tâm. Không có sức phản kháng địch nhân, thừa dịp không phòng bị, trực tiếp vây khốn, sau đó tâm. Đối với cái này kỹ năng mới, La Quân là rất hài lòng. Sau đó, La Quân liền bắt đầu tìm đến chân nguyên tiên tử phiến phức. Hắn trước chui vào lòng đất chỗ sâu. Lòng đất này cùng địa cầu bình thường địa phương một dạng, tràn ngập tầng nham thạch. La Quân thâm nhập vào đi, cũng là vì tránh né cái kia lão linh vu thú truy tung. Ở sâu dưới lòng đất, La Quân lại dùng biển linh hồn bao phủ lại tự thân. Chân nguyên kia tiên tử bị hắn vận chuyển đi ra. Biển linh hồn phần ngoài là thuần túy biển linh hồn. La Quân không có phóng thích tâm linh chi lực, như vậy lão linh vu thú cũng rất khó nhờ vào đó tìm tới. Chân nguyên tiên tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. La Quân nhìn một chút, liền biết chân nguyên tiên tử còn bị vây ở trong ảo cảnh. Nếu như trực tiếp muốn giết nàng, rất có thể liền đem nàng theo huyễn cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. La Quân tự hỏi, đồng thời, hắn khu động biển linh hồn trung tâm linh tinh thạch. Tâm linh tinh thạch lập tức tách ra lam sắc quang mang bao phủ lại chân nguyên tiên tử. La Quân màu xanh lam chi lực cảm nhận được đến chúng quanh chân nguyên tiên tử chỗ phát ra từ trường tin tức, những lực lượng này lập tức phá giải những tin tức này cùng từ trường, cũng coi đây là cơ hội, hướng chân nguyên tiên tử não bộ tiến vào. Loại này xâm nhập cùng pháp lực xâm nhập hoàn toàn khác biệt, không có cái gì địch ý cùng lực công kích, khiến người ta dễ dàng xa vào bên trong. Tại chân nguyên tiên tử trong óc, chính đang phát sinh lấy não vực phong bạo. Vô cùng hỗn loạn, từ trường bay loạn, tin tức quanh tạc. La Quân tâm linh lực lượng một khi tới gần, lập tức liền bị bắn ra. Rất hiển nhiên, chân nguyên tiên tử đang liều mạng chống cự cái kia viễn cảnh xâm lấn. La Quân ngẫm lại, thu hồi tâm linh lực lượng. Hắn sắp tới thiên thần tác lấy ra, sau đó bắn ra đi. Trong nháy mắt, chí thiên thần tác liền đem chân nguyên tiên tử cho trói lại. Cùng lúc đó, chân nguyên tiên tử mở hai mắt ra. Ngoại lai xâm nhập, rốt cục bừng tỉnh chân nguyên tiên tử. Trong nháy mắt, chân nguyên tiên tử trong mắt thả ra hàn quang tới. Nàng trung quy là trễ đần độn một chút, cho nên mới cho La Quân trói lại nàng cơ hội. Trước đó nàng tại cái kia lão linh vu thú khống chế lúc, lâm vào quá sâu, cho nên La Quân bắt đi nàng, nàng không có bừng tỉnh. Tăng thêm cái kia một cái chớp mắt, La Quân không có sát ý đây là rất quan trọng. Mà bây giờ, chân nguyên tiên tử thoát ly lão linh vu thú khống chế, lại bị La Quân ngoại lực xâm nhập. Lần này xâm nhập, rốt cục đem nàng giải cứu ra. Chân nguyên tiên tử cũng chưa từng gặp qua La Quân, nàng cũng không nhận ra La Quân. Ngươi là ai? Chân nguyên tiên tử lạnh giọng hỏi. Sau đó, nàng phát hiện mình tình huống. Ngươi dám? La Quân đối Ngọc Thanh môn nhân đều không có cảm tình gì, hắn mỉm cười, nói ra, có cái gì không dám, ta đây không phải dám sao? Hắn tiếp mà ta mị cười một tiếng, nói ra, ngươi nếu là không thật tốt phối hợp, ta còn có thể làm ra càng dám sự tình tới. Ai, ta cả đời này nữ vô số người, nhưng là tạo hóa cảnh nữ nhân, ta còn thực sự là không có hưởng qua tư vị. Ngươi cái này tặc tử, ngươi thật to gan. Ngươi an dám đối với bản tọa vô lễ như thế, ngươi có biết bổn tọa là ai? Chân nguyên tiên tử được nghe La Quân vô lễ như thế thô tục ngữ điệu, vừa sợ vừa giận. Ta biết ngươi. Ngọc Thanh môn, thái thượng tôn lầu, chân nguyên tiên tử. Tạo hóa cảnh cao thủ nha, ngươi còn có cái đồ đệ gọi là Nạp Lan Vân Tuyết. La Quân thuộc như lòng bàn tay. Đáng giận. Chân nguyên tiên tử liền muốn tránh ra La Quân khống chế, nhưng là nàng quản quại, một ra sức, lập tức liền bị chí thiên thần tắc thật sâu khảm vào đi vào, liên tiếp nàng kinh mạch, thống khổ khó nhịn. Chân nguyên tiên tử không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Chân nguyên tiên tử lạnh giọng hỏi La Quân. La Quân nói ra, La Quân, ta không biết, ngươi ta không oán không kỷ. Chân nguyên tiên tử nói ra. La Quân nói ra, cũng không tính không oán không kỷ, ta cũng không có ý giết ngươi, nhục ngươi. Điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi đã tại nhục nhã ta. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, ngươi cũng đã biết, tạo hóa cao thủ Tôn Nghiêm không khỏi nhục nhã. La Quân nói ra, ngươi nói như vậy, ngày này không có cách nào trò chuyện, ta vẫn là giết ngươi mới bảo hiểm. Chân Nguyên Tiên Tử không khỏi nghẹn lời. Nàng cũng không phải là đần, mà chính là sống an nhàn sung sướng lâu, không nguyện ý cùng loại này con kiến hôi nói cái gì mềm nói. Nàng là cảm thấy mình không may đấu, cho tới bây giờ không có xui xẻo như vậy qua. Đầu tiên là tại buồn phiền ma quân thủ hạ, cửu tử nhất sinh. Thật vất vả chạy đi, kết quả lại lâm vào cái kia lão linh vu trong tay. Nàng tại huyễn cảnh bên trong chứng kiến chính mình vô số thống khổ, bao quát cùng độc hành tôn giả ở giữa tình cảm. Tại độc hành tôn giả chết đi về sau, Chân Nguyên Tiên Tử trong lòng cực kỳ bi ai khó bình. Trong nội tâm nàng là có rất nhiều ấy nấy, nhưng nhân sinh không có thuốc hối hận có thể ăn, nàng chỉ có thể ở đau xót bên trong hối hận. Lúc này, Chân Nguyên Tiên Tử trọng thương khó lành, lại bị La Quân loại tiểu nhân vật này vây khốn, nàng làm sao không giận? La Quân trầm giọng nói ra, ta theo ngươi nói thật đi. Ngay sau đó, La Quân nói ra, bằng hữu của ta Tiêu Minh Nguyệt, còn có thê tử Kiều Ngưng bị các ngươi Ngọc Thanh Môn bắt lấy. Ngọc Thanh Môn tóm các nàng là vì dẫn xuất ta, Ngọc Thanh Môn mục tiêu là ta. Bọn họ tại sao muốn nhằm vào ngươi? Chân Nguyên Tiên Tử lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Chân Nguyên Tiên Tử bị kinh ngạc, nói ra, là bổn tọa chỗ lý giải. Hẳn là, bọn họ hoài nghi ta trên người có. La Quân nói ra. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, cái kia trên người ngươi, đến cùng có hay không? La Quân nói ra, không biết. Hắn chắc chắn sẽ không cùng Chân Nguyên Tiên Tử nói thật. La Quân theo rồi nói ra, nếu như ta cứu không ra các nàng, vậy ngươi và ngươi đồ đệ đều sẽ cùng theo chôn cùng. Ngươi dám? Chân Nguyên Tiên Tử lạnh giọng nói ra, ngươi nếu dám động Vân Tuyết một cái, đến đi, ngươi trước hết nghĩ tốt chính ngươi đi. Ngươi cái kia ngu xuẩn đồ đệ, toàn tâm toàn ý tại địa ngục tìm ngươi, ta muốn lợi dụng ngươi đến để cho nàng mắc câu, nàng tuyệt đối không có chạy. Chương 2005, trả thù. Chân Nguyên Tiên Tử hít sâu một hơi, nói ra, ngươi muốn dùng ta đến đổi ngươi hai cái bằng hữu đi ra. La Quân nói ra, còn tăng thêm ngươi đồ đệ. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, tăng thêm đồ đệ của ta, vậy cũng không rượu. La Quân không tin, nói ra, thật sao? Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, nếu như ta đồ đệ cũng bị ngươi bắt đến, cái kia Ngọc Thanh người trong môn, ai còn cho chúng ta nói chuyện? Nhược Vân Tuyết tại trong môn, còn có thể đi cùng Thái Thượng Tôn Lầu những lao gia hỏa kia cầu một cái nhân tình. Vân vân. La Quân khẽ giật mình, theo rồi nói ra, tốt ta, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ta liền bất động nạp Lan Vân Tuyết đầu óc. Hắn đón đến, nói ra, ta muốn đưa ngươi mang rời khỏi địa ngục, cũng không đi Ngọc Thanh môn. Trực tiếp về Thiên Châu, bọn họ phóng thích thê tử của ta cùng bằng hữu, ta thì phóng thích ngươi. Ngọc Thanh môn cũng không phải cái hảo giao dịch địa điểm. Mà lại, ta không muốn cùng bọn họ đánh đối mặt, các ngươi Ngọc Thanh môn thần thông quảng đại quá nhiều người. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, cái này 3000 thế giới, ta đều quen thuộc. Xuất khẩu cũng chỉ có mấy cái như vậy, phía Tây Vương giới, Đại Từ Huyền giới, Ngọc Thanh thế giới, còn có Bà Sa thế giới. Hết thảy 4 cái xuất khẩu, ngươi muốn trực tiếp về Thiên Châu, điều đó không có khả năng. La Quân cũng không nghĩ hồi thế giới bao la, hắn biết mang Chân Nguyên Tiên Tử hồi thế giới bao la tuyệt đối không được. Tuy nhiên Chân Nguyên Tiên Tử đã bị thương nặng, nhưng nàng chỉ là thụ thương, cảnh giới vẫn còn, lực lượng cũng còn tại ở nút. Không giống Linh Tuệ Hòa Thượng, là trực tiếp không có sức mạnh. Cho nên, thế giới bao la là tuyệt đối dung không được Chân Nguyên Tiên Tử. Thiên Châu là La Quân có thể nghĩ đến lớn nhất địa phương tốt, hắn nắm giữ ở Chân Nguyên Tiên Tử tánh mạng, lại đến xử lý việc này. La Quân cũng không có thư giãn, nhưng cuối cùng là có một ít tiến triển. Tại hai vị ma quân bị xử lý về sau, La Quân lúc mê mang mà tuyệt vọng. Hiện tại, La Quân cuối cùng nhìn đến một chút hy vọng. La Quân ngay sau đó thì nói với Chân Nguyên Tiên Tử, Ngọc Thanh thế giới xuất khẩu là không thể đi ra ngoài, ngươi dẫn ta từ phía Tây Vương giới ra ngoài. Lựa chọn phía Tây Vương giới là bởi vì La Quân đối phía Tây Vương giới có chút quen thuộc. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, có thể. La Quân nhất thời hoan hỉ, hắn tiếp lấy lại hỏi, ngươi nói, dùng tính mệnh của ngươi đến đổi thê tử của ta cùng bằng hữu, Ngọc Thanh môn chịu không? Chân Nguyên Tiên Tử trên mặt tránh qua sắc mặt giận dữ, theo rồi nói ra, đương nhiên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiên tử chớ giận, cũng thế, tạo hóa cảnh cao thủ chỉ sợ tại tiên giới cũng không tính là rau cải trắng. Đem ngươi cứu sau khi trở về, các ngươi còn có thể có rất nhiều biện pháp đến bắt ta. Nhưng ngươi mà chết, cái kia chính là Ngọc Thanh môn tổn thất lớn. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới giết ngươi. La Quân nao nao, nói tiếp, ngươi này cũng nhắc nhở ta, xem ra ta phải ở trên thân thể ngươi làm chút tay chân. Không phải vậy nói, tương lai đứng trước một vị tạo hóa cảnh cao thủ trả thù, đây cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Hắn theo rồi nói ra, ta chỗ này có một loại phệ tâm cổ, có thể lẻn vào đến ngươi trong não vực, chỉ cần ngươi cùng ta đối nghịch, ta liền có thể để phệ tâm cổ đem ngươi biến thành người điên. Tốt, lấy ra cho bổn tọa dùng. Chân Nguyên Tiên Tử chẳng thèm ngó tới, ánh mắt khinh miệt. La Quân cảm thấy kinh ngạc, nói ra, ngươi không có chút nào sợ. Nếu có phệ tâm cổ, ngươi sớm đã dùng. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, ngươi tiểu tử này, bổn tọa biết ngươi rất xảo trá, nhưng là ngươi muốn theo bổn tọa chơi những thứ này nhiều kiểu, bổn tọa khuyên ngươi, sớm một chút bỏ ý niệm này đi. La Quân không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, tốt ta, ngươi xác thực so ngươi đồ đệ kia thông minh. Đổi lại là ngươi đồ đệ, thì tin tưởng. Nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, đó cũng không phải đáng giá ngươi lấy lại mới. La Quân nói ra, có điều, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ bên trong có một loại thần kỳ dịch thể, gọi là Huyền Hoàn Dịch. Ta chỉ cần cho ngươi ăn đầy đủ Huyền Hoàn Dịch, ngươi liền sẽ quên hết thảy. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ quả thật tại trên tay ngươi. Chân Nguyên Tiên Tử trong mắt tinh quang lóe lên. La Quân nói ra, ta nghĩ kỹ, đến lúc đó, liền đem Huyền Hoàn Dịch đút cho ngươi. Nhìn ngươi về sau làm sao trả thù ta. Chân Nguyên Tiên Tử sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nói ra, ngươi thế nào, Sợ a? La Quân nói ra. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, bổn tọa có thể ngày sau không trả thù ngươi. Nàng theo rồi nói ra, bổn tọa có thể phát thệ. Này nương môn tuy nhiên mạnh miệng, nhưng cũng thật là sợ hãi mất đi trí nhớ. La Quân nói ra, đây chính là ta cho ngươi học một khóa, tại ngươi tự thân an toàn không chiếm được bảo hộ tình huống dưới, không muốn uy hiếp người khác. Hắn đón đến, còn nói thêm, tốt ta, ngươi bây giờ thì phát thệ ngươi nhất định sẽ đàng hoàng an toàn đem ta đưa đến phía Tây Vương giới, mà lại về sau tuyệt không trả thù. Phàm nhân lời thề chính là đau răng chú, mà tiên nhân lời thề chính là nhân quả thiên đạo. Cho nên, các cao nhân phần lớn cũng không nguyện ý bài trừ lời thề. Chân Nguyên Tiên Tử trầm mặc đi xuống. Nàng xác thực không nguyện ý phát cái này lời thề, bởi vì phần này nhục nhã, nàng cảm thấy mình phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Ngươi nếu không muốn, vậy được đi. La Quân nói ra. Chờ ngươi trước đem ta đưa đến phía Tây Vương giới về sau, ta lại cho ngươi ăn huyền hoàn dịch. Đã như vậy, bổn tọa dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi phía Tây Vương giới xuất khẩu? Thật Ngôn Tiên Tử trong đôi mắt đẹp phun ra lửa giận tới. La Quân cười ha ha, nói ra, ta nói, ta còn không có hưởng qua tạo hóa cảnh nữ nhân tư vị, ngươi có phải hay không cũng muốn bị ta tư nhuận tư nhuận? À, ta còn có một cái biện pháp khác, lột sạch quần áo ngươi, để ngươi tại cánh đồng hoang vu này ngược lên đi, cung cấp rất nhiều yêu ma thưởng thức. Cái chủ ý này, có phải hay không hay lắm? Ha ha ha. La Quân nói càng về sau cười ha ha. Hắn tựa hồ cảm thấy cái chủ ý này rất là không tệ. Ngươi muốn chết? Chân Nguyên Tiên Tử nhất thời giận không nhịn nổi, nàng lập tức nói, ta chân nguyên ở đây hướng lên trời nói, hướng bị ngạ, hướng chư thiên vũ trụ phát thệ, ngày khác ta nhất định phải dùng La Quân máu tươi rửa sạch hôm nay xỉ nhục. Ta nhất định để hắn nhận hết nhân gian cực hạn tra tấn, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Như làm trái thề, ta chân nguyên nguyện đạo tiêu thân vẫn, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Chân Nguyên Tiên Tử liền thì như vậy, hai mắt huyết hồng, lên cái này thề độc. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ thì giết ta. Chân Nguyên Tiên Tử sau đó đối La Quân hung dữ nói ra. La Quân ngốc ngơ, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy có chút sợ hãi, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ là trời qua lửa. Nhưng là lúc này, xin lỗi cũng vô dụng. Người ta lời thề đều lên. Tốt. La Quân nói ra, ta tiếp nhận. Tương lai, chúng ta thì xem đi, xem ai đạo hành cao. Dù sao, hắn địch nhân đã đủ nhiều. Thêm một cái Chân Nguyên Tiên Tử làm sao như? La Quân nói ra, như vậy đi, ta cũng đáp ứng ngươi một việc. Ta không biết dùng Huyền Hoàng Dịch tới đối phó ngươi, ngươi y nguyên thuận lợi mang ta đến phía Tây Vương giới. Ta không muốn thật làm đủ ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần bắt ta. Chân Nguyên Tiên Tử hơi hơi ngoài ý muốn, nàng nói tiếp, ngươi phát thệ. Nàng theo rồi nói ra, chỉ cần ngươi phát thệ không dùng Huyền Hoàng Dịch đối phó bổn tọa, đến lúc đó giao dịch thành công, có thể không dùng khác thủ đoạn khống chế bổn tọa, vậy bản tọa liền đáp ứng ngươi, thuận lợi dẫn ngươi đi phía Tây Vương giới. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi lên. Hắn là muốn nói, ngươi mẹ nó ngược lại là nghĩ đẹp, lên độc như vậy lợi thể. Còn già hơn tử phát thệ không làm tiểu động tác, làm lao tử ngốc ca. Nhưng nghĩ lại, hắn thầm nghĩ, ta sợ cái gì? Càng là kẻ địch mạnh mẽ, càng là có thể cho ta áp lực. Tốt. La Quân đáp ứng đến, rất nhanh cũng liền phát thệ. Chân Nguyên Tiên Tử nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, tốt, bổn tọa cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm về sau, bổn tọa lại ra tay đối phó ngươi. La Quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 10 năm, 10 năm về sau, hắn như còn sống, nhất định có cơ hội chống lại. Chân Nguyên Tiên Tử sở dĩ có thể đáp ứng, cũng là cảm giác được La Quân cũng không phải là hạ lưu như vậy. Ngươi có thể thả bổn tọa. Chân Nguyên Tiên Tử nói tiếp. La Quân nói ra, cái kia không thể. Hắn cũng không phải xóa bảy điểm. Chân Nguyên Tiên Tử vô lại. Sau đó, Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, muốn đi hướng Tây Phương Vương giới, có thể phục hy bắt quái để phán đoán phương vị, thiên can chi vị, một đi ngang qua đi, ước 100.000 dặm khoảng cách, trên đường có 3 tòa U Minh tuyệt trận. Nhất định không thể tránh qua, mỗi lần bước ngoặt ngay tại U Minh tuyệt trong trận, nhưng muốn tìm tới trận pháp quy luật, thuận lợi vượt qua, cái này cũng không dễ dàng. Liền xem như thiên vị cảnh cao thủ, cũng vô pháp cưỡng ép chống lại U Minh tuyệt trận. Cho nên, địa ngục mặc dù là liên hệ, nhưng phải xuyên qua cũng không dễ dàng. Mà lại, 3 tòa U Minh tuyệt trận về sau, còn có 1 tòa U Minh thác nước. Xuyên qua U Minh thác nước mới có thể tới phía Tây Vương giới khu vực. Phiền toái như vậy, La Quân nói ra. Chân Nguyên Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên phiền phức, địa ngục chỉ có tầng thứ 18 mới là liên hệ, những thứ này điểm là phòng ngừa yêu ma quá thân thiết tập hợp. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tuy nhiên chỗ khó, nhưng cũng muốn thử một lần. Đây là La Quân duy nhất có thể đi bộ. Hắn như theo Ngọc Thanh thế giới cửa vào đi, hắn sợ đến lúc đó những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ xuất thủ, hắn tức thời nắm thật chặt Chân Nguyên Tiên Tử, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ lực lượng xâm lấn. Cho nên, La Quân cũng không dám ở trước mặt bàn điều kiện. Sau đó, La Quân nói làm liền làm, mang theo Chân Nguyên Tiên Tử rời đi lòng đất, đến trên cánh đồng hoang. Trên cánh đồng hoang, vĩnh viễn là một mảnh đen kịt, u minh âm khí vần quanh. Là ai? Là ai giết con ta? Đúng lúc này, thê lương mà tuyệt vọng giống lên một tiếng truyền đến. Thanh âm này tại phía xa ngoài trăm dặm, nhưng rất nhanh, một cú kịch liệt cơn lốc quét tới. La Quân nhìn một chút bên người Chân Nguyên Tiên Tử, hắn một tay lấy Chân Nguyên Tiên Tử bắt vào linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào đến linh hồn trong tinh thạch. La Quân hóa thành linh hồn ô quang, hướng nơi xa xuyên thẳng qua mà đi. Hắn biết, là cái kia lão linh vu thú tới. Nhưng là La Quân lúc này không muốn ham chiến, trực tiếp đi. Ngươi đi à, hoắc con. Lúc này, bầu trời đột nhiên biến hóa, nhất tôn to lớn bàn tay bao phủ, giống như là cự màn đen lớn một dạng bao lại La Quân. Đại thủ lớn chụp xuống đến, hướng La Quân nghiền giết tới. La Quân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mẹ, lại là huyết cảnh. La Quân nói ra, ngươi cái lao ra hỏa, chỗ đó có bản sự này. La Quân tâm lý nhất thanh nhị sở, hắn ngưng tụ linh hồn kiếm quang, một kiếm chạm giết ra ngoài. Cái kia cự màn đen lớn lập tức liền bị chém ra một đầu cự lỗ hổng lớn. Chương 2006, tâm linh lực lượng. La Quân trong nháy mắt hóa thành linh hồn ô quang, như thiểm điện theo đầu kia cửa bên trong xuyên thẳng qua ra ngoài. Chỉ là, hắn xuyên thẳng qua sau khi ra ngoài, cũng không có nhìn thấy ánh sáng. Phía trên bầu trời lại bao phủ xuống một tầng tấm màn đen. La Quân tâm lý thì minh bạch, hắn kết luận, cho dù chính mình chém lên 1000 lần, 1000 lần, những cái kia tấm màn đen đều là chạm chi không hết. Bởi vì hắn cùng Chân Nguyên Tiên tử đã trong lúc vô tình lần nữa ngã vào đến Giả Linh Vũ Thú huyễn cảnh bên trong đi. Loại này huyễn cảnh lợi hại ngay tại ở trình độ chân thật, La Quân biết rõ bản thân ngay tại trong ảo cảnh, lại không cách nào siêu thoát. Sau đó, La Quân liền hướng phía dưới bay đi. Ngay vào lúc này, phía dưới cũng xuất hiện tấm màn đen. Biển linh hồn. La Quân cấp tốc thi triển ra biển linh hồn. Nói cho đúng, là linh hồn động thiên. Linh hồn động thiên đem hắn bao phủ lại, nhưng chung quanh tấm màn đen vẫn còn đang đè ép tới. Những thứ này tấm màn đen cấp tốc thẩm thấu tiến linh hồn động thiên bên trong, tựa như là trong bóng tối vô số xúc tu mở dạng, đang theo lấy trung tâm khu vực La Quân xé rách tới. Đây chính là tâm linh lực lượng. La Quân lập tức liền hiểu được, gia hỏa này tâm linh lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ cần không đột phá hắn huyễn cảnh thì khó có thể chống lại. La Quân nói thầm. La Quân linh hồn động thiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản những cái kia hắc ám xúc tu. La Quân ngay sau đó ngồi xếp bằng, hắn cũng liền trực tiếp co vào linh hồn tinh thạch. Tùy ý những cái kia hắc ám xúc tu bắt lên tới. Lúc này, La Quân bản thể thực còn ở sâu dưới lòng đất. Hắn cùng Chân Nguyên Tiên tử tại nói chuyện thời điểm, liền bị Lao Linh Vu thú đi tìm tới. Lao Linh Vu thú công kích đi mắng vô hình. Chân Nguyên Tiên tử thực cũng không có bị La Quân ném vào đến linh hồn trong tinh thạch, Chân Nguyên Tiên tử ngay tại La Quân bên người. Nhưng là lúc này, Chân Nguyên Tiên tử cũng tại chống cự loại này vô hình công kích. Tại La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử trước mặt, Lão Linh Vu hóa thú làm một cái lao vu sư bộ dáng, hắn phun ra một cái màu xanh lam tinh cầu. Cái này màu xanh lam tinh cầu thì tách ra nồng đậm lam sắc quang mang bao phủ lại La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử. La Quân cũng cảm giác được vô số xúc tu tại xé rách hắn thần kinh, để hắn đau đớn khó nhịn. Lại là trực tiếp công kích, có thể so sánh cái kia tiểu linh vu thú thủ đoạn cao minh nhiều. La Quân cười lạnh một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình thân thể ngay tại phân mảnh, đây là tâm linh lực lượng tại hướng La Quân làm ám chỉ. Nhưng La Quân minh bạch, đây là giả tượng. Hắn sẽ không tin tưởng, cho nên linh hồn hắn không biết suy yếu. Nhưng là, chỉ cần La Quân dãy không mở tâm linh lực lượng trói buộc, tại năm rộng tháng dài tình huống dưới, hắn vẫn là hội xảy ra vấn đề. Tâm linh lực lượng cũng có thể ám chỉ La Quân, thời gian tại đi qua 1 năm, 100 năm. Nhưng thực, thời gian căn bản là mới mấy giây mà thôi. Đây chính là tâm linh chi lực ở giữa đấu tranh. La Quân tạm thời còn không cách nào tránh ra cái này tâm linh lực lượng trói buộc. Dạng này một mực kiên trì đọ sức, La Quân cuối cùng cũng có suy yếu thời điểm. Chống cự tâm linh lực lượng, cần tinh thần lực, mà tinh thần lực sẽ bị tiêu hao. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, La Quân lâm vào khổ trong cục. Ngay vào lúc này, Chân Nguyên Tiên tử lời nói truyền đến. Bổn tọa trước đó liền bị hắn vây khốn, một mực không thể kiếm buộc đi ra. Hiện tại, ngươi đưa ngươi Chí Thiên Thần Tắc lấy đi. Chúng ta hai người hợp lực phá hắn huyết trận. Chân Nguyên Tiên tử thanh âm truyền lại đến La Quân trong tai. Tuy nhiên bốn phía hư huyễn, nhưng Chân Nguyên Tiên tử ý nguyên đem thanh âm truyền ra ngoài. Đương nhiên, La Quân cũng muốn phân biệt thật giả. Loại này huyễn cảnh, hư hư thực thực, quả thực để người đau đầu. La Quân trầm giọng nói ra, phá huyễn trận, không cần giải khai Chí Thiên Thần Tắc. Chân Nguyên Tiên tử nói ra, trước đó một mình ta bị nhốt, hắn lực lượng quá mạnh. Bây giờ hai người bị nhốt, hắn phân thần đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi giải khai bổn tọa Chí Thiên Thần Tắc, bổn tọa liền có thể dựa vào một tia tạo hóa lực khám phá trước mắt hư ảo, từ đó đi đối phó hắn. La Quân nói ra, sau đó ta lại bị ngươi xử lý. Huyễn trận một phá, ngươi cũng liền khôi phục tự do chi thân. Bổn tọa bây giờ bản thân bị trọng thương, làm sao có thể đầy đủ đối phó ngươi? Chân Nguyên Tiên tử nói ra. La Quân nói ra, ngươi muốn là trực tiếp rời đi, không phá huyễn trận. Chân Nguyên Tiên tử nói ra, ngươi tiểu tử này, thật không giống cái nam nhân, luôn luôn như thế nghi thần nghi quỷ. Tùy tiện ngươi nói thế nào, ta sẽ không để ngươi. Muốn chết chúng ta chết chung, vậy cũng ấm áp. La Quân lập tức nói. Ngươi. Chân Nguyên Tiên tử không khỏi giận dữ, nhưng nàng giận lại như thế nào, còn không phải không thể làm gì. Cái kia lão linh vu thú cũng vô pháp trực tiếp đánh giết La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử, mặc dù bây giờ La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử không núp đích, nhưng hắn nếu dùng chân thực lực lượng đi giết bọn hắn, bọn họ lập tức liền sẽ theo trong huyễn trận giải thoát đi ra. Loại tình huống này cùng loại đem thôi miên người đẩy đến trong nước một dạng. Riêng là La Quân cùng Chân Nguyên Tiên tử dạng này cao thủ, đối với sát ý kích thích quá mẫn cảm. Tâm linh lực lượng, ta cũng có. La Quân đi bắt lấy linh hồn tinh thạch, một chảo phía dưới, thế mà bắt không được. Đáng giận. La Quân biết vẫn là lão linh vu thú đang làm trò quỷ. Đến. La Quân tại trong não vực bắt đầu liều mạng triệu tập linh hồn tinh thạch. Hắn biết linh hồn tinh thạch thì ở trên người hắn, chẳng qua là phải xuyên qua trùng điệp mê chướng mà thôi. Giờ phút này, La Quân tựa như là đang triệu hoán tự thân pháp khí một dạng. Hắn giang hai tay, pháp lực cuồng mãnh phun trào. Hết thảy hư huyễn, hư ảo, hắn cũng không tin. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể bắt được linh hồn tinh thạch. Mà thực, đây cũng là tâm linh lực lượng. Làm ngươi tin tưởng mình có thể, làm ngươi tin tưởng mình có thể siêu việt lúc, có lẽ liền có thể sinh ra kỳ tích. Ốm yếu mẫu thân tại hải tử ở vào nguy cơ lúc, có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Quả nhiên, lúc này, lão linh vu thú cũng cảm thấy cố hết sức. Huyễn trận vốn là giảng cái ra bất ngờ công không phòng bị. Lão linh vu thú lần thứ nhất khống chế chân nguyên tiên tử thì muốn đơn giản nhiều, nếu như trước mắt La Quân không cùng tiểu linh vu thú đánh nhau kinh nghiệm, như vậy La Quân cũng không có khả năng như thế thanh tỉnh. La Quân cùng chân nguyên tiên tử minh bạch huyễn trận bản thân, cái này khiến lão linh vu thú rất khó thủ thắng. Mà lại, La Quân tính cách chi cứng cỏi cũng là lão linh vu thú rất ít gặp. Lúc này, lão linh vu thú đối mặt La Quân mãnh liệt phản kháng, hắn càng phát ra cảm thấy cố hết sức. Lúc này, La Quân cũng không có cách nào đi quản khống chí thiên thần tác. Ngay vào lúc này, chân nguyên tiên tử đột nhiên mở mắt ra. Nàng dựa vào một tia tạo hóa khí, thế mà theo trong huyễn trận đi tới. Một giây sau, chân nguyên tiên tử tâm niệm nhất động, thân hình vặn mèo, thế mà bắt khe hở, theo chí thiên thần tắc bên trong xuyên thẳng qua đi ra. La Quân nếu là không có bị huyễn trận khống chế lại, chân nguyên tiên tử quả quyết không thể thoát ly chí thiên thần tắc. Nhưng bây giờ, chân nguyên tiên tử lại là đợi cơ hội. Cái kia lão linh vu thú trông thấy chân nguyên tiên tử thoát đi huyễn trận về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nó quay người lại, cấp tốc đào tẩu. Nó tốc độ cực nhanh. Nhưng là, chân nguyên tiên tử cũng không có đi truy cái này lão linh vu thú, mà chính là nàng cấp tốc lấy cường đại pháp lực sắp tới thiên thần tắc quyền khống chế bật lại. Nàng cưỡng ép xóa đi chí thiên thần tắc bên trong thuộc về La Quân ý thức. Nàng động tác nhanh như thạch quang điện lửa, tại cái kia lão linh vu thú chạy trốn trong nháy mắt, chí thiên thần tắc liền đem La Quân cho rắn rắn chắc chắc trói chặt lại. La Quân cảm giác mình vừa mới trưởng không lấy linh hồn tinh thạch. Trong tay hắn cũng đúng là nắm chặt linh hồn tinh thạch. Nhưng là, một giây sau hắn thì ngây ra như phỗng. Chí thiên thần tắc đã trong nháy mắt đem hắn trói lại, mà lại liên tiếp hắn huyết nhục kinh mạch. La Quân mở to mắt đã nhìn thấy trước mặt chân nguyên tiên tử. Chân nguyên tiên tử sắc mặt lạnh lùng như băng, nàng thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân bị chân nguyên tiên tử nhìn đến đáy lòng run rẩy, hắn xấu hổ cười một tiếng, tối nghĩa vô cùng nói, "Tỷ a, đều là hiểu lầm a." Ba. Chân nguyên tiên tử một bạt thai hung hăng xúc tới. Nàng ra tay cực nặng. La Quân chính là kim cương bất hoại chi thần, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mà lại, quan trọng hơn là, loại này cảm giác nhục nhã là cực kỳ mãnh liệt. La Quân nhất thời giận dữ, "Bà nội ngươi a, lão tử bắt ngươi đều chưa từng như thế nhục nhã ngươi, ngươi mẹ hắn một chút cảm tình đều không nói a." Ba. Chân nguyên tiên tử lại một bạt thai hung hăng đánh tới. Thứ một bạt thai là má trái, cái thứ hai cái tát là má phải. Người cái tiện nhân. La Quân giận tím mặt. Chân nguyên tiên tử cũng là thật hung ác, lại ba ba ba liên tục vung tới. Liên tiếp 20 cái tát, đem La Quân là quất đến mắt nổi đom đóm. La Quân cắn chặt hàm răng, khuôn mặt sưng đỏ. Hắn chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. "Bà nội ngươi." La Quân tiếp tục mắng to, "Ngươi cái tiện nhân, có bản lĩnh ngươi giết lão tử." Chân nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, "Bổn tọa không sẽ giết ngươi, bổn tọa còn muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi đã nói, 10 năm sau mới ra tay." La Quân nói ra. "Nhưng bổn tọa không có phát thệ." Chân nguyên tiên tử nói ra. La Quân không khỏi muốn phun ra một miệng lao huyết. Chân nguyên tiên tử nói ra, "Bổn tọa phát thệ, là muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." La Quân nói ra, "Ngươi cái tiện nhân, sớm muộn lao tử muốn làm ngươi." Chân nguyên tiên tử sắc mặt nhất thời tránh qua phẫn nộ chi sắc, sau đó, nàng đột nhiên thân thủ. Hai tay tập bắt, lại là trực tiếp đem La Quân hai tròng mắt móc đi ra. La Quân hai mắt nhất thời chỉ còn lại có lỗ máu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thành người mù. "Ngươi!" La Quân đau đến tê tâm liệt phế, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thực có can đảm a. Bất quá, La Quân cũng sẽ không lo lắng như vậy mù. Hắn chỉ cần mình không chết, liền có thể lại dài ra trong mắt tới. Chỉ là, thiện nhân này, ra tay thật là hung ác. Lúc này La Quân, chật vật tới cực điểm. Chân Nguyên Tiên tử cười lạnh, nói ra, "Bổn tọa biết, ngươi có bản lĩnh lại dài ra trong mắt tới. Nhưng bổn tọa còn có cái biện pháp, cái kia chính là triệt để thiêu hủy ngươi hai mắt xung quanh kinh mạch. Dạng này, ngươi sinh trưởng thì sẽ trở thành trống rỗng. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ trưởng thành một cái không có ánh mắt quái nhân. Nếu như ta lại đem lỗ mũi của ngươi cắt mất, ngươi liền sẽ trưởng thành không có cái mũi quái nhân. Đây thật là thú vị, đến lúc đó, ngươi hô hấp đều muốn thông qua lỗ chân lông, ngươi liền miệng đều không có, ngươi sẽ trở thành một cái xấu xí vô cùng quái nhân. Tin tưởng bổn tọa tạo vật khí để ngươi tuyệt đối không có tái sinh khả năng." Nàng đón đến, nói ra, "Tốt, bổn tọa lời nói xong. Bổn tọa lại cho ngươi một cái lá gan thử một chút, lại nhục mạ bổn tọa một tiếng. Ngươi như nhục mạ một tiếng, bổn tọa nếu không đưa ngươi biến thành người không mặt, vậy bản tọa nguyện ý vĩnh viễn không được siêu sinh." La Quân vốn muốn chửi ầm lên, nhưng là rất nhanh, hắn thì thu miệng. Chương 2007, xấu hổ chẳng cảnh. La Quân tỉnh ngộ lại, hắn cảm thấy mình gần nhất mấy năm này là có chút quá thuận, cho nên mới sẽ thụ điểm khuất nhục, thì như thế nóng tính tràn đầy. Cùng chân nguyên tiên tử này nương môn đưa khí, không có ý nghĩa a. Quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Như thế cùng với nàng đòn kiêng lấy, sau đó thụ chút đau khổ, hoàn toàn là dư thừa a. Sau đó, La Quân lập tức nói, "Tốt, ta sai, ta lại không miệng tiện, có thể a." Chân nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, sau đó không lưu tình chút nào, một chân đem La Quân đá bay ra ngoài. "Mẹ ngươi điệp." La Quân trùng điệp ném ra, hắn thật vất vả lắng lại phía dưới lửa giận lập tức lại vọt lên tới. Chân nguyên tiên tử lập tức hỏi, "Ngươi nói cái gì?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Không có gì." Khóe miệng của hắn tràn ra tia máu, đau thương cười một tiếng, nói ra, "Xem ra cuối cùng vẫn là ta quá ngây thơ." "Thật sao?" Chân nguyên tiên tử đi vào La Quân trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy La Quân. La Quân nói ra, "Miệng ta xác thực tiện một số, nhưng là chân nguyên, ta có thể tránh thức xuất thủ ngã ngớn qua ngươi. Ta có thể quất qua ngươi một bạt hai." "Ngươi sai." Chân nguyên tiên tử ngạo nghễ nói ra, "Ngươi cùng bổn tọa khác biệt. Ngươi bất quá là con kiến hôi, nhưng bổn tọa là chân thần. Con kiến hôi mệnh là tiện, mà thật thần không thể nhục. Một cái từ làm đủ, đều nhất định muốn gấp trăm lần hoàn lại." La Quân nói ra, "Con kiến hôi, ngươi tại Ma Quân trên tay, làm sao không là con kiến hôi?" Chân nguyên tiên tử ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Quỳ xuống." Chí thiên thần tắc lỏng một ít, hoàn toàn có thể cho La Quân quỳ đi xuống. Nhưng là La Quân lại là ngốc ngẩn ngơ, hắn thân thể hơi hơi phát run lên. Hắn thống hận nhất cũng là bị cưỡng ép nhục nhã quỳ xuống. La Quân không hề động. "Ngươi rất có cốt khí." Chân nguyên tiên tử nói ra, "Vậy thì tốt, ta đến 1 đến 3, ngươi không quỳ xuống, ta thì giết ngươi. Ta nói được thì làm được. 1, 2. Được, ta quỳ." La Quân cuối cùng vẫn là không có cậy mạnh đi xuống. Hắn khẽ cắn môi, hướng chân nguyên tiên tử quỳ đi xuống. Dập đầu. Chân nguyên tiên tử tiếp tục nhục nhã La Quân. La Quân đã lưu manh, sau đó cũng liền trực tiếp dập đầu. Chân nguyên tiên tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu? La Quân không nói lời nào, hắn cắn chặt hàm răng. Đây tuyệt đối là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Lúc trước Thả Vĩnh Long đã cho hắn dạng này làm đủ, nhưng Thả Vĩnh Long đã được đến báo ứng. La Quân nói thầm, ta không thể cứ như vậy chết, Tiểu Ngưng cùng Tiền Tôn vẫn chờ ta cứu. Chân Nguyên, ta thật là sai. Ta sai lầm lớn nhất lầm cũng là đối ngươi quá nhân tử. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất gấp trăm lần hoàn lại. La Quân tâm lý có tính toán, lúc này cùng Chân Nguyên đối nghịch. Cái này nữ nhân điên, thật có thể đem chính mình giết. Mình nếu là chết như vậy, đó mới là thật không có chút ý nghĩa nào. Nữ nhân loại động vật này, lớn nhất không lý trí. Cho dù là Chân Nguyên tiên tử loại tu vi này, nói điên thì điên, bất chấp hậu quả. Nàng nếu là thật sự buồn bực lên, cái kia quản La Quân giá trị, hoặc cái gì ngũ cốc xã tắc thần thụ. Cho nên hiện tại, La Quân đến theo Chân Nguyên tiên tử lông mò. La Quân còn có một cái điều kiện có thể cùng Ngọc Thanh Môn nói. Cái kia chính là, lúc này không có người biết ngũ cốc xã tắc thần thụ đến cùng ở nơi nào. La Quân tin tưởng, lấy linh tuệ hòa thượng bản sự, liền xem như Ngọc Thanh Môn thái thượng tôn lầu cao tay cũng vô pháp phát giác. Đến lúc đó, chính mình liền có thể dùng ngũ cốc xã tắc thần thụ hạ lạc cùng Ngọc Thanh Môn đàm phán. Kể từ đó, cũng có thể đem Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt tiên tôn cứu ra ngoài. Đây là La Quân duy nhất tưởng niệm. Về sau, Chân Nguyên tiên tử liền mang theo La Quân rời đi lòng đất, chính thức đến Hoang Nguyên phía trên. Chân Nguyên tiên tử thương thế thực rất nặng, La Quân nếu là thoát khốn, đều có thể cùng đánh một trận. Chân Nguyên tiên tử hiện tại tu vi cũng là tại bầu trời cảnh sơ kỳ mức độ phía trên, nhưng nàng có đặc biệt tạo hóa chi lực, đó là rất khủng bố cùng siêu nhiên độ vật. Cho nên, nàng cũng mới có thể phá cái kia lão linh vu thú huyễn cảnh. Đến Hoang Nguyên phía trên, Chân Nguyên tiên tử nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, ngươi cái kia linh hồn tinh thạch có chút kỳ diệu. Lấy ra đi. Ngươi muốn làm gì? La Quân bị kinh ngạc. Chân Nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tặc, ngươi có bao nhiêu giàu hoạt, bổn tọa không phải không biết. Cái kia linh hồn trong tinh thạch còn có cái kia tiểu linh vu thú tâm linh chi lực. Ngươi có thể phóng thích tâm linh chi lực, dẫn cái kia lão linh vu thú tiếp tục đến đây. Đúng hay không? La Quân không khỏi run lên. Hắn thật là lưu giữ ý nghĩ này. Chỉ là, cái này Chân Nguyên tiên tử, thế mà liền tầng này cũng ngờ tới. Giao ra. Chân Nguyên tiên tử lãnh khốc nói với La Quân. La Quân bất đắc dĩ, đành phải đem linh hồn tinh thạch theo trong não vực đổi ra. Chân Nguyên tiên tử một phát bắt được, sau đó thi triển pháp lực, lại là muốn đem linh hồn tinh thạch hủy đi. Ngươi làm gì? La Quân quá sợ hãi. Đây là tâm huyết của hắn, là hắn dựa vào sinh tồn chí bảo, cũng là hắn linh hồn động thiên trọng yếu tạo thành bộ phận a. Nếu như hắn mất đi linh hồn tinh thạch, như vậy lực lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn quả thực là không nỡ linh hồn này tinh thạch. Hủy. Chân Nguyên tiên tử dừng lại động tác trên tay, cười khẩy, nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ? Ngươi cảm thấy ngươi còn có lật bàn cơ hội? Ta cầu ngươi, không muốn hủy nó là ta tâm huyết. La Quân từng chữ cắn răng nói ra. Muốn hắn nói ra một cái cầu tự, gì khó khăn, gì khuất đủ. Cầu. Chân Nguyên tiên tử nói ra, cầu người cũng không phải như thế cầu, đến quỳ xuống đi cầu, thật tốt cầu. Ngươi. La Quân cả giận nói, ngươi nhất định muốn như thế lãng phí tại ta. Chân Nguyên tiên tử nói ra, lại không quỳ xuống, bổ tọa sẽ phải hủy linh hồn này tinh thạch. La Quân lợi đều muốn cắn chảy ra máu. Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhẫn. Chữ nhẫn trên đầu một cây đao. Lúc này, làm sao không muốn nhảy dựng lên, một câu nộ hống, vì ngươi tê dại cái bích, hắn có thể nhịn nhập thể thân thể thống khổ, có thể chịu đựng rất nhiều tra tấn. Nhưng hắn sợ hãi tất cả nỗ lực phí công nọc sức, hắn không nhất định lần này liền sẽ chết, nhưng nếu là sống sót mà linh hồn tinh thạch hủy đi, hậu quả quá nghiêm trọng. "Tốt, tốt." La Quân bạo giống một tiếng, sau đó quỳ xuống đi xuống. "Chân Nguyên tiên tử, ta cầu ngươi, van cầu ngươi, không muốn hủy đi ta tinh thạch, có thể sao?" La Quân nói xong còn đập mấy cái khấu đầu, hắn trùng điệp đập, đem cái trán đập ra máu tươi tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trên người có loại thảm liệt bi tráng vị đạo. Nhưng cái này cũng không hề làm cho Chân Nguyên tiên tử có chỗ động dung, nàng nói ra, "Bổn tọa hiện tại hội mang ngươi hồi Ngọc Thanh môn, ngươi yên tâm, bổn tọa hội bảo vệ ngươi một cái mạng. Bổn tọa sẽ đem ngươi giam cầm lên, để ngươi không bằng heo chó còn sống. Đây mới thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bổn tọa lời thề, há có thể phá mất." "Tốt, tốt." La Quân trong lòng nộ hống, máu. Nhưng hắn không có hô lên âm thanh tới. Hắn xác thực không nghĩ tới, cái này Chân Nguyên tiên tử là ác độc như vậy, lòng dạ hẹp hòi. Chính mình tuy nhiên bắt nàng, nhưng vẫn luôn không sao cả nàng, có thể nàng ngược lại tốt, tối thiểu một chút nhân nghĩa đều không nói. Nhưng lúc này, hết thảy, La Quân đều là không thể làm gì. Sau đó, Chân Nguyên tiên tử bắt La Quân, liền hướng Ngọc Thanh môn thông đạo lối vào cấp tốc bay đi. Nàng tốc độ rất nhanh, nhanh như điện thiểm. Nhưng là rất nhanh, Chân Nguyên tiên tử cũng tao ngộ một bộ xấu hổ chẳng cảnh. Cái kia chính là, trên bầu trời xuất hiện lần nữa cự màn đen lớn. La Quân bị Chân Nguyên tiên tử như vồ con gà con nắm lấy, hắn nhìn đến cái kia cự màn đen lớn lúc, trong lòng run lên, lập tức liền biết, cái kia lão linh vu thú lại ngóc đầu trở lại. Chân Nguyên tiên tử trong mắt phát lạnh, nói, còn dám tới. Nàng trong nháy mắt chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém giết tới. Lập tức, cự màn đen lớn bị chém ra một đầu cửa. Chân Nguyên tiên tử vận chuyển tạo vật khí, trước mắt hư ảo, huyễn cảnh chờ một chút hết thảy, liền toàn bộ biến mất. Nhưng là phía trước, lại là xuất hiện hai người ngăn lại Chân Nguyên tiên tử hòa La Quân đường đi. Hai người kia, một cái cùng loại lão vu sư, một thân hắc bảo, lại không phải người khác, chính là cái kia lão linh vu thú. Tại lão linh vu thú thân một bên, còn có một cái lão gia hỏa. Lão gia hỏa này càng thêm tuổi già sức yếu, xem ra đã là dần dần già đi, hấp hối. Nhưng chính là hai người này, đứng ở hư không bên trong, cản trở Chân Nguyên tiên tử đường đi. Cái kia lão linh vu thú đối bên người lão giả nói ra, tiền bối, hai người này, tuổi trẻ tiểu tử là ta giết con cửu nhân. Nữ nhân này chính là gặp rủi do tạo hóa cảnh cao thủ. Nàng chỗ lấy có thể phá vỡ chúng ta huyễn trận, cũng là bởi vì nàng tạo vật khí. Chỉ cần chúng ta đem nàng giết, đoạt nàng tạo vật khí, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Lão giả kia cả người đều rất suy yếu bộ dáng, nhưng duy chỉ có một đôi trong mắt phá lệ có thần. Hắn trong đôi mắt tựa hồ có vũ trụ thương khung đồng dạng. Lão giả chính là duy nhất linh vu thú bên trong đệ nhất cao thủ, tuổi tác vượt qua vạn năm lâu. Bây giờ linh vu thú cũng liền tồn tại hắn cùng trước mắt cái này lão linh vu thú. Lão giả gọi là Tấn, mà lão linh vu thú gọi là Thầy. Tấn lão mí mắt hơi hơi động một cái, hắn theo rồi nói ra, "Tốt à, đã như vậy, cái kia hai cái này đều khác buông tha. Nếu là tầm thường thời điểm, chân nguyên tiên tử chính là trạng thái toàn thịnh, nàng chỗ đó sẽ đem hai cái này lão giả kia để vào mắt. Nàng vốn là cực độ cao ngạo hạng người, chính là lúc này, nàng cũng là không cho người nửa điểm làm đủ. Cái này Tấn chuyện xưa chọc giận chân nguyên tiên tử, muốn chết." Chân nguyên tiên tử mắt thả hàn quang, nàng cấp tốc chập ngón tay như kiếm. Tại cái này một cái chớp mắt chân nguyên tiên tử ngưng tụ cường đại tạo hóa chi lực, một kiếm chạm giết ra ngoài. Một kiếm này, kinh diễm cửu châu. Một kiếm này chém ra đi, chính là La Quân toàn thịnh tu vi, cũng là đường chết một đầu. Ẩn chứa tạo hóa chi lực tồn tại, một kiếm này lực lượng đã không phải là phàm nhân lực lượng. Tuy nhiên chân nguyên tiên tử đã rất là suy yếu, nhưng một kiếm này vẫn là không thể coi thường. Lão linh vu thú cũng không chịu nổi một kiếm này, lúc trước hắn vây khốn chân nguyên tiên tử đều là ra bất ngờ, không để cho chân nguyên bây giờ đang ở thanh tỉnh trạng thái dưới đi ra kiếm. Mà lại, chân nguyên tiên tử cũng là bởi vì thời gian dài như vậy, lực lượng bắt đầu khôi phục một số. Tại lúc mới đầu, chân nguyên tiên tử suy yếu đến có thể bị người bình thường xử lý cấp độ. Lúc này, chỉ tiếc chân nguyên tiên tử đụng phải là sống vạn năm lâu Tấn lão. Tấn lão hai mắt cũng lập tức tách ra hàn quang tới. Cái kia một đôi mắt đột nhiên phóng đại. Trong con mắt màu đen vô hạn phóng đại, sau đó, toàn bộ tấm màn đen đem chân nguyên tiên tử hòa La Quân bao phủ. Chương 2008, chém giết lão linh vu thú. La Quân ánh mắt tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng hắn pháp lực vẫn còn, thần niệm vẫn còn ở đó. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thì biết mình cơ hội tới. Lúc này, chân nguyên tiên tử tuyệt đối là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Như vậy lúc này, chính mình liền có thể tìm cơ hội tránh thoát Chí Thiên thần tác. La Quân trong lòng nín một hơi. Lần này, hắn nếu có thể xoay người, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho chân nguyên một chút nhân tử. La Quân thu thần niệm, lúc này, hắn không thèm quan tâm bốn phía hết thảy, cũng không đi cảm ứng. Nhưng dù vậy, vô tận áp lực cùng khủng bố vẫn là cuốn lên tới. Vẫn là vô số màu đen xúc tu bắt lên đến, sẽ rách lấy hắn thần kinh. Cái này linh vu thú huyễn trận, cũng không phải ngươi muốn tránh đi thì có thể tránh. La Quân bảo trì lại tâm linh kiên định, không bị thân thể cảm giác đau làm cho mê hoặc. Lúc này, La Quân đối chính hắn đều hình thành một loại cường đại thôi miên. Loại này thôi miên chính là, hết thảy đều là giả. Liên là có người thật đến cắt hắn thịt, hắn cũng sẽ cho rằng là giả. Loại này thôi miên công phu, La Quân không phải tại đạo thuật trung học, mà là tại thế giới bao la, hiện đại đặc chủng trong khi huấn luyện học. Tại đã từng hai chiến bên trong, gián điệp huấn luyện lúc, có một loại thôi miên cũng là để cho mình tin là thật. Tỷ như, thân phận của hắn vốn là Trương Tam, nhưng lại có thể ngày qua ngày huấn luyện, thôi miên, để hắn tin tưởng mình là Lý Tứ. Chỉ có nên nói lên nào đó một chuỗi mật mã lúc, hắn có thể nhớ tới thân phận chân thật. La Quân vẫn luôn đang tính toán, cho nên lúc này, hắn không lấy đạo thuật đến chống cự, mà chính là lấy kỳ diệu thuật thôi miên đến chống cự. Đây là một loại khác thường phản ứng, cũng là Tấn lão cùng lão linh vu thú tuyệt đối không có nghĩ tới cùng không có đụng phải. Những người này ở đây đạo thuật trong lĩnh vực chìm đắm quá sâu, chỗ đó sẽ đi nhìn trộm thế giới bao la một số hiện đại đồ vật. La Quân đem hết thể hảo giác triệt để quẳng đi bên ngoài, hắn đại não bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình là muốn làm gì, mà lúc này, chân nguyên tiên tử lại là không tốt lắm, bởi vì Tấn lão huyễn trận quá mạnh, nàng tạo vật khí cũng bị áp chế lại. Chân nguyên tiên tử giờ phút này trong lòng đại hận, nếu là nàng thực lực toàn thịnh, há có thể tùy ý mấy cái này mà ạ bổng khi nhục. Nhưng hiện thực thường thường cũng là như vậy tàn khốc. La Quân một mực tại tìm cơ hội, hắn cũng không phản kháng, xem ra La Quân là dễ đối phó. Tấn lão cùng cái kia lão linh vu thú toàn lực công sát chân nguyên tiên tử. Nồng đậm tới cực điểm lam sắc quang mang đem La Quân cùng chân nguyên tiên tử bao phủ. Chân nguyên tiên tử cố hết sức tới cực điểm, nàng nuôi phát ra một lần tạo vật khí, nội thương liền sẽ nặng một phần. Tạo vật khí chính là nàng tinh nguyên chỗ a. La Quân rõ ràng cảm thụ được huyễn trận bên ngoài cảnh tượng chân thực, hắn cảm nhận được chân nguyên tình trạng quân bách. Rất tốt, rất tốt. La Quân trong mắt lóe ra được quang. Trở về, La Quân bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia linh hồn tinh thạch lập tức theo chân nguyên tiên tử phòng bị tu di bên trong nhảy ra, bay đến La Quân trong tay. Chân nguyên tiên tử cảm giác được La Quân đang biến hóa, trong nội tâm nàng đại hận, lập tức phân ra dư lực khu động Chí Thiên thần tác. Sau đó, cái kia Chí Thiên thần tác bắt đầu rào sát La Quân. Vô cùng đau nhức, nhưng là La Quân đã thôi miên chính mình, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là giả tượng. Thế nhưng là, loại đau này cũng không phải là ảo giác. La Quân nếu là tùy ý Chí Thiên thần tác như vậy đi xuống, hắn chính là một con đường chết. La Quân nắm chặt linh hồn tinh thạch trong ngáy mắt, hắn hít sâu một hơi, cấp tốc khôi phục chân thực trạng thái. Theo thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Sau đó cái này một cái chớp mắt, các loại đau đớn chân thực tới cực điểm. Bất quá, Chí Thiên thần tác phát công để La Quân theo trong huyễn trận triệt để đi ra ngoài. Hắn đột nhiên mở mắt. Cái này một cái chớp mắt, tế bào kỳ diệu biến hóa, hắn hai mắt lô máu đột nhiên trong ra. Một đôi sáng ngời con ngươi trực tiếp xuất hiện. La Quân vốn là có cường đại tái sinh công năng, dài ra một đôi mắt, dễ như trở bàn tay. La Quân liền thấy tại trên cánh đồng hoang, Tấn Lao cùng lão linh vu thú đang toàn lực thi triển. Lão linh vu thú tế ra tâm linh tinh thạch, phát ra lam sắc quang mang bao phủ lại hắn cùng chân nguyên tiên tử. Mà Tấn Lao thì là hai mắt phát ra lam mang tới. Đối với La Quân thoát ly, Tấn Lao cùng lão linh vu thú bị kinh ngạc. Nhưng lúc này, bọn họ mê hoặc không La Quân, bởi vì La Quân sắp bị Chí Thiên thần tắc giết chết. Chí Thiên thần tắc có thể đem La Quân kinh mạch rào sát thành phấn vụn, đây là liên lụy huyết nhục thống khổ. La Quân may mắn là thân thể cường hãn, cho nên còn có thể kiên trì đến lâu một chút. Đương nhiên, lúc này cũng là có chân nguyên tiên tử không rảnh bận tâm La Quân nguyên nhân. Chân nguyên tiên tử phân tới lực lượng rất yếu. La Quân bạo giống một tiếng, đem cái kia linh hồn tinh thạch hóa thành một miệng sắc nhọn kiếm. Hắn hung hăng theo chính mình phần eo một kiếm chém giết tiến vào. Máu tươi bưu tung tóe. Sau đó, một kiếm liền đem cái kia chí thiên thần tắc chặt đứt. Một kiếm này, La Quân dùng tới linh hồn lôi lực. Tinh nguyên một kiếm. Một kiếm ra ngoài, chí thiên thần tắc nội bộ trận pháp tinh khí toàn bộ bị phá hư. La Quân một chảo, đem cái kia chí thiên thần tắc triệt để cầm ra đến, sau đó ném ra bên ngoài. Nếu không phải chân nguyên tiên tử không rảnh bận tâm, La Quân lần này thao tác là tuyệt không thể hoàn thành. La Quân kiếm không có khả năng chạm đi vào. Nhưng La Quân cũng là thật hung ác, hắn không tiếp theo trong thân thể mình chém giết đi vào. Cái này hung hăng một kiếm, đổi lại hắn cao thủ, trực tiếp thân thể thì chết. Nhưng là La Quân máu tươi địa phương đã nhanh nhanh kết vậy, ngay tại phục hồi như cũ. Lúc này, La Quân không nói hai lời, một kiếm chém ra đi. Cái kia lão linh vu thú còn chưa kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp bị La Quân chém bay đầu lâu. Lão linh vu thú như vậy chết thảm, màu xanh lam huyết dịch theo nó đầu lâu chỗ chảy ra. Cái kia Tấn lão thấy thế, không khỏi thất sắc. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn vừa tiến lên trước một bước. Tấn lão hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang tới. Hai quả con ngươi màu xanh lam thế mà bay thẳng đi ra. Một con mắt trực tiếp đánh vào đến chân nguyên tiên tử trong đầu. Còn có một con mắt hướng La Quân bắn vụt tới, La Quân cảm thấy không lành, thân thể nhoáng một cái, liền muốn né tránh. Nhưng cái này kỳ diệu là, hắn cái này trốn một chút, thế mà không có né tránh. Viên địa con ngươi màu xanh lam vẫn là đánh vào đến hắn trong não vực. Ừm. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Bởi vì La Quân đột nhiên cảm thấy, đại não bình tĩnh trở lại. Trước đó, La Quân đại não từ trường tương đại, cuộn cuộn như tinh hà. Tâm ý nhất động, pháp lực vô biên. Nhưng là giờ phút này, hắn trong não vực những thứ này toàn bộ biến mất. Hắn thành vì một người bình thường. Hắn tự hồ mất đi pháp lực. La Quân nhìn xem trong tay linh hồn tinh thạch, linh hồn này tinh thạch thành màu đen tinh thạch. Hắn cảm giác tinh thạch này tựa như là phổ thông thạch đầu. Hắn cảm giác không thấy bên trong thần diệu. La Quân trong lòng bối rối một chút. Cái này, quá không thể tiếp nhận. Làm sao có thể sẽ dạng này? Mà lúc này, Hòa La Quân một cái cảm thụ còn có chân nguyên tiên tử. Chân nguyên tiên tử cũng không cảm giác được pháp lực, nàng vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái kia Tấn lão. Tấn lão hai mắt đã mù, hắn tại cái này một cái chớp mắt, lộ ra càng thêm suy yếu. Hắn đột nhiên thì co quắp ngồi xuống, giống như là lực khí toàn thân đều đã hao hết đồng dạng. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Chân Nguyên Tiên Tử nổi giận, một chút lẻn đến Tấn Lão mặt trước, nàng một phát bắt được Tấn Lão cổ áo, hung dữ hỏi. Tấn Lão mỉm cười, hắn nụ cười cũng lộ ra khủng bố. Các ngươi đều là ác ôn. Hiện tại chúng ta linh vu thú nhất tộc như vậy tuyệt tích, nhưng là thù chúng ta không thể không báo. Các ngươi pháp lực đã bị ta tâm linh bảo thạch triệt để phong ấn chặt. Tiếp đó, các ngươi không có pháp lực, các ngươi sẽ chết tại cái này man hoang bên trong. Bởi vì nơi này bất kỳ một cái nào yêu ma đều có thể xé rách các ngươi. Ha ha ha ha. Sau đó, Tấn Lão như vậy ngẩng đầu, triệt để nuốt sau cùng một hơi. Tấn Lão như vậy chết. Liên chỉ còn lại có La Quân cùng Chân Nguyên Tiên Tử hai mặt nhìn nhau. La Quân tuy nhiên mất đi pháp lực, nhưng là hắn cường hãn tự lành năng lực vẫn còn ở đó. Hắn hiện tại liền phòng bị tu di đều mở không ra, bởi vì không cảm giác được bất luận cái gì từ trường phần tử. Hắn đem cái kia linh hồn tinh thạch chứa vào trong túi áo. Chân Nguyên Tiên Tử ánh mắt đến La Quân trên thân. La Quân trong mắt, bạo lệ chi khí lộ ra. Hắn từng bước một hướng đi Chân Nguyên Tiên Tử. Chân Nguyên Tiên Tử cũng liền đứng lên, nàng lạnh lùng nói ra, "Tiểu Tặc, ngươi cho rằng bổn tọa không có pháp lực, liền có thể mặc cho người khi nhục?" La Quân cũng không nói chuyện, tiến lên trước một bước. Hắn pháp lực không tại, nhưng là thân thể lực lượng vẫn còn ở đó. Tốc độ của hắn y nguyên nhanh như thiểm điện, chỉ một chút liền đến Chân Nguyên Tiên Tử trước mặt. Chân Nguyên Tiên Tử cũng là thân thể đại viên mãn cao thủ, chỉ là nàng vừa mới lui, La Quân liền đã bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ. Lý luận cùng hiện thực, trung quy vẫn là có khoảng cách. Chân Nguyên Tiên Tử luôn luôn đều là vận dụng pháp lực giết người, thân thể là thói quen tại ước vạn giảm anh bên trong tia chớp xuyên thẳng qua. Cái này đột nhiên đọa lạc chân thế, mất đi lực lượng, nàng thân thể này hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ. Chân Nguyên Tiên Tử hai mắt trở lên, nàng không dám tin trước mắt đây hết thảy. La Quân sau đó không chút khách khí một bàn tay hung hăng vung đi qua. Ngươi dám đánh ta? Chân Nguyên Tiên Tử nhìn hằm hằm La Quân, nàng nửa bên gò má sưng tấy lên. Ba. La Quân lại một bạt thai rút đi qua. Chân Nguyên Tiên Tử nổi giận, nhưng La Quân không quan tâm, một chân đá hướng Chân Nguyên Tiên Tử bụng, đem Chân Nguyên Tiên Tử đá bay ra ngoài. Sau đó, La Quân sói đói chủ mồi, trực tiếp cơi tại Chân Nguyên Tiên Tử trên thân. Hắn cấp tốc tay năm tay 10, một chút 20 cái tát vung đi qua. Chân Nguyên Tiên Tử trực tiếp bị đánh đã hôn mê. Tiện tỷ, tỉnh lại, trang cái gì chết? La Quân nhảy dựng lên, một chân đá đi. Chân Nguyên Tiên Tử không núp ních. La Quân tâm phiền ý loạn tới cực điểm, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này ác khí vẫn là ra một số. Chân Nguyên Tiên Tử cũng không có mê man bao lâu, nàng rất nhanh liền ngồi xuống. Lúc này, trong mắt nàng tràn ngập án độc chi ý, tiểu tặc, ngươi dám làm nhục như vậy bổn tọa. Bổn tọa ở đây thể, chỉ cần bổn tọa khôi phục lực lượng, chuyện thứ nhất chính là muốn đưa ngươi. Chân Nguyên Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ba. La Quân không có cho Chân Nguyên Tiên Tử nói dứt lời cơ hội, lại một bạt thai rút đi qua. Quỳ xuống. La Quân lạnh lùng nói ra. Ngươi mơ tưởng, có bản lĩnh ngươi giết ta. Chân Nguyên Tiên Tử quả thực là muốn tức điên. Ta đến 1 đến 3, ngươi muốn không phải không quỳ xuống, ta liền đem quần áo ngươi toàn bộ lột sạch, sau đó tìm một sợi dây thừng buộc lấy ngươi, tựa như buộc lấy một đầu mẫu như heo, theo cánh đồng hoang vu này bên trong một đường đi. 1 2 La Quân lãnh khốc tới cực điểm. Chương 2009, yêu ma hoành hành. 3 La Quân sau khi nói xong, Chân Nguyên Tiên Tử lại vẫn không có quỳ. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, có cốt khí." Hắn hướng Chân Nguyên Tiên Tử giơ ngón tay cái lên. Chân Nguyên Tiên Tử hít sâu một hơi, nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nói ra, đại đạo phía trước, đủ kiểu khuất nhục, tra tấn, bất quá đều là một trận lịch luyện. hoặc là tại lịch luyện bên trong chết đi, hoặc là tại lịch luyện bên trong niết bàn, nhưng tuyệt không tại lịch luyện bên trong túi đầu khuất phục. Nàng sau đó mở mắt nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ như ngươi, dập đầu cầu xin tha thứ, làm đáng thương hình dáng. Tới đi, đưa ngươi tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra. Bổn tọa nếu là một chút nhíu mày, liền coi như là ngươi thắng. Mỗi người một vẻ, có người sợ sinh, có người sợ chết. Có nhân nô mặt quỷ gối chính là thái độ bình thường, có người thì thà chết chứ không chịu khuất phục. La Quân nhìn lấy chân nguyên tiên tử lại là y nguyên cao ngạo. Nàng cho dù bị La Quân đánh thành đầu heo, nhưng trên người nàng ngạo khí lại là y nguyên bất diệt. Đây là một loại tinh thần, giống như nàng vĩnh viễn là đúng, mà La Quân bất quá là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. La Quân một hơi này, thật đúng là nuốt không trôi. Nhưng là hắn y nguyên không thể đem chân nguyên tiên tử giết, một để lộ mối hận trong lòng. Bởi vì chỉ cần còn sống, thì đại biểu có hy vọng. Có hy vọng thì không thể buông tha. Ta xác thực làm không được. La Quân thở dài. Hắn nói ra, ta không bằng ngươi, ngươi có thể nói được thì làm được. Chân nguyên tiên tử im lặng, không muốn lại để ý tới La Quân. La Quân bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, nói ra, có điều, ta không biết ngươi tại dưới thân nam nhân thời điểm, có phải hay không ý nguyên như thế có cốt khí cùng ngạo khí. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dập đầu, cho ta đập đủ 10 cái khấu đầu. Sau đó, ngươi đối với ta làm nhục liền như vậy a, nếu không nói. Nếu không như thế nào? Chân nguyên tiên tử nói ra, không phải liền là thân thể túi ra dơ bẩn sự tình sao? Ngươi cho rằng cái này có thể uy hiếp được bổn tọa sao? Nữ nhân này, quả nhiên là ăn chắc La Quân. Nhưng là, một hơi này, La Quân không có cách nào lắng lại. Hắn nhìn lấy chân nguyên tiên tử ngông nên kiên cường, càng nghĩ càng giận. Lúc này, lão tử còn cố kỵ cái gì? La Quân trong mắt thả ra hung ác quan tới. Đàn bà túi, được, lão tử dạy ngươi làm thế nào nữ nhân. Hắn sau khi nói xong, hổ nhào tới. Chân nguyên tiên tử chỗ đó dãy rủa đến mở. Sau đó, lúc này chân nguyên tiên tử tựa như là một cái bình thường nữ nhân bị xâm phạm một dạng, nàng bắt đầu dãy rủa hai lần. Về sau dứt khoát thì không dãy rủa, nàng thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Đây là một trận tâm lý đánh cược. La Quân đã lại nhiều lần thua trận. Lúc này, La Quân đã là đâm lao phải theo lao. Hắn cắn răng, đã không còn bất luận cái gì bàng hoàng cùng do dự. Về sau, hắn không có bất kỳ cái gì trò vui khởi động, sẽ rách ra chân nguyên tiên tử váy. Băng lãnh, thô bạo. La Quân cùng chân nguyên tiên tử nhìn nhau. Hai người ánh mắt băng hàn, tràn ngập sát ý, nhưng bọn hắn lúc này lại tại làm lấy thân mật nhất động tác. Rất lâu về sau, thủy triều rốt cục đi qua. La Quân cảm thấy vừa lòng thỏa ý, trong lồng ngực trước kia ác khí cũng rốt cục triệt để đi ra. Chân nguyên tiên tử lạnh lùng đứng dậy, mặc quần áo. Bất quá váy bị xé rách đến có chút nát, có chút xuân quang không thể tránh né lộ ra. La Quân ngồi xếp bằng. Hắn tuy nhiên xuất khí, nhưng hắn rốt cục làm một kiện chính mình bình sinh khinh thường sự tình. Đây là một loại đoạ lạc, là hắn sợ hãi đoạ lạc. Hắn nhất định phải tỉnh hóa, bày chính tự mình tâm tính. Nếu không nói, hắn sẽ đi hướng ma đạo, đồng thời tại ma đạo phía trên càng chạy càng xa. Mà chân nguyên tiên tử đối La Quân tự nhiên là hận tới cực điểm. Cứ việc nàng mặt ngoài uy nguyên lãnh đạo, nhưng nội tâm của nàng chỗ cảm thụ đến cảm giác nhục nhã là chân thật, là vùng đi không được. La Quân cũng không phải là đạo đức vệ sĩ, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn hiện tại muốn làm liền là làm sao khôi phục pháp lực, sau đó mang chân nguyên tiên tử đi phía Tây vương giới. Từ đó thoát ly địa ngục, như thế về sau, lại cùng Ngọc Thanh Môn làm giao dịch. Hắn bắt đầu cảm thụ trong não vực pháp lực, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, đại não trạng thái tựa như là mất điện máy tính. Làm điện liên tiếp thời điểm, máy tính có thể liên thông thế giới, phong phú toàn diện. Nhưng ngắt điện về sau, máy tính chỉ còn lại có băng lãnh màn hình. La Quân hiện tại thì mảy may không cảm giác được từ trường cùng pháp lực tồn tại. Cái này khiến hắn rất sợ hãi. Rốt cuộc lên không được tiền, nhập không vào điện. Pháp lực nhất định vẫn là tồn tại, đây cũng là một loại lợi hại huyễn trận. La Quân tâm lý rất là rõ ràng. Nhưng pháp lực vốn là tinh thần lực một loại biểu hiện phương thức. Giống như internet kinh tế, ngươi nói nó là bờ biển, nó có lẽ có bờ biển. Nhưng ngươi không thể coi nhẹ nó triển hiện ra tài phú cũng là dung chuyển trời đất. Pháp lực cũng là như thế, ngươi nói nó không tồn tại, giống như cũng không tồn tại. Nhưng nó một khi thi triển đi ra, lại là có thể hoành tạo thiên địa. La Quân đối với cái này không thể làm gì. Chân Nguyên Tiên Tử cũng muốn khôi phục pháp lực, mà nàng cũng giống như La Quân không thể làm gì. La Quân ngẫm lại, nói với Chân Nguyên Tiên Tử, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, trước đó ân oán, ta như vậy theo ngươi xóa bỏ. Về sau ngươi muốn báo thù, ta trở lấy ngươi chính là. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là cái gì? Chân Nguyên Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cùng những cái kia lớn nhất ti tiện ác ôn tiểu nhân, có gì khác biệt? Đại trượng phu, như thế nào được như ngươi loại này vô sỉ hành động? Chân Nguyên, đến giờ này khắc này, ngươi còn muốn công kích ta tâm linh lỗ thủng? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, quên đi, ngươi không quan tâm đồ vật, ta cũng chưa chắc quan tâm. Ngươi cảm thấy ta ti tiện, chính ngươi rất cao thượng sao? Cao hơn cái từ ngữ này, lý giải ra sao? Bước người quỳ xuống, là ngươi trước bước đi. Rất cao thượng sao? Chân Nguyên Tiên Tử nói ra, nhưng ngươi tự xưng là cao hơn, ngươi cảm thấy ngươi còn có chút phòng tuyến cuối cùng. Có thể ngươi bây giờ đã không có phòng tuyến cuối cùng. La Quân nói ra, ta hướng ngươi quỳ xuống, không phải là bởi vì ta đê tiện. Ngươi nói chân tiên không thể nhục, ta nói cho ngươi, còn kiến hôi cũng không thể nhục. Ngươi có thể không hướng ta quỳ xuống, là bởi vì ngươi chẳng sợ hãi. Bởi vì trên đời này không có ngươi lo lắng người. Ta hướng ngươi quỳ xuống, là bởi vì ta còn muốn giữ lấy hữu dụng chi thân đi cứu người. Như thế như vậy chết tại trên tay ngươi, không có lời mà thôi. Hắn đón đến, nói, tính toán, ta không cần thiết theo ngươi nói nhảm những thứ này. Hắn đem trên thân áo mặc kéo xuống đến, nói ra, chính mình che đi. Nói xong cũng ném qua đi. Chân Nguyên Tiên Tử xác thực cảm thấy không quen lắm, nàng không có cự tuyệt La Quân áo mặc. Nàng đem La Quân áo mặc sau khi nhận được, sau đó thắt ở bên hông, che kín xuân quang. Kể từ đó, nàng mới phát giác được tự tại một số. Hoang Nguyên phía trên đột nhiên biến đến rất lạnh. Nói cho đúng, không phải Hoang Nguyên lạnh, mà chính là hai người này mất đi cường đại pháp lực che chở về sau, bắt đầu không thể chống cự lạnh lẽo. La Quân còn nói được, hắn thân thể đi qua lôi điện tối luyện, lại đi qua địa sát tối luyện, cũng không sợ lạnh. Nhưng chân nguyên tiên tử lại là có chút không chịu nổi. Cánh đồng hoang vu này phía trên lạnh, cũng không phải là loại kia Bắc băng dương cực hàn chi lạnh. Nơi này lạnh là mang tính ăn mòn, mang độc. Nơi này vốn cũng không phải là thích hợp phổ thông nhân loại sinh tồn địa phương. Nếu như là hai cái người bình thường ở chỗ này, nghỉ ngơi một phút đồng hồ liền phải chết. Ta hiện tại có thể đi thôi. Chân Nguyên Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, đã ngươi nói ân oán đã. La Quân lập tức nói, khó mà làm được, ta còn phải dựa vào ngươi đi cứu thê tử của ta cùng bằng hữu. Đã có thê tử, lại làm không bằng heo chó sự tình. Chân Nguyên Tiên Tử nói ra. La Quân nói ra, cái gì gọi là không bằng heo chó sự tình? So với ngươi đối với ta làm sự tình, ta đối với ngươi làm xem như nhân tử, không đều là làm được sao? Chân Nguyên Tiên Tử không khỏi hơi hơi nghẹn lời. Nàng nói tiếp, người ta đều phải chết tại cánh đồng hoang vu này phía trên, không có pháp lực, yêu ma hoành hành, chỉ có chờ chết. Ngươi còn đang nắm bổn tọa làm cái gì? Chí ít chết, bổn tọa không muốn cùng ngươi cái này dơ bẩn người chết cùng một chỗ. Cho nên, ngươi cùng ta khác biệt. La Quân nói ra, tuy nhiên chúng ta sinh tồn hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần không chết, ta thì sẽ không buông tha cho. Trừ phi ta chết, không phải vậy nói, ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay ta. Chân Nguyên Tiên Tử trầm mặc đi xuống. Nàng hiện tại thật là thân bất do kỷ. Liền đúng lúc này, lần thứ nhất nguy hiểm buông xuống. Hoang Nguyên bốn phía, không biết lúc nào xuất hiện bốn đầu hồng phát la sát. Cái này bốn đầu hồng phát la sát cao chừng 2 mét, mái tóc màu đỏ, khuôn mặt vặn vẹo mà quái dị. Quanh thân đều là cứng rắn vảy giáp màu đen, 10 phần quái vật. La Quân cùng Chân Nguyên Tiên Tử đáy lòng cảm nhận được nguy cơ, tầm thường thời điểm, bọn họ thật không có con mắt nhìn qua những thứ này không có ý nghĩa yêu ma la sát. Nhưng là lúc này, mất đi pháp lực về sau, mới phát hiện cái đồ chơi này vẫn là rất đáng sợ. Riêng là nơi này chính là địa ngục tầng 18, nơi này yêu ma là lợi hại nhất. Chân Nguyên Tiên Tử lập tức đứng lên. La Quân cũng ngưng thần mà đối đãi. Hắn hiện tại không cảm ứng được phòng bị tu gì, tay phía trên bất kỳ vũ khí nào đều không có. Xưa nay lúc, cái này bốn đầu yêu ma la sát cảm nhận được La Quân cùng Chân Nguyên Tiên Tử khí tức liền sẽ tránh ra thật xa. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại đánh bạo bốn phía. La Quân hít sâu một hơi, nói với Chân Nguyên Tiên Tử, đánh không lại, ngươi liền chạy. Đừng đề cập trước chết, ta còn bắt ngươi chỗ hữu dụng. Chân Nguyên Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Bốn cái yêu ma la sát vây quanh La Quân cùng Chân Nguyên Tiên Tử. Nó trên người chúng tản mát ra khí tức cường đại tới. Bên trong cầm đầu một cái yêu ma la sát, ánh mắt lạnh, nó cũng không biết nói chuyện, mà chính là gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền để ba tên thủ hạ hướng Chân Nguyên Tiên Tử tiến công. Mà hắn thì khóa chặt La Quân. Ba tên yêu ma la sát cùng một chỗ hướng Chân Nguyên Tiên Tử vồ giết tới, bọn họ lực lớn vô cùng, một trận mãnh liệt xé rách, trạng thái như điên cuồng. Chân Nguyên Tiên Tử tại cái này một cái chớp mắt, đầu trống rỗng. Mất đi pháp lực, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào tác chiến. Nàng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là công kích, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. La Quân thấy thế, không thể làm gì. Hắn đoạt trước một bước động. Hắn làm sao có thể để Chân Nguyên Tiên Tử cứ như vậy bị yêu ma xé rách thành toái phiến đây? La Quân nhất động, cái kia cầm đầu yêu ma La Sát cũng theo động. Cái này cầm đầu một chân tiến lên trước, ngăn lại La Quân đường đi, sau đó nhất chảo hướng La Quân đỉnh đầu chụp tới. La Quân không chút nghĩ ngợi, một cái linh dương móc sừng nghiêng cắm ra ngoài, trong nháy mắt liền đến Chân Nguyên Tiên Tử bên người. Hắn một thanh chặn ngang bắt Chân Nguyên Tiên Tử, sau đó trực tiếp kẹp ở dưới xương sườn. Sau đó, La Quân bắt chuẩn khe hở, lại hướng phía trước kia chớp vào tới. Chương 2010, dây dưa không nghỉ. Những yêu ma này La Sát có sắc nhọn móng vuốt, hung mãnh mạnh, còn có cứng rắn khải giáp. Người trên tay có vạn nụ đều khó có thể đối phó. Phổ thông nhân loại gặp phải yêu ma tuyệt đối là một tràng tai nạn. Nhưng là trước mắt yêu ma vẫn bất hạnh, bởi vì bọn họ gặp phải là thân thể đệ nhất nhân, La Quân. Nếu như không còn pháp lực thế giới bên trong, La Quân liền xem như gặp phải viên giác, hắn cũng là có thể đem hành hung. Đánh ra phương diện, hắn hiện tại thì chưa từng bại qua. Chân Nguyên Tiên Tử, tạo hóa cảnh cao thủ, tuyệt đối cao cao tại thượng. Nhưng mất đi pháp lực về sau, tại La Quân trước mặt, cũng bất quá là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lúc này, La Quân mang theo Chân Nguyên Tiên Tử chạy ra La Sát yêu ma vây quanh. Sau đó, hắn ra tay trước. La Quân đem Chân Nguyên Tiên Tử buông xuống, không kiên nhẫn nói ra, đứng xa một chút. Sau đó, hắn bạo giống một tiếng, cả người như mãnh hổ hạ sơn, hướng cái kia bốn cái yêu ma la sát tiến lên. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm một cái, đột nhiên thì cưỡi đến cái kia cầm đầu yêu ma hai bờ vai. Hắn tiếp lấy ôm lấy nó đầu, hai tay như là cối xay, hung hăng vặn một cái. Nhất thời, màu xanh sẫm máu tươi phun tung tóe đi ra. La Quân bắt cái kia đầu, mạnh nữa lực ném một cái, hướng bên cạnh một cái yêu ma đầu đập tới. Cái kia cầm đầu yêu ma vừa tốt ngã xuống, La Quân thân thể mèo eo vọt tới, lẹn đến bên kia yêu ma dưới hông. Hắn bắt lấy bắt đuổi, phải chân vừa đạp, hung hăng đem cái này yêu ma chân xé rách xuống tới. Cái này yêu ma đau đến lập tức lăn lộn trên mặt đất. La Quân xuất thủ, đều tại thiểm điện ở giữa. Sau đó, lại hai lần vào tới. Quyền kinh phóng thích tại mặt khác hai cái yêu ma nơi cổ họng, tại chỗ khiến chết thảm. La Quân nhanh gọn giải quyết cái này bốn đầu yêu ma la sát. Có điều hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cũng mất đi Chân Nguyên Tiên Tử tung tích. Này nương môn thừa dịp La Quân săn giết yêu ma lúc thế mà đào tẩu. La Quân thấy thế, cũng bất quá là cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm khóa chặt Chân Nguyên Tiên Tử khí tức, tài liệu nàng cũng trốn không xa. La Quân trên thân còn có màu xanh sẫm máu nước, nương theo lấy hôi thối. Loại này máu nước còn có rất mạnh tính ăn mòn. La Quân cũng không quan tâm, hắn thân thể này cơ hồ là bách độc bất xâm. Hắn thân thể hai bên lắc một cái, cường đại hăng hái như vạn vô điện lưu trào lên, trực tiếp đem tất cả vết máu toàn bộ dốc hết ra bay ra ngoài. Tuy nhiên như thế, nhưng trên thân cái kia cố mùi vị vẫn là tại. La Quân quay đầu mắt nhìn cái kia chết đi Tấn lão cùng lão linh vu sát thú thân thể, đều đã mềm thành túi da. Xem ra trèo chống bọn họ thân thể chính là những cái kia từ trường lực lượng. Rất kỳ quái tồn tại. La Quân không kịp muốn khác, liền bước nhanh chân đuổi theo cái kia chân nguyên tiên tử. Hắc ám trong hoang nguyên, nguy cơ từ phía. U minh chi khí còn quấn. Chân nguyên tiên tử vốn tên gọi là Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên sinh ra thời điểm, thế giới bao la thụ thần ma đại chiến chỗ mệt mỏi, bách phế đại hưng. Nàng không biết mình phụ mẫu là ai, cũng không biết mình đến từ Hà Phương. Sư phụ thu dưỡng nàng thời điểm, nói cho nàng là tại một mảnh núi hoang trong bãi tha ma thấy được nàng. Lúc đó, Ngọc Ưng ở trên không xoay quanh, ngay tại ăn hắn thi thể. Sư phụ chính là Ngọc Thanh môn phó trưởng giáo, gọi là Nhã Tụng. Nhã Tụng thu dưỡng nàng, từ đó đại như nữ nhi ruột thịt. Nhưng là sư phụ về sau lại tại một lần lịch luyện bên trong chết oan chết uổng, cả đời không có bước vào thiên vị cảnh tu vi. Sư phụ lớn nhất hy vọng, cũng là hy vọng nàng có thể thành tựu tạo hóa cảnh. Nhã Chân Nguyên làm đến. Nàng đoạn đường này đến, xông qua vô số hung địa. Nàng đã từng tại địa ngục bên trong đợi hơn 100 năm lâu. Nàng đã từng đi qua chánh thức man hoang thế giới, cùng ác long giết được. Nàng đã từng bị người cầm tù trong lòng đất đạt mấy trăm năm lâu. Nàng cái này cùng nhau đi tới, nàng không nhớ ra được chính mình ăn bao nhiêu khổ. Nhưng khi nàng đạt tới tiên vị cảnh về sau, nàng không còn có ăn rồi khổ. Không còn có người có thể cho nàng khổ ăn. Nàng đã 2000 năm không có nhận qua bất luận cái gì nhục nhã. Nàng đã từng đứng tại Tuyết Sơn chi đỉnh, nhìn vân hải lao nhanh. Nàng đã từng đến tứ hải chi thượng, nhìn quần quần dao động. Nàng đã từng đứng tại vũ trụ hư không, miệt thị thương sinh. Nàng đã từng nghĩ tới chính mình sẽ vất lạc, nghĩ tới hội kịch liệt, hội oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Cho dù là chiến tử, đó cũng là một loại số mệnh, là một loại vinh diệu. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ bị một cái hố tiên cảnh tiểu tặc làm nhục như vậy. Còn bị tiểu tặc này cướp đi thân thể. Nàng cả đời này đã từng yêu say đắm qua một vị áo trắng thượng tiên. Tại nàng động tiên cảnh thời điểm, vị kia áo trắng thượng tiên chính là thiên vị cảnh cao thủ. Nàng sùng bái hắn, theo hắn. Nhưng sau cùng, nàng xem thấy vị kia thượng tiên vì truy cầu tạo hóa cảnh, trên đỉnh núi tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng vị thượng tiên đi được không oán không hối, đó là đối nói chấp nhất cùng truy cầu. Vị kia thượng tiên vĩnh viễn trong lòng nàng chiếm cứ lấy lớn nhất trọng yếu địa vị. Vị kia thượng tiên gọi là Bạch Ngọc Lâm. Bạch Ngọc Lâm mặc dù đã chết đi mấy ngàn năm, nhưng Nhã Chân Nguyên tưởng niệm hắn mấy ngàn năm. Đó là Nhã Chân Nguyên trong lòng một mảnh thánh địa. Cho nên về sau, dù là độc hành tôn giả vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng thủy chung chỉ có thể đem độc hành tôn giả làm đại ca. Mà bây giờ, Nhã Chân Nguyên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ là, nàng coi là thánh khiết thân thể, bị một cái mao tặc chỗ xâm phạm làm bẩn. Trong cánh đồng hoang vu gió bắt đầu thổi, như dao phá tới. Nhã Chân Nguyên cảm nhận được lạnh lẽo, nàng lần thứ nhất cảm thấy, hoang nguyên nguyên lai là dạng này lạnh lẽo. Đây thật là một cái địa phương quỷ quái. Vì cái gì, ta đến tạo hóa cảnh, lại có thể không phá một con dã thú huyết trận? Nhã Chân Nguyên muốn lên tiếng gào thét. Nàng cấp thiết nghĩ muốn khôi phục lực lượng, sau đó đem La Quân chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể một để lộ mối hận trong lòng. Nhã Chân Nguyên tay chân băng lãnh, nàng đi một giờ, lại cảm thấy bốn phía căn bản không có biến hóa. Nàng chỗ đó không biết, cánh đồng hoang vu này căn bản là đi ra không được. Lấy dây nhanh 10000 dặm tốc độ, đều muốn bay lên một hồi. Người hai chân, đi đến thiên hoang địa lão cũng không có khả năng đi ra kết quả tới. Nhưng nàng cũng không muốn nhận mệnh, nàng muốn tìm sơn động chí ít có thể lấy sưởi ấm. Trời không tuyệt đường người. Nhã Chân Nguyên vẫn thật là tìm tới một cái sơn động. Nàng đã nhanh muốn thấy không rõ lắm hết thảy, nàng quanh thân đều nhanh muốn đông cứng. Cho dù nàng thân thể đại viên mãn, nhưng cũng không chịu nổi cánh đồng hoang vu này lạnh. Nhã Chân Nguyên bước nhanh hướng trong sơn động đi đến. Này sơn động cũng không lớn, từ bên ngoài nhìn, tựa như là một gò núi nhỏ đồng dạng. Trong sơn động thật là ấm áp một số, bên trong có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Nếu là bình thường, Nhã Chân Nguyên làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Nhưng giờ phút này, nàng lại không thèm quan tâm, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Nhã Chân Nguyên hướng bên trong đi đến, nàng vừa mới đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang. Có yêu ma. Nhã Chân Nguyên bị kinh ngạc. Nàng đoán được bên trong sẽ có yêu ma, nhưng là nàng thật sự là lạnh cực. Cho nên nàng cũng không lo được cái kia rất nhiều. Ở bên trong, có bốn đầu yêu ma nằm sấp trên mặt đất. Tựa hồ là đang ngủ đông, nhưng là do ở Nhã Chân Nguyên xâm nhập, bọn họ lập tức liền nhảy dựng lên. Trong đêm tối, bốn đầu yêu ma la sát đều là tóc trắng, bọn họ trong mắt lóe ra lục quang. Nhã Chân Nguyên hít sâu một hơi, nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt. Nàng hiện tại bắt đầu dần dần thích ứng thân thể tiết tấu. Chỗ lấy giờ phút này, nàng không có nửa phần lùi bước. Bốn đầu yêu ma la sát đối với Nhã Chân Nguyên xâm nhập vô cùng tức giận, bọn họ trầm thấp gào thét, muốn đem Nhã Chân Nguyên cái này kẻ xông vào dọa cho đi. Cái này bốn đầu yêu ma la sát xem ra cũng không tính rất là hung ác, bọn họ hiện tại thế mà không muốn xé Nhã Chân Nguyên, mà chính là muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhã Chân Nguyên cũng không muốn đi. Sau đó, đại chiến cấp tốc bạo phát. Nhã Chân Nguyên đã từ trên người La Quân hấp thu một số kinh nghiệm, nàng thân hình như điện, vài cái xen kẽ, đồng thời cấp tốc xuất thủ. Cái này bốn đầu yêu ma cũng không quen chiến đấu. Sau đó, chỉ một lúc sau, Nhã Chân Nguyên liền đem bốn đầu yêu ma toàn bộ nát hầu mà chết. Nhã Chân Nguyên khôi phục một tia tự tin, nàng cảm thấy mình mới vừa rồi là bỏ bê thân thể chi chiến. Hiện tại nếu là gặp lại cái kia tiểu tặc, nói cái gì cũng sẽ không thua cho hắn. Nhã Chân Nguyên đem cái này bốn đầu yêu ma đều cho ném ra bên ngoài, nàng cảm giác cho chúng nó ở chỗ này quá thúi, cũng quá chọc giận nàng không thoải mái. Giết bốn đầu yêu ma cũng sẽ không để Nhã Chân Nguyên cảm thấy có cái gì gánh vác, các nàng Ngọc Thanh môn mỗi lần xuống tới, rào sát yêu ma vậy cũng là lấy trăm vạn mà tính tới giết. Chỉ bất quá khi đó, xoắn giết, pháp thuật thi triển, thuận tiện cử. Chỗ đó giống bây giờ như vậy, còn phải dùng nắm đấm đến giải quyết. Như thế về sau, Nhã Chân Nguyên lại trong sơn động tìm được một kiện áo khoác, là phủ lên làm giường. Rất là ấm áp, nhưng phía trên có yêu ma mùi thối. Nhã Chân Nguyên ghét bỏ tới cực điểm, nhưng lúc này cũng là không có cách nào a. Nàng đem cái kia áo khoác hung hăng run run vài cái, đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu dốc hết ra sạch sẽ. Cũng là cỗ này mùi vị khó có thể làm đi, nhưng là lạnh lẽo phía dưới, Nhã Chân Nguyên cũng liền chấp nhận. Nhân loại là cực sẽ đối với hoàn cảnh thỏa hiệp. Nhã Chân Nguyên cao quý như vậy người cũng đối hoàn cảnh triệt để thỏa hiệp. Về sau, Nhã Chân Nguyên thì bọc lấy áo khoác ngủ. Đoạn thời gian này đến nay, nàng không có thật tốt ngủ qua một giấc. Lúc này thật sự là vừa lạnh vừa đói, cái này vừa gặp phải ấm áp áo khoác, cũng nhịn không được nữa, mí mắt đánh nhau lên. Nhưng là, tốt như vậy mộng cũng không có tiếp tục bao lâu. Cũng không biết là ngủ bao lâu, Nhã Chân Nguyên chợt nghe bên ngoài truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét. Là yêu ma thời điểm âm thanh, cực kỳ bi thương tiếng gào thét. Nhã Chân Nguyên lập tức cảnh giác lên, cấp tốc vọt lên đến, giữ nghiêm mà đối đãi. Vậy bên ngoài xông tới một đầu cao lớn vô cùng tóc đỏ La Sát, cái này tóc đỏ La Sát chính là này sơn động chủ nhân. Cái kia bốn đầu yêu ma chính là nó thế tử. Tóc đỏ La Sát có bốn cái thế tử. Nó đây là ra ngoài kiếm ăn, lần này đến, liền nhìn thấy bốn cái thế tử chết thảm. Tóc đỏ La Sát tại cánh đồng hoang vu này bên trong cũng là kinh lịch quá nhiều thống khổ, hắn từng có qua rất nhiều thế tử cùng hài tử, nhưng đều bị hắn La Sát yêu ma cho giết. Đây là nó nửa năm trước một lần nữa tìm thế tử, bây giờ còn có hai vợ hoài bảo bà bối. Thế nhưng là, tóc đỏ La Sát thống khổ đến sụp đổ, nó hướng vào trong hang mặt. Về sau, nó đã nhìn thấy Nhã Chân Nguyên. Giống. Tóc đỏ La Sát cũng không biết nói chuyện, nhưng lại biết Nhã Chân Nguyên là nhân loại. Cũng minh bạch, là Nhã Chân Nguyên giết nó vợ con. Giống. Tóc đỏ La Sát gào thét liên tục, nó bạo lệ vô cùng, sau đó không nói hai lời thì hướng Nhã Chân Nguyên xuất thủ. Cái này tóc đỏ La Sát tuy nhiên không biết pháp lực, nhưng là lực lớn vô cùng, mà lại thân kinh bát chiến. Không phải vậy nói, nó không sống tới hôm nay. Muốn biết Chân Nguyên tiên tử có thể hay không mang thai, có thể thêm hệ chặt công chúng số thiên đạo minh nha. Chương 2011, ăn gió năm xương. Nhã Chân Nguyên liền cảm giác được mắt tối sầm lại, tựa như là có một đầu gấu to ầm ầm đánh tới. Mãnh liệt trảo phong, tuyệt đỉnh nguy cơ cùng một chỗ hướng nàng đánh tới. Nhã Chân Nguyên bị kinh ngạc, cái này một cái chớp mắt, nàng không dám chính diện chống lại. Dưới chân một sai, hướng một bên nhanh chóng né tránh đi. Cái kia tóc đỏ La Sát tốc độ càng nhanh, thế mà nhìn ra Nhã Chân Nguyên biến hóa, sớm chặn đứng nàng đường đi. Nhất trảo phủ đầu hướng Nhã Chân Nguyên đầu bắt tới. Nhã Chân Nguyên liên tiếp lui về phía sau, nhưng tóc đỏ La Sát càng công càng mạnh mẽ. Sau một lát, liền đem Nhã Chân Nguyên bước đến sơn động bên cạnh. Lần này, Nhã Chân Nguyên quả nhiên là lui không thể lui. Tóc đỏ La Sát lại nhất trảo chụp tới, Nhã Chân Nguyên hai tay đón đỡ, tóc đỏ La Sát chỉnh thân thể bỗng nhiên va chạm. Ầm. Cái này một cái chớp mắt, Nhã Chân Nguyên rốt cuộc ngăn cản không nổi. Nàng cảm giác mình tựa như là bị đại gấu xám va chạm, cả người khí huyết triệt để tản ra. Nhã Chân Nguyên bị đụng bay ra ngoài, sau đó đâm vào động bích phía trên, tiếp lấy hung hăng ngã trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một cái chớp mắt, Nhã Chân Nguyên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nàng một chút khí lực cũng không có. Tóc đỏ La Sát vốn là muốn giết chết Nhã Chân Nguyên, nhưng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nó trong mắt thả ra tà ác quang mang đến, miệng bên trong gào thét cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó, tóc đỏ La Sát liền đến lôi kéo Nhã Chân Nguyên y phục trên người. Nhã Chân Nguyên tại thời khắc này không khỏi muốn rách cả mí mắt, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nàng là đường đường tạo hóa cảnh cao thủ a. Ngọc Thanh Môn, thái thượng tôn trong lầu cao quý cường giả. Bị La Quân cái này tiểu tặc làm nhục, đã là vô cùng lớn sỉ nhục. Nếu là lại bị cái này địa ngục yêu ma cho làm bẩn, cái kia nàng sẽ là thế gian đệ nhất chuyện cười lớn. Tạo hóa cảnh bên trong từ trước tới nay chuyện cười lớn. Đây là vạn kiếp bất phục bắt đầu, đây là Nhã Chân Nguyên coi như tương lai đem cái này yêu ma giết hết cũng không thể mạt diệt sỉ nhục. Không, không. Nhã Chân Nguyên khủng bố hoảng sợ, tuyệt vọng tới cực điểm. Nàng cho dù chết, cũng không thể tiếp nhận dạng này vết bẩn a. Thế nào, hiện tại mới phát hiện, trên đời này còn có so để ngươi quỳ xuống càng chuyện kinh khủng a. Ngay vào lúc này, La Quân thanh âm truyền vào tới. La Quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong sân động, hắn cười lạnh, nói ra, không phải mỗi người đều sẽ giống ta đối với ngươi như vậy nhân tử. Cái kia tóc đỏ La Sát nghe được tiếng vang, đình chỉ động tác. Nó bỏ qua Nhã Chân Nguyên, sau đó quay người đối mặt La Quân. Nhã Chân Nguyên cũng là lần đầu tiên cảm thấy, cái này La Quân không phải như vậy làm cho người chán ghét. Nhưng La Quân nói tới nhân tử, nàng nghe tới bất quá cảm thấy trầm trọng. Nhân tử hai chữ, vốn là cũng chỉ có thể là nàng hướng người khác cứu tế cho. Huống chi, La Quân còn đối nàng làm như vậy hạ lưu sự tình. Tóc đỏ La Sát vô cùng thống hận nhìn lấy La Quân. Nó là người bị hại, nó hai mắt huyết hồng, bay thẳng đến La Quân xuất thủ. Đầu này tóc đỏ La Sát là đỏ sức kinh nghiệm cực phong phú giàu lão thủ. Nó vài cái đánh giết, sắc bén vô cùng. Nhưng La Quân lại là không chút hoang mang, hắn hai lần né tránh, tiếp lấy nhất quyền thìn đện ở nó trên cổ họng. Tóc đỏ La Sát tại cái kia một cái chớp mắt ngốc một chút, sau đó, nó giống như uống say đồng dạng lung la lung lay, chỉ chốc lát sau liền ngã địa bỏ mình. Tóc đỏ La Sát phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tại La Quân trong mắt, cũng bất quá là chuyện tiếu lâm á về sau, La Quân liền đem tóc đỏ La Sát cũng cho ném ra bên ngoài. Nhã Chân Nguyên vội vàng mặc quần áo tử tế, trùm lên áo khoác. La Quân theo vào sân động. Nhã Chân Nguyên phòng bị vô cùng nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi muốn làm gì?" La Quân nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ đưa tới cửa, ta cũng lười nhìn ngươi liếc một chút. Trước đó phát sinh, bất quá là một loại trừng phạt. Hiện tại chúng ta đã xóa bỏ, ngươi cũng không cần cảm kích ta cứu ngươi, ta bất quá là bảo hộ ta con mồi a." Nhã Chân Nguyên oán hận, nhưng lại không thể làm gì. La Quân nói ra: "Ta biết, trong lòng ngươi đang tính toán lấy, chờ ngươi khôi phục thực lực, sẽ đem ta như thế nào. Vậy chúng ta thì nhìn xem, đến cùng là ai trước khôi phục thực lực đi. Có lẽ, chúng ta đều sẽ chết tại cái địa phương quỷ quái này." Về sau, La Quân thì không tiếp tục để ý Nhã Chân Nguyên. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Hiên Chính Hạo tuy nhiên đã cho hắn ngọc bội, nhưng ngọc bội kia đối địa ngục là một chút tác dụng đều không có. Đây là La Quân trước đó tiến địa ngục thì minh bạch sự tình. Địa ngục là cái kỳ quái tồn tại, bất luận cái gì truyền tống trận, trận pháp đều đối với nơi này không có tác dụng. tựa hồ là chỉ có giống viên giác gai hạ dạng này tồn tại mới có thể không nhìn hết thảy trực tiếp đến đây. Huống chi La Quân hiện tại liền ngọc bội đều không bỏ ra nổi tới, toàn bộ vây ở phòng bị tu di bên trong. La Quân cũng nếm thử gọi qua mấy lần linh tuệ hòa thượng, nhưng đều không có phản ứng gì. Đối với La Quân cùng Nhã Chân Nguyên tới nói, bọn họ không chỉ là muốn đối mặt vô tận yêu ma, bọn họ còn muốn đối mặt một món khác tàn khốc sự tình. Đó chính là bọn họ hiện tại mất đi pháp lực, thuộc về thân thể phàm thai. Bọn họ cần ăn cùng uống, nhưng trên cánh đồng hoang không có bất kỳ cái gì ăn cùng uống. La Quân nhất định phải muốn lâu dài một chút. Hắn thử qua, yêu ma những cái kia huyết dịch là có độc. La Quân nghĩ một lát về sau, thì ở trong sơn động này tìm một số dụng cụ bên trong đồ vật. Sau đó, hắn lại đi bên ngoài. Hắn khát nước, thì uống cái kia chết đi yêu ma buồn nôn mực nước huyết dịch. Tuy nhiên có độc, nhưng La Quân cũng là không sợ, gia hỏa này phàm thai thân thể đều là bách độc bất xâm. Những cái kia huyết dịch, đắng chát vô cùng, thật gọi một cái khó có thể nuốt xuống. Nhưng La Quân không có cao mày, cùng ngục thì uống cho vẹn. Về sau, hắn lại đem yêu ma thịt làm một số một chút non đến ăn. Ở chỗ này, tuyệt kế là sinh không nổi lửa. Hắn nhấm nuốt yêu ma xương cốt, sau đó ăn một số. Như thế về sau, chỉnh thân thể lại khôi phục năng lượng. Những cái kia yêu ma huyết nục, huyết dịch tại La Quân trong thân thể đều giống như bị to lớn nước sạch khí tịnh hóa đồng dạng. La Quân thần thái sáng láng trở lại trong sân động. Hắn không có cho Nhã Chân Nguyên đi ăn yêu ma huyết nục, bởi vì hiện tại Nhã Chân Nguyên mất đi pháp lực, thân thể cũng yếu ớt, La Quân sợ Nhã Chân Nguyên cho bị độc chết. Về sau, La Quân liền bắt đầu nghĩ biện pháp khôi phục pháp lực. Dựa vào đi bộ, là tuyệt kế đi không ra cánh đồng hoang vu này, cũng vô pháp đi đến phía Tây Vương giới. Gặp phải nhỏ một chút u minh phong bạo, liền phải trực tiếp chết. Nhã Chân Nguyên ngủ một hồi về sau, cũng ngồi xếp bằng. Hai người này đều muốn đột phá cái kia tấn lao trói buộc, khôi phục pháp lực. Nhưng là, bọn họ vận chuyển 3 ngày 3 đêm, lại đều không có bất kỳ cái gì đầu mối, ngược lại khiến người ta có loại muốn phát điên xúc động. Nhã Chân Nguyên vừa lạnh vừa đói, nàng thân thể bắt đầu dần dần suy yếu lên. Cánh đồng hoang vu này khí hậu ác liệt gấp bội tàn phá lấy thân thể người. Ở trên đất bằng, lấy Nhã Chân Nguyên thân thể tố chất, kiên trì cái nửa tháng không ăn không uống, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ở chỗ này thì là không được. Nhã Chân Nguyên càng ngày càng suy yếu. La Quân cũng không có hắn biện pháp, hắn cảm thấy đi ra ngoài, bị chết càng nhanh. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong tìm không thấy đường ra, không đụng tới cơ duyên, lại khôi phục không pháp lực, vạn bất đắc dĩ. Mà lại, xem ra, lại tiếp tục như thế, Nhã Chân Nguyên trực tiếp sẽ chết. Bị chết đói tạo hóa cảnh cao thủ, đây thật là một cái vô cùng lớn châm chọc a. La Quân đương nhiên không thể tùy theo Nhã Chân Nguyên cứ như vậy chết đi. Hắn không tin nơi này lại là hắn La Quân sau cùng kết cục, hắn không biết thì chết đi như thế. Tại Nhã Chân Nguyên suy yếu vô cùng thời điểm, La Quân nhìn lấy lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh Nhã Chân Nguyên, hắn đem tay mình cổ tay cắt vỡ, sau đó đem huyết dịch đút cho Nhã Chân Nguyên uống. Nhã Chân Nguyên bờ môi khô nước, cái này vừa tiếp xúc với dịch thể, lập tức bụng đói ăn quằn lên. La Quân đã cảm thấy này nương môn cái miệng nhỏ nhắn thật sự là lợi hại. Nhã Chân Nguyên ngủ cùng uống vào La Quân máu tươi, La Quân để cho nàng uống một số, lập tức thu tay lại. Ngược lại không phải là khác, hắn biết mình huyết dịch là cường hãn cỡ nào. Uống quá nhiều, hắn đều sợ Nhã Chân Nguyên không chịu nổi. Huyết dịch của hắn, tuyệt không dám cho người bình thường uống. Nhã Chân Nguyên tại uống La Quân huyết dịch về sau, rất nhanh liền khôi phục sinh khí. Nàng thân thể tố chất rất tốt, sau một tiếng thì hồi tỉnh lại, lực lượng cũng khôi phục không ít. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá sờ một cái khóe miệng, sau đó nhìn đến dòng máu màu đỏ. Nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. La Quân thì ở bên cạnh ngồi xếp bằng, cũng không để ý tới Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên ngồi xuống, nàng bọc lấy áo khoác, sau đó lạnh lùng nói ra, "Ta không biết cảm kích ngươi." La Quân tử tốn nói, "Không dùng, ta cũng không phải xuất phát từ hảo tâm cứu ngươi. Bất quá là bởi vì ngươi còn sống giá trị so chết lớn." Nhã Chân Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó liền không nói nói. Trong sơn động là tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Bên ngoài sơn động, bác phong gào thét, nộ hống. Dạng này khí trời quả thực để người chùn bước. Sau một hồi khá lâu, Nhã Chân Nguyên rốt cục nhịn không được mở miệng, nói ra, "Chúng ta vẫn dạng này trốn ở chỗ này. Bổn tọa không có khả năng một mực uống ngươi máu còn sống." La Quân nhìn về phía Nhã Chân Nguyên, nói ra, "Vậy ngươi có càng tốt hơn biện pháp?" Nhã Chân Nguyên á khẩu không trả lời được. La Quân nói ra, "Không có cách nào thời điểm, liền chờ. Có cơ hội thời điểm, liền chạy, liền đi bắt. Cũng là đơn giản như vậy. Nếu như ngươi không chê, trên người của ta thịt có thể cho ngươi ăn một số. Bất quá chắc hẳn, ngươi cũng khó có thể ngậm ăn." Nhã Chân Nguyên nói ra, lúc đó để bổn tọa cảm thấy buồn nôn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta máu ngươi uống thời điểm như uống cam lâm." Nhã Chân Nguyên lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, "Tại ngươi mê man thời điểm, ta ra ngoài tìm kiếm qua. Nơi này thật đúng là không có bất kỳ vật gì là cho người ăn. Ngược lại là có một ít tâm thổ, là các yêu ma ăn." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Chúng ta đã sớm nghiên cứu qua, địa ngục xác thực không thích hợp nhân loại sinh tồn. Những cái kia yêu hoàng nhóm là đi qua thuật pháp tinh luyện, sau đó tại chính mình trong sơn động bồi dưỡng ra một số thực vật tới." La Quân nói ra, "Đại khái, biện pháp duy nhất cũng là chúng ta khôi phục pháp lực. Chúng ta pháp lực cũng không có mất đi, lão gia hỏa kia không có dạng này bản sự. Nhưng là, chúng ta không đột phá loại này trận pháp." Nhã Chân Nguyên không khỏi oán hận, nói ra, "Nếu là bổn tọa lúc toàn thịnh, sao lại bị hắn cái này điều trùng tiểu kỵ vây khốn?" La Quân nói ra, "Đúng thế, ngươi lúc toàn thịnh, sao lại cùng ta bực này con kiến hôi đối thoại? Ngài là cỡ nào cao cao tại thượng? Ngươi bất quá là cái tiện trùng." Nhã Chân Nguyên lập tức nghiêm nghị nói ra. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, nói, "Nhưng ngươi lại bị ta tên tiện trùng này cho làm." "Ngươi?" Nhã Chân Nguyên giận tím mặt, nhưng lại không nói ra một câu. Chương 2012, yếu ớt. "Ta xưa nay không cảm thấy ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cao cao tại thượng." La Quân theo rồi nói ra, "Chờ ta đến ngươi ở độ tuổi này, ta nhất định so ngươi mạnh hơn." Nhã Chân Nguyên lạnh hừ một tiếng. La Quân cũng thì không nói thêm lời. Khốn cảnh trước mắt, thủy chung không cách nào đột phá. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên cũng chỉ có thể chờ đợi. La Quân trải qua quá nhiều tuyệt vọng, cho nên hắn sẽ không lại tùy tiện tuyệt vọng. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ xuất hiện một đường sinh cơ. Không sai mà lần này, thượng thương chi thủ càng tàn khốc hơn. Tại 5 ngày sau đó, lúc nửa đêm đợi, La Quân cùng Nhã Chân Nguyên chính đang say ngủ bên trong. Bọn họ đột nhiên bị bên ngoài loại kia vạn mã lao nhanh thanh âm chỗ đánh thức. Nhã Chân Nguyên vẫn là rất suy yếu, nàng hiện tại động một tí chảy máu mũi. Bởi vì uống La Quân máu tươi, cái này khiến trong cơ thể nàng hỏa khí vô cùng tràn đầy. Nàng cảm thấy tâm lý vô cùng khô nóng. Lúc này, La Quân nhảy dựng lên. Nhã Chân Nguyên vừa mới đứng dậy thì một lảo đảo lại ngồi xuống. Nàng thật sự là hận cực chính mình cái này suy yếu thân thể. La Quân thấy thế liền đem cái kia áo khoác bao lấy Nhã Chân Nguyên, sau đó đem kẹp ở dưới xương sườn. Đó lấy, La Quân một mèo eo thì ra sơn động. La Quân liền nhìn đến bên kia cấp độ phía trên, vô cùng vô tận yêu ma giống như là thủy triều lan tràn tới. Tình huống như thế nào? La Quân ám đạo. Nhã Chân Nguyên thấy thế nói ra, chúng ta vẫn là vào sơn động thì tốt hơn. Thả ngươi cái rắm. La Quân nói ra, yêu ma đồng thời xuất động, tuyệt đối không phải vì chúng ta mà đến. Bọn họ như vậy hốt hoảng, chỉ có một nguyên nhân. U Minh Phong Bạo đến, loại này U Minh Phong Bạo xoắn giết đi qua, chúng ta ngọn núi nhỏ này động cũng phải phế. Đi. Hắn tiếp lấy thì không nói hai lời, hướng phía trước chạy gấp mà đi. La Quân tâm lý rõ ràng, cho dù ngọn núi nhỏ này động không bị U Minh Phong Bạo xoắn thành vài phiến, cũng sẽ bị yêu ma đại quân cho nghiền thành vài phiến. Cái này thế tới quá kinh khủng. La Quân tốc độ rất nhanh. Hắn chạy ra rất xa về sau, quay đầu lúc đã nhìn thấy cái kia cấp độ phía trên, Già Thiên Tế Nhật U Minh Phong Bạo của tới. Toàn bộ bầu trời đều bị U Minh Phong Bạo tràn ngập, vô số yêu ma tại kêu thảm, tại kêu rên. Vô số yêu ma bị cuốn vào tiến vào, sau đó trở thành vài phiến. Tại U Minh Phong Bạo trước, yêu ma mệnh so con kiến hôi còn muốn không đáng tiền. Các yêu ma sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc tới cực điểm. U Minh Phong Bạo tại từng vòng rào sát sau đó, rốt cục bắt đầu bình phục lại. Bình phục về sau, liền gặp ngang dọc ngàn dặm, toàn bộ đều là yêu ma mạnh vụn tàn chi. Mặt đất thì là thọc sâu mấy chục mét khe rãnh. Trận này phong bạo quá cảnh, quá mức thảm liệt. Chỉ có số ít yêu ma mới có thể sống sót, một đường xem qua đi, thây ngang khắp đồng. La Quân nhìn đến trên đường chân trời, có số ít yêu ma đứng dậy, run run rẩy rẩy tiến lên. La Quân thở dài, sau đó cũng liền hướng phía trước mà đi. Không có mục đích, không có mục tiêu. Nhã Chân Nguyên thì là có chút chịu không được, La Quân ôm nàng chạy, nàng chịu không được loại lắc lư này. Hiện tại chính là La Quân vịn nàng đi. Hai người tại trên cánh đồng hoang, khó khăn hành động. Nhã Chân Nguyên hiện tại cũng không nói cái gì trả thù bên trong nói, phần lớn thời gian, nàng đều là lựa chọn trầm mặc. La Quân một đường hướng phía trước, sau đó thì lại tìm đến một cái sơn động. Bên trong hang núi kia có yêu ma ở lại dấu vết, nhưng là đã không có yêu ma. La Quân không lo được hắn, liền mang theo Nhã Chân Nguyên vào ở đi. Nhã Chân Nguyên bọc lấy áo khoác, nàng đã mắt mở không ra. Trong mơ mơ màng màng, liền nghe nàng hô, "Bạch, Bạch đại ca." La Quân nhìn bên cạnh Nhã Chân Nguyên, khuôn mặt nàng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cứ việc trong khoảng thời gian này ăn lông ở lỗ, nhưng khuôn mặt nàng tại trong cho bụi y nguyên lộ ra tú lệ. La Quân vẫn luôn cảm thấy Nhã Chân Nguyên rất là đáng hận, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy, nàng cũng bất quá là nữ tử. Chính mình đối nàng làm ra hết thảy, tựa hồ là quá phận. Đương nhiên, nếu như Nhã Chân Nguyên là người nam tử, lấy nàng sở tác sở vi, La Quân toát nàng tâm đều có. Nhưng nam nữ chung quy là có khác. Riêng là lúc này, Nhã Chân Nguyên như vậy yếu đuối bộ dáng. Bạch đại ca, La Quân thầm nghĩ, là ai? Là nàng người trong lòng a? Còn sống không? Ta, nếu như còn sống, ta cái này chẳng phải là nghiệp chướng? La Quân ám đạo. Sau đó, La Quân lại đi dò xét Nhã Chân Nguyên cái chán. Nóng hổi vô cùng, thế mà phát sốt. La Quân nói, như vậy đi xuống, thật không phải biện pháp. Nàng cái này hơn nửa tháng đến, nước chưa tiến, duy nhất uống chính là ta máu. Lấy nàng thân thể tố chất đều là chịu không được. Không được, ta được ra ngoài tìm kiếm, đoạn không thể để cho nàng cứ như vậy chết. Ngay sau đó, La Quân liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Nhã Chân Nguyên giống như có cảm giác, đột nhiên liền tóm lấy La Quân tay. Nàng không có mở to mắt, lại giống như là chết đuối người một dạng, nói cái gì cũng không buông ra La Quân. Bạch đại ca, đừng đi. Chuyến đi này, con đường phía trước không rõ. La Quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhã Chân Nguyên. Bạch đại ca, vì cái gì? Nhất định muốn cầu cái kia đại đạo. Tức thời là chết, cũng không hối hận sao? Bạch đại ca, ta hiểu ngươi, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết, thế nhưng là ngươi cuối cùng không có đạt được ngươi muốn có được. Nhã Chân Nguyên cứ như vậy thấp giọng hầu ngôn loạn ngữ, sau đó lại buông ra La Quân tay. La Quân hít sâu một hơi, hắn đứng dậy rời đi sơn động. Hoang nguyên phía trên, mãi mãi cũng giống như là đứng im, không có biến hóa, khiến người ta phát cuồng. La Quân đã tìm qua rất nhiều lần, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng hắn hy vọng lần này có thể có kỳ tích. Khi nhìn đến Nhã Chân Nguyên yên lặng nhắc tới, tưởng niệm trong lòng Bạch đại ca lúc, La Quân bắt đầu hối hận chính mình sở tác sở vi. Nàng dù sao cũng là tên nữ tử, chính mình không nên đối nàng như thế. La Quân muốn tìm được một dạng làm cho Nhã Chân Nguyên mạng sống đồ vật, kể từ đó, chỉ cần về sau nàng có thể còn sống, có lẽ những sai lầm này cuối cùng có thể có được đền bù. La Quân trong cánh đồng hoang vu tìm thật lâu, nhưng hắn có dám đi xa. Sau cùng, hắn quả nhiên là không thu hoạch được gì. Thử Linh Tuệ, con mẹ nó ngươi ngược lại là đi ra a. La Quân nhịn không được mắng một tiếng. Hắn hy vọng nhiều, lúc này trong não vực có thể vang lên nhanh nhạy thanh âm. Nhưng là, không có cái gì. Đó là cái gì? Đúng lúc này, La Quân đột nhiên nhìn thấy phía trước trên mặt đất có mảnh lục mầm. Là thủy long quả. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Đây thật là trời không tuyệt đường người, hắn tại Đa Mộ Yêu Hoàng chỗ đó đã từng ăn rồi thủy long quả. Thủy long quả là tại địa ngục chỗ sâu sản phẩm, vô cùng thưa thớt. bình thường đều bị yêu hoàng nhóm lấy pháp lực cướp lấy đi, lại không nghĩ rằng nơi này thế mà còn có cá lọt lưới. Bất quá thủy long quả dưới đất 10 mét chỗ đây, La Quân không lo được hắn, hắn trước bốn phía đi tìm, tìm một đầu yêu ma thi thể, sau đó đem xương sườn lấy xuống, về sau liền đến khai quật. Pháp thuật tại lúc đào đất 10 mét bất quá là dễ như trở bàn tay, hiện tại La Quân lại làm được rất vất vả, hắn đào chỉnh một chút một giờ, rốt cục đào được thủy long quả. Hết thảy ba cái thủy long quả, mỗi một mai đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. La Quân như nhặt được trí bảo, đem thủy long quả lấy ra, sau đó đem cái kia thủy long quả dây leo cũng toàn bộ nắm lên. Như thế về sau mới vội vàng chạy về sơn động bên trong. Trong sơn động, Nhã Chân Nguyên đã hoàn toàn đã hôn mê. La Quân giao động Nhã Chân Nguyên, nàng cũng không có phản ứng. La Quân bất đắc dĩ, đem thủy long quả lột ra, sau đó tại cắn vào trong miệng nhai nát, về sau lại hướng Nhã Chân Nguyên miệng bên trong vượt qua. Cái kia trong veo nước trái cây trước chảy vào đến Nhã Chân Nguyên trong cổ, Nhã Chân Nguyên lập tức liền có phản ứng. Nàng lại như thế khao khát cái này trong veo nước trái cây. La Quân từng miếng độ cho Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên mơ mơ màng màng ăn. Một cái thủy long quả cứ như vậy bị Nhã Chân Nguyên cho xong, La Quân cũng liền đình chỉ cho ăn. Hắn tin tưởng, lấy Nhã Chân Nguyên thân thể tố chất, sẽ từ từ tốt. La Quân chính mình cũng thèm, hắn tại nhai nát cái kia thủy long quả lúc, liền nước trái cây đều không dám nuốt một miệng. Đó là bao lớn dụ hoặc a. Nhưng La Quân cũng là có dạng này hung ác tính tình, hắn chính là như vậy một miệng không ăn toàn đút cho Nhã Chân Nguyên. Về sau, La Quân đem cái kia dính đầy bùn đất dây leo bắt đầu thanh trừ bùn đất, từng chút thanh trừ. Nhã Chân Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng đã nhìn thấy La Quân tại ăn đồ ăn. Nàng nỗ lực mở to mắt, đã nhìn thấy La Quân ngay tại nhai cái kia lục sắc đằng mạn, khóe miệng của hắn còn có bùn đất. Nhã Chân Nguyên lúc này đột nhiên lại cảm thấy mình thân thể tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Nàng cảm thấy rất là kỳ diệu, sau đó liền bắt đầu chậm rãi nhớ lại. Nàng nhớ lại tại trong hôn mê, giống như ăn vào đồ vật, mà lại là nước trái cây bên trong đồ vật. Ngươi cho ta cho ăn cái gì? Nhã Chân Nguyên lại là không nghĩ tới lại là thủy long quả, nàng kinh sợ vô cùng hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía Nhã Chân Nguyên, hắn lau sạch sẽ trên miệng bùn đất, sau đó chỉ bên cạnh thủy long quả. Nói ra, chính là cái này. Thủy long quả. Nhã Chân Nguyên trong mắt lóe lên vui mừng. Ngươi làm gì không ăn? Nhã Chân Nguyên nói tiếp, lại muốn ăn lấy dây leo. La Quân cười ha hả, nói ra, ta đã ăn mấy cái, bây giờ nhìn cái này dây leo còn có nước nhi mà. Tuy nhiên có chút đắng, nhưng so với cái kia yêu ma máu tươi muốn tốt uống một số. Miễn cho lãng phí, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nhã Chân Nguyên trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ không biết, thủy long quả cực chân quý. Nàng dám khẳng định, La Quân cũng không có nước ăn long quả. Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy, ta liền sẽ cảm kích ngươi, không giết ngươi. Nhã Chân Nguyên sau đó lạnh lùng nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, thật xin lỗi. Nhã Chân Nguyên nào nào. La Quân nói ra, ngày nào đó ta rất phẫn nộ, nhưng mặc kệ như thế nào, ta hành động đều là sai. Thật xin lỗi. Nhã Chân Nguyên lập tức liền giận, nói ra, ngươi lăn ra ngoài, ngươi căn bản chính là cái tiện chủng, bổn tọa nếu là có năng lực, hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Quân nói ra, ta không muốn khẩn cầu ngươi tha thứ, điểm ấy ngươi yên tâm. Ngay sau, ngươi muốn tìm ta báo thù cái gì, ta tiếp theo chính là, nếu là bản sự không tốt, chết tại trên tay ngươi, ta cũng nhận mệnh. Bất quá trước lúc này, ta nhất định phải nắm lấy ngươi đi đổi lấy thê tử của ta cùng bằng hữu tính mạng. Nhã Chân Nguyên nói ra, lăn ra ngoài. Tốt ta, chính ngươi lánh tính một chút. La Quân ngay sau đó đứng dậy, ra sơn động. Cứ việc bên ngoài gió lạnh gào thét, La Quân cũng liền đứng tại bên ngoài sơn động. Trong đầu của hắn thủy chung tránh qua Nhã Chân Nguyên hôn mê thời điểm, như vậy đau khổ bất lực, như thế nhắc tới Bạch Đại Ca lúc bộ dáng. Đây cũng là La Quân hội sinh ra ấy nấy trọng yếu một trong những nguyên nhân, không phải vậy lấy Nhã Chân Nguyên xưa nay loại thái độ này, tính cách, La Quân mới sẽ không cảm thấy thua thiệt cái gì. Chương 2013, nửa mê nửa tỉnh. Chương 2019, nửa mê nửa tỉnh. Không lâu sau về sau, Nhã Chân Nguyên lại nổi giận hô La Quân tiến đến. Cái kia thủy long quả, ngươi là làm sao đút cho ta? Nhã Chân Nguyên nhìn hằm hằm La Quân. La Quân sững sờ, sau đó rất bình tĩnh nói ra, ta nhai nát, sau đó từng miếng đút cho ngươi. Ngươi vô sỉ. Nhã Chân Nguyên cũng là nghĩ tới chỗ này mới giận tím mặt. La Quân cười cười, nói ra, vô sỉ. Cho nên, ngươi nghĩ đến là ta vô sỉ. Ta hỏi ngươi, ta làm sao đút cho ngươi ăn? Ngươi lúc đó đều nhanh chết. Cái kia cũng không cần ngươi. Nhã Chân Nguyên nói ra, ta thả chết, cũng không nguyện ý đụng phải ngươi. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, trong sa mạc, một cái mỹ nữ còn không bằng một cái quả táo đáng tiền, ngươi biết không? Nhã Chân Nguyên nói ra, ngươi lăn ra ngoài. Nàng căn bản không muốn nghe La Quân nói bất kỳ đạo lý gì. La Quân gật gật đầu, sau đó ra sân động. Nhã Chân Nguyên là cái lạnh lùng như băng, nhưng lại tính như liệt hỏa người. Trong mắt nàng, vó không được nửa điểm hạt cát. Thời gian như thủy, cho dù là tại cái này trong địa ngục, thời gian lâu dài, thời gian này cũng đã cảm thấy qua được mau một chút. La Quân vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không có tới phiền Nhã Chân Nguyên. Cái này khiến Nhã Chân Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng thời, còn lại hai cái thủy long quả cũng bị Nhã Chân Nguyên cho ăn hết. Một cái thủy long quả đỉnh 5 ngày. 10 ngày sau, thủy long quả cũng không có. Nhã Chân Nguyên tại tỉ mỉ nhấm nuốt thủy long quả thời điểm, trong đầu của nàng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là để cho ta lúc này đem miệng bên trong đồ vật cho ăn cho người khác, ta có thể bỏ được sao? Đáp án là không nỡ. Nhã Chân Nguyên dần dần hiểu được La Quân đem thực vật đút cho nàng là làm một loại gì dạng hy sinh. Mà lại, này 10 ngày bên trong, La Quân bảo trì rất tốt quân tử phong độ. Bất quá, mặc dù như thế, vậy cũng cải biến không La Quân đã từng làm ra ác ôn sự tình. Nhã Chân Nguyên sẽ không nghĩ chính mình đã từng cỡ nào quá phận, người luôn luôn như thế, thấy được người khác ác, lại không tự kiểm điểm chính mình ác. Nhã Chân Nguyên luôn luôn đều là sống an nhàn sung sướng, phần lớn thời gian vẫn là một chỗ. cho nên rất ít vì người khác suy nghĩ. La Quân cũng vẫn muốn tìm kiếm được càng nhiều thủy long quả, nhưng đều không có tìm kiếm được. Đó lấy, hắn chính mình đi vào trong sân động. Nhã Chân Nguyên lại là ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, mơ mơ màng màng. La Quân lần nữa cho nàng cho ăn huyết dịch của hắn. Như thế về sau, Nhã Chân Nguyên thì lại khôi phục một số sinh khí. Nàng ngồi xuống, nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên nói ra, còn sẽ có kỳ tích sao? La Quân lắc đầu, nói ra, không biết. Nhã Chân Nguyên nói ra, một mình ngươi có thể rời đi nơi này. Ngươi sinh tồn năng lực so với ta mạnh hơn, có lẽ ngươi gặp được kỳ tích. La Quân nói ra, cái này hoang nguyên rộng lớn, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sau khi ra ngoài, gặp phải nguy hiểm tỷ lệ lớn hơn. Nhưng ngồi đợi không phải một con đường chết. Nhã Chân Nguyên nói ra, ta sẽ không thả ngươi, ta còn muốn bắt ngươi đi cứu thê tử của ta cùng bằng hữu. La Quân nói ra, trừ phi ta chết. Ngươi đều sắp muốn chết, còn như vậy nghĩ về niệm tình các nàng. Nhã Chân Nguyên nói ra. La Quân nhìn một chút Nhã Chân Nguyên, nói ra, nếu như không phải có các nàng tại, ta cũng có thể giống như ngươi, trước khi chết không cúi đầu, không quỳ xuống. Ngươi tin không? Nhã Chân Nguyên lắc đầu, nói ra, ta không tin, ngươi quá không rõ chính ngươi. Ngươi là không chịu thua, không đến cuối cùng không buông bỏ người. Ngươi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ngươi tính mạng mình. Ngươi không phải ta, ta tôn nghiêm. Nàng nói đến đây, sau đó nhàn nhạt mà suy yếu nói ra, đều bị ngươi vỡ nát, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, nàng lại lần nữa tối tăm ngủ mất. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Nhã Chân Nguyên lần nữa ngủ, nhưng là lần này, nàng ngủ được rất không yên ổn. Trong lúc ngủ mơ, nàng không ngừng hô hào nóng quá, nóng quá. Đó là một loại không nói ra khô nóng. Nhã Chân Nguyên thân thể chạy xuôi quá nhiều La Quân huyết dịch, La Quân huyết dịch chí cương chí dương, Nhã Chân Nguyên ăn nhiều cái vốn không thể thừa nhận, cho nên nàng mới có thể cảm thấy cực chi nóng. La Quân nhìn lấy nàng thống khổ lại là không thể làm gì. Sau một hồi khá lâu, La Quân tiến lên bắt lấy Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên lập tức ôm chặt La Quân, hô, nóng, nóng quá. Tay nàng nhi tại La Quân trên thân hồ loạn mạc tắt lấy. La Quân tuyệt không muốn phạm lần thứ hai sai lầm, hắn vỗ vỗ Nhã Chân Nguyên khuôn mặt, nói, ngươi tỉnh, tỉnh. La Quân nghĩ tới thì tu, nhưng là, hắn biết Nhã Chân Nguyên tính tỉnh, cho nên hắn sách đều không nhắc chuyện này. Lại nói, hiện tại pháp lực đều không, đoán chừng cũng tu không ra cái như thế về sau. Nhã Chân Nguyên rốt cục có một tia tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Khi nàng ý thức được chính mình là tại La Quân trong ngực lúc, lập tức như bị điện giật, cấp tốc nhảy ra La Quân trước ngực. Ngươi làm cái gì? Nhã Chân Nguyên cảnh giác nhìn lấy La Quân. Ta có thể làm cái gì? La Quân thở dài, nói ra, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta thật muốn đối ngươi làm cái gì, ngươi phản kháng được sao? Nhã Chân Nguyên lắc đầu, nói ra, không nên tới gần ta, ngươi rất bận. La Quân nói ra, tốt. Nhã Chân Nguyên sau đó lại hai mắt vô thần lên. La Quân hít sâu một hơi, hắn hướng Nhã Chân Nguyên đi qua. Ngươi làm cái gì? Nhã Chân Nguyên bị kinh ngạc, lập tức quát nói. La Quân nói ra, ta đột nhiên không muốn chờ chết ở đây, ngươi hiện tại cái này tình huống dưới đi, cũng là không sống. Ta mang ngươi rời đi cái sơn động này, ra ngoài đi. Sống hay chết, xem chúng ta mệnh. Ta không đi. Nhã Chân Nguyên nói ra, ta ngay ở chỗ này, sống hay chết, đều là mệnh ta. Ta không muốn theo ngươi chết cùng một chỗ. La Quân nói ra, không phải do ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền ngang ngược trực tiếp đem Nhã Chân Nguyên cho chặn ngang ôm lấy. Hoang nguyên bên ngoài, bắc phong gào thét, bóng tối bao trùm. Một đường mà đi, không biết hà phương là phương nào. Gió lạnh để Nhã Chân Nguyên thanh tỉnh không ít, nàng xem thấy La Quân. La Quân mặt rất bẩn, nhưng trong con ngươi lộ ra kiên nghị. Dạng này kiên nghị ánh mắt, tựa như là năm đó một lòng cầu đạo Bạch Ngọc Lâm nhất dạng. Mặc dù trăm chết không hối hận, Nhã Chân Nguyên lại là trong lòng cảm thấy bi thương. Trong mắt của nàng cái kia phu quân, cao quý, anh tuấn giống như thiên thần. Có thể chính mình sau cùng lại bị trước mắt dạng này một cái tiểu ma ạ bổng cho làm bẩn. Đây là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, cũng là nàng vĩnh viễn xóa không mất sỉ nhục a. Gió lạnh như đao, con đường phía trước mênh mông. La Quân đi không bao lâu, thì gặp phải mới phiền phức. Hắn tao ngộ 10 đầu yêu ma la sát vây công, La Quân gọn gàng mà linh hoạt đem giải quyết hết. Nhưng là không lâu sau đó, lít nha lít nhít yêu ma la sát vây quanh. Đó là giống như là thủy triều yêu ma la sát. La Quân ôm lấy Nhã Chân Nguyên, hắn nhìn chung quanh bốn phía yêu ma la sát. Giờ khắc này, La Quân chính thức cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật, giờ khắc này muốn đi đến cuối cùng? Chẳng lẽ, vận khí thật dùng hết? Xông, là tuyệt đối xông ra không được. Linh Tuệ Hòa Thượng, ngươi lại mẹ hắn không ra, lão tử thật muốn bàn giao. La Quân nói thầm. Nhưng, Linh Tuệ Hòa Thượng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Đồng thời, Nhã Chân Nguyên nói ra, ngươi bây giờ bỏ lại ta, một người cũng có thể xông ra đi. La Quân mắt nhìn trong ngực Nhã Chân Nguyên, theo rồi nói ra, đại khái, ta là ngươi nhân sinh duy nhất vết bẩn. Nhưng thực, ngươi cũng là ta duy nhất vết bẩn. Lại vứt xuống nữ nhân chạy trốn, mà biết rõ không cứu được hồi ngươi khả năng, ta làm không được. Thật có lỗi, muốn cùng ngươi cùng chết. Nhã Chân Nguyên lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, đúng, Bạch đại ca là ai? Nhã Chân Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, ngươi đừng muốn xét hắn, ngươi tiện chủng này, có tư cách gì xét hắn? La Quân cắn răng, nói ra, ta ghét nhất cũng là tiện chủng hai chữ, ta thống hận nhất cũng là bị người buộc quỳ xuống. Ta lớn nhất cảm thấy bất lực cũng là ngươi bức ta cầu khẩn ngươi. Ngươi hận ta làm bẩn ngươi, ngươi cũng đã biết, ta đã từng có bao nhiêu thống hận ngươi, hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành tro, nhưng vì thê tử của ta cùng bằng hữu, ta không thể không khiến ngươi còn sống. Nói đến đây thời điểm, La Quân thân thể hơi hơi run rẩy rẩy. Nhã Chân Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái, nàng ngây người. Trong nội tâm nàng giống như minh bạch một ít gì. Nàng chưa bao giờ đi chú ý tới La Quân nội tâm thế giới, giờ khắc này, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, muốn nói gì, nhưng chung quy là cũng không nói đến cái gì tới. Mà lúc này, các yêu ma mở ra sắc bén móng vuốt, chậm rãi tới gần. thử vong tang trung đã gõ vang, hết thảy đều không lo được. Nhã Chân Nguyên cũng sẽ không nói với La Quân một tiếng xin lỗi, nàng là kiêu ngạo như thế, vĩnh viễn cao ngạo ngửa đầu sọ, tuyệt không túi đầu. Nhưng ngay lúc này, yêu ma trung gian đột nhiên tách ra một con đường tới, giống như là thủy triều lui ra một con đường tới. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên đều chuẩn bị nền cổ liên giết, nhưng lúc này biến cố để La Quân trong lòng sinh ra hy vọng. Hắn hướng lối đi kia nhìn qua, liền thấy bên kia đi tới mấy tên thủ lĩnh đồng dạng yêu ma. Hết thảy 6 tên thủ lĩnh yêu ma. Bọn họ rất nhanh liền đi vào La Quân cùng Nhã Chân Nguyên trước mặt. La Quân tâm lần nữa chìm xuống. Nguyên lai là các lão đại đến, đó cũng không phải cái gì chuyển cơ cùng tin tức tốt. Bất quá, ngay tại La Quân cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, cái kia cầm đầu yêu ma đột nhiên hướng La Quân quỳ đi xuống, hô, chủ nhân. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên đồng thời sững sờ sững sờ. Nhã Chân Nguyên kỳ quái nhìn về phía La Quân cũng một mặt ngậm nhìn về phía yêu ma kia La Sát. Cái này yêu ma La Sát tu vi đã là Thái Hư Cựu Trọng Thiên, tuyệt đối cao thủ. La Quân rất là kỳ lạ, nói, chủ nhân gì? Cái này yêu ma La Sát cũng là sững sờ, nó đã tiến hóa đến có thể miệng nói tiếng người. Nó nói ra, chủ nhân, tiểu tăng nghiệp chướng nặng nghề, nhờ có chủ nhân ngài độ hóa, mới có thể quay đầu làm bờ. La Quân giống như là bị điện giật một chút một dạng, sau đó chính là cuồng hỉ. Ta dựa vào, đây mới thực sự là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất tôn a. La Quân rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Lúc trước đến chỗ này ngục về sau, La Quân vì làm rõ ràng địa ngục rất nhiều tình huống. Về sau hắn vì tìm tới Địa Tàng Vương Bồ Tát, cũng là vì tìm tới mới ra miệng. La Quân con hàng này không có việc gì thời điểm, thì bắt lấy lợi hại yêu ma triển khai độ hóa. Hắn chính mình cũng không biết độ hóa bao nhiêu yêu ma La Sát, mà lại, hắn chỉ độ hóa tu vi cao. Bởi vì tu vi quá thấp yêu ma, nao tử rất đần. Trước mắt yêu ma cũng là bị La Quân độ hóa qua. Tốt, tốt, tốt. La Quân kiềm chế lại cuồng hỉ, gật gật đầu, nói ra, rất tốt, rất tốt. Yêu ma La Sát cùng cung kính kinh quỷ, mà hắn yêu ma La Sát cũng là hai mặt nhìn nhau. La Quân nói ra, đúng, ngươi tên gì? Yêu ma La Sát nói ra, tiểu tăng gọi là Bác Lai Khắc. Bác Lai Khắc. La Quân nói ra, tiểu tăng tại. La Quân nói ra, ngươi là nơi này vương. Chương 2014, thần niệm càn quét. Bác Lai Khắc nói ra, đúng, chủ nhân. La Quân cái này mới chính thức thở phào một hơi, hắn ngay sau đó liền nói ra, dẫn đường đi. Chúng ta cần một chỗ nghỉ ngơi thật tốt xuống tới. Còn có hay không ăn đồ ăn? Là muốn ngươi ăn loại kia đồ tốt. Bác Lai Khắc nói gấp, có. Hắn lập tức liền theo cách khác khí bên trong lấy chút thức ăn nước uống đi ra. Thực vật vẫn là tinh luyện thánh quả bên trong, có rất nhiều dinh dưỡng. Nước cũng là nước lọc ngọn nguồn. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên cái này tốt một trận ăn như hổ đói. Còn tốt hai người tạng phủ cường đại, mới không còn vội vã như vậy cũng không ăn sinh ra sai lầm. Về sau, La Quân lại đem chính mình một cái phòng bị tu di cho Bác Lai Khắc, nói ra, nhìn xem, ngươi có thể hay không đánh mở. Bác Lai Khắc tiếp nhận, nó tìm tòi một phen, rất nhanh liền cười khổ nói, chủ nhân, ngài phòng bị tu di phong ấn huyền diệu khó lường, tiểu tăng không có bản sự này mở ra. La Quân liền biết đây là trong dự liệu sự tình, hắn là động tiên tu vi, tại Bác Lai Khắc loại này con tôm nhỏ trước mặt, cái kia vốn là thiên thần nhân vật bình thường. Mặt La Quân thu hồi chính mình phòng bị tu di, đó lấy Bác Lai Khắc thì mang La Quân cùng Nhã Chân Nguyên trở lại nó trong động phủ. Đó là một cái nguy nga rộng lớn động phủ, mà lại vẫn rất sạch sẽ. Bác Lai Khắc đem phòng ngủ mình nhường cho La Quân cùng Nhã Chân Nguyên đến ở lại. Tại phòng ngủ kia bên trong còn có một loại giống như suối nước nóng tồn tại. Nhã Chân Nguyên liền muốn tắm rửa, La Quân rất tự giác ra ngoài. Nhã Chân Nguyên không quên cảnh cáo một tiếng, nói: "Nếu như ngươi dám nhìn lén, ta móc xuống ngươi trong mắt." La Quân không thèm để ý Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên thông thống khoái khoái tắm một cái, nàng cả người thân thể thư sướng rất nhiều. Tại cánh đồng hoang vu này lang thang lâu như thế, chỉ có giờ phút này, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình trước kia cầm giữ có rất nhiều. Chỉ là mình theo không cần quan tâm a người tại một hoàn cảnh bên trong ở lâu, thì sẽ cảm thấy rất nhiều thứ đều là đương nhiên. Tựa như La Quân bọn họ cũng chưa bao giờ đi chú ý qua nơi này mỗi một đầu yêu ma, bọn họ rảo sát thời điểm, pháp lực vung lên, ngàn vạn yêu ma hóa vì chôn bụi. Nhưng là, thực mỗi một đầu yêu ma đều có bọn họ tâm tình mình cùng cảm tình. Bên trong hang núi này, cũng chính là Bác Lai Khắc trong phòng ngủ có suối nước nóng. Cho nên La Quân về sau cũng đem Nhã Chân Nguyên mời đi ra ngoài, hắn cũng muốn đi vào ngâm trong bồn tắm. Nhã Chân Nguyên có chút ghét bỏ, nói ra, đó là ta tắm rửa qua địa phương, ngươi ở trong đó còn có thật nhiều yêu ma la sát tới đây. La Quân phản đoán hận. Nhã Chân Nguyên nhất thời cảm thấy ác hàn, nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng loại tình huống này, cũng là không thể làm gì. La Quân tẩy cái dễ chịu suối nước nóng tắm, về sau mặc quần áo bẩn đi ra. Nhã Chân Nguyên cũng chỉ có thể mặc lấy quần áo bẩn. Bác Lai Khắc nơi này còn thật không có người nào loại mặc quần áo. Đó lấy, trong phòng ngủ, Nhã Chân Nguyên hỏi La Quân, "Ngươi, cái này Bác Lai Khắc làm sao lại gọi ngươi chủ nhân?" La Quân thẳng thắn nói ra, "Ta trước khi tới, lấy một môn thuật pháp độ hóa không ít yêu ma. Cũng là chúng ta vận khí tốt, gia hỏa này vừa lúc là bị ta độ hóa. Ta độ hóa lúc, vẫn là chọn pháp lực cao một chút yêu ma." Nhã Chân Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng không có quá lớn buồn vui, tiếp lấy nhàn nhạt hỏi, "Vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì?" La Quân nói ra, "Có Bác Lai Khắc, chúng ta tối thiểu sống sót vấn đề không lớn. Có ăn cùng uống. Chẳng lẽ chúng ta thì cả một đời đều không thể khôi phục pháp lực hay sao?" Nhã Chân Nguyên nói ra, "Linh Vu thú huyết trận, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, rất dễ dàng phá mất." "Ngươi cũng nói, là ngươi toàn thịnh thời kỳ." La Quân nói ra. Nhã Chân Nguyên nói ra, "Nếu như ngươi để Bác Lai Khắc đưa chúng ta đi Ngọc Thanh môn cửa vào, trở lại Ngọc Thanh trong môn, tự có thái thượng tôn lầu người cho chúng ta giải trừ huyết trận. Ta dựa vào, ngươi muốn thật đẹp." La Quân nói ra, "Ngươi ngược lại là khôi phục pháp lực rất sung sướng, ta đi không phải một con đường chết." Nhã Chân Nguyên không khỏi nghẹn lời. nàng cũng vô pháp nói có thể cam đoan La Quân không có chuyện gì. Nàng mặc dù là người cay nghiệt ngoan độc, nhưng lại không đánh lừa dối. Ngươi muốn về Ngọc Thanh Môn, nghĩ cũng đừng nghĩ. La Quân theo rồi nói ra. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, trước tiên ở cái này an tâm ở lại, nếu như chúng ta có thể khôi phục pháp lực, thì lập tức chạy tới phía Tây Vương giới. Nhã Chân Nguyên nhìn La Quân liếc một chút, nàng giữ yên lặng. La Quân cũng liền không nói nhiều. Buổi tối thời điểm, La Quân tìm mặt khác một gian thạch thất nghỉ ngơi. Hắn phân phó Bác Lai khắc thời khắc chú ý bảo hộ Nhã Chân Nguyên an toàn. Bởi vì La Quân cũng lo lắng hắn yêu ma không phục, hội làm gì ngoài ý liệu sự tình. Về sau thời gian bên trong, La Quân đối Nhã Chân Nguyên vẫn luôn bảo trì rất tốt khoảng cách cùng tôn trọng. Nhã Chân Nguyên cũng dần dần bắt đầu đối La Quân có một ít cái nhìn phía trên đổi mới. Nàng thủy chung khó có thể quên là ngày đó bị yêu ma vây quanh, hắn vẫn hận đau nhức tố. Nhã Chân Nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ phản hỏi mình, là có hay không quá phận một số. Nhưng đây đều là không có cái gì đáp án sự tình. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên vẫn nước giếng không phạm nước sông. Hai người đều đang cố gắng muốn khôi phục pháp lực, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Một cái chớp mắt ấy, bọn họ lưu lạc địa ngục đã tiếp cận 3 tháng. Ngọc Thanh Môn Nạp Lan Vân Tuyết mỗi ngày đều tại địa ngục tìm kiếm sư phụ Hòa La Quân, nhưng nàng đều là không thu hoạch được gì. Nạp Lan Vân Tuyết một mực chưa từng từ bỏ. Một ngày này, buổi tối, La Quân chính trong giấc ngủ. Bác Lai khắc vội vã đến đây, "Chủ nhân, không tốt." La Quân kinh hãi ngồi mà lên, nói, "Làm sao?" Bác Lai khắc nói ra, "Chủ nhân, có một nữ nhân đang tìm kiếm các ngươi." Nàng dùng thần niệm bắn phá, tại tiểu tăng một ít thủ hạ trong đầu quét đến các ngươi hình ảnh. Nàng đang tìm tới. La Quân giật mình. "Nữ nhân? Người nào?" Nạp Lan Vân Tuyết. La Quân nhưng biết, hắn hiện tại nếu như bị Nạp Lan Vân Tuyết tìm được, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. "Chúng ta đi nhanh lên." La Quân nói ra. Bác Lai khắc nói ra, "Ngài cùng nhã cô nương tiến tiểu tăng pháp khí bên trong, tiểu tăng mang các ngươi đi." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Hắn sau đó liền đi tìm trong phòng ngủ Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên chính đang say ngủ, La Quân vừa tiến đến, nàng thì giật mình tỉnh lại. "Ngươi muốn làm gì?" Nhã Chân Nguyên cảnh giác nhìn về phía La Quân. "Trốn." La Quân nói ra. "Lại muốn chạy trốn? Vì cái gì?" Nhã Chân Nguyên hỏi. "Đoán chừng là ngươi đồ đệ muốn tìm tới." La Quân nói ra, "Nàng tìm tới chúng ta cũng không có gì quả ngon để ăn." Nhã Chân Nguyên nghe vậy lại là đại hỉ, nói ra, "Chờ một chút." Nàng nói tiếp, "La Quân, ngươi nghe ta nói." La Quân nói ra, "Nói cái gì?" Hắn nhìn về phía Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên gói kỹ lương y phục, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Vân Tuyết lớn nhất nghe ta nói, nếu là nàng tìm tới, ta có thể cho nàng buông tha ngươi, ta sau khi trở về, nghĩ cách đem ngươi hai cái bằng hưu thả đi. Nhưng về sau, chúng ta hội tiếp tục đuổi giết ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Nhã Chân Nguyên giờ phút này là thật tâm thành ý, nàng thật sự là chịu đủ dạng này thời gian. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Nhã Chân Nguyên chờ đợi nhìn lấy La Quân. La Quân muốn một lát, sau đó nói, "Không được, đem hết thể hy vọng giao cho ẩn số, tuyệt đối không được. Vẫn là dựa vào ta tự mình tới đáng tin." "Ta không đi." Nhã Chân Nguyên lập tức nói, "Ta dựa vào, cho phép ngươi a." La Quân ngang ngược thô bạo nắm lên Nhã Chân Nguyên. Bác Lai Khắc có một kiện tử hồ lô, tử hồ lô bên trong có thể giả người. La Quân cùng Nhã Chân Nguyên thì tiến Bác Lai Khắc tử trong hồ lô. Cái này tử trong hồ lô có thể hô hấp. Bác Lai Khắc ngay sau đó thì mang tử hồ lô một đường ra sơn động. Sau khi ra ngoài, Bác Lai Khắc đem tốc độ bảy ra đến cực hạn, không ngừng hư không xuyên thẳng qua. Nó mặc dù là Thái Hư Cựu Trọng Thiên tu vi, nhưng lại sẽ không khống chế nguyên thần phi hành, nhưng là tốc độ nó rất nhanh. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Tứ Đại Yêu Hoàng một mực tại không ngừng tìm kiếm. Phó Chi Trần đối Tứ Đại Yêu Hoàng tuy nhiên hạn định thời gian, nhưng thực sự tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tứ Đại Yêu Hoàng cũng rất sợ hãi, chỉ có thể làm ra càng thêm nỗ lực bộ dáng cho Phó Chi Trần nhìn. Làm Nạp Lan Vân Tuyết theo bộ phận yêu ma suy nghĩ bên trong tìm kiếm được sư phụ hình ảnh lúc, nàng mừng rỡ như điên. Sư phụ thật không có chết. Một khắc này, Nạp Lan Vân Tuyết vui đến phát khóc. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết thì tìm hiểu nguồn gốc. Nàng rất nhanh liền tìm kiếm được trước đó Bác Lai Khắc chỗ trong động phủ. Tại Bác Lai Khắc trong phòng ngủ, Nạp Lan Vân Tuyết cảm nhận được thuộc về sư phụ khí tức quen thuộc. "Sư phụ, sư phụ." Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng tảng đá lớn rốt cục bung ra. Không phải khác, chỉ cần sư phụ còn sống thì hết thảy đều có thể vãn hồi a. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết liền tiếp tục tìm sư phụ. Nàng một đường truy tìm đi qua, lấy cường đại thần niệm bốn phía ban phá. Làm La Quân toàn thịnh thực lực lúc, Nạp Lan Vân Tuyết cũng là vỗ ngông ngựa cũng đừng hòng sở đến La Quân tung tích. Nhưng là hiện tại, La Quân cũng mới cảm nhận được, bị một cái hố tiên cảnh cao thủ đuổi theo, đó là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Có mấy lần, Nạp Lan Vân Tuyết thần niệm bắn phá tại mặt đất bao la lúc, La Quân cùng Bác Lai Khắc đều cảm thấy kém chút thì bị phát hiện. Nạp Lan Vân Tuyết là càng đuổi càng chặt. Đồng thời, Nạp Lan Vân Tuyết con hàng này còn gọi phía trên Tứ Đại Yêu Hoàng cùng đi truy tìm. Bác Lai Khắc đối La Quân thẳng thắn nói ra, "Chủ nhân, bọn họ như vậy tìm kiếm, chúng ta là tuyệt kế khó có thể đào thoát." La Quân tại tử hồ lô bên trong cùng Bác Lai Khắc câu thông. Nhã Chân Nguyên cũng ở một bên nghe được rõ ràng, nàng tự nhiên là chờ đợi Nạp Lan Vân Tuyết đuổi theo. La Quân sầu không được. Hắn nhìn lấy một bên tuy nhiên xem ra lãnh đạm, nhưng thực tế vui vẻ nở hoa Nhã Chân Nguyên. Hắn có chút tức giận nói ra, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm." Nhã Chân Nguyên nói ra, "Ta có cao hứng sao? Ta không có a." "Ngươi cứ giả vờ đi ngươi." La Quân nói ra. Không thể không nói, Nhã Chân Nguyên vị này lãnh ngạo tiên tử tại trần thế trầm luân lâu. Trên người nàng tầng kia cao ngạo đi không ít, dần dần biến đến có ít người tính hóa. Còn ngẫu nhiên còn có thể cùng La Quân kể một ít lời nói dí dỏm. Cũng đại khái là La Quân bản thân liền là vô lại thuộc tính, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng một số Nhã Chân Nguyên. "Ta trước hết bóp chết ngươi." La Quân nói ra. Nhã Chân Nguyên chẳng hề để ý, nói ra, "Ngươi tuyệt không dám giết ta." Vân Tuyết sẽ không bỏ qua thê tử ngươi cùng bằng hữu. Nàng là cái rất người thông minh, đối tình thế phân tích là không có một tia sai lầm. La Quân than thở, tứ đại yêu hoàng cùng Nạp Lan Vân Tuyết cùng một chỗ truy giết tới. Hắn biết, chính mình nếu như bị phát hiện, cái kia kết cục này nhất định là đủ mọi màu sắc, đẹp mắt cực. Chương 2015, U Minh chi hỏa. 18 tầng địa ngục bên trong, lợi hại yêu ma nhiều vô số kể. Hơn nữa còn có các loại ẩn tàng lão quái, cùng lợi hại U Minh tuyệt trận. Vân vân. Ngọc Thanh môn đệ tử, bình thường không dám đến 18 tầng địa ngục bên trong tới. La Quân một mực có thể sinh tồn xuống tới, cũng là bởi vì hoang nguyên quá mức rộng lớn, hắn một mực tránh trong sân động. Mà bây giờ lại có Bác Lai Khắc che chở. Nhưng là lúc này, Bác Lai Khắc cũng vô pháp che chở La Quân. Lúc này, Bác Lai Khắc nói ra, "Chủ nhân, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất." "Biện pháp gì?" La Quân ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ yêu quái này còn có cái gì ẩn tàng nhận. Bác Lai Khắc ngay sau đó liền nói ra, "Tiểu tăng nghe nói, tại đi về đông bên kia núi, có một vị địa ngục Bồ Tát, phổ độ chúng sinh yêu ma. Đến đó, có thể đạt được che chở." La Quân nghe vậy giật nảy cả mình, nói ra, "Ngươi nói có một vị Bồ Tát?" Bác Lai Khắc nói ra, "Đúng vậy a." La Quân mỗi lần thần niệm bắn phá có thể được đến rất nhiều tin tức, nhưng lại không cách nào theo Bác Lai Khắc dạng này cao thủ trong đầu biết cấp độ sâu tin tức. Hắn về sau dùng sức tìm kiếm đường ra, ngược lại là không có hỏi qua Bác Lai Khắc liên quan tới Điệu Tàng Vương Bồ Tát sự tình. Không nghĩ tới, đây thật là trời đưa đất đẩy làm sao mà a. Đi về đông núi xa sao? Lập tức đi tìm vị này Bồ Tát. La Quân đại hỉ nói ra. Không tính quá xa. Bác Lai Khắc nói ra. Tốt, lập tức đi về đông núi. La Quân nói ra. Bác Lai Khắc nói ra, đúng, chủ nhân. Bác Lai Khắc xe nhẹ đường quen, một đường hướng đông đến núi xuất phát. La Quân trong lòng bốc cháy lên hy vọng đến, nhưng cùng lúc cũng sợ hãi sẽ bị Nạp Lan Vân Tuyết bọn người nhanh chân đến trước. Bất quá còn tốt, tại một ngày sau đó, Bác Lai Khắc mang theo La Quân cùng Nhã Chân Nguyên thuận lợi đến đi về đồng núi. Hoang nguyên bốn phía đều là một vùng tăm tối, phía trước lại là dãy núi xếp lên. Tại dãy núi phía sau, có ẩn ẩn ánh đèn để lộ ra tới. Lật qua đi về đồng núi, liền có thể gặp tới địa ngục Bồ Tát. Tại cái này đi về đông núi phụ cận, có 1 triệu yêu ma, thành tâm hướng Phật, cũng thủ vệ đi về đồng núi. Bác Lai Khắc chuẩn bị vượt qua đi về đông núi lúc, liền bị 2 tên yêu ma La Sát cản lại. Cái kia 2 tên yêu ma La Sát thế mà tu vi không thấp, đều là Thái Hư bắt trọng thiên tu vi. Bọn họ cản trở đường đi, hỏi Bác Lai Khắc ý muốn như thế nào. Lúc này, La Quân nhảy ra, nói ra, "Ta là Bồ Tát cố nhân, mời 2 vị thay thông báo một tiếng, nói là thế giới bao la, La Quân, cầu kiến." Cái kia 2 yêu ma La Sát cũng không có tròn nên ý làm khó La Quân bọn người. Bọn họ nhìn nhau về sau, bên trong 1 tên yêu ma La Sát nói ra, "Các ngươi lại ở đây chờ lấy, ta đi trước thông báo một tiếng." La Quân cùng Bác Lai Khắc nói gấp, như thế làm phiền. Về sau, yêu ma kia La Sát liền tự đi. La Quân cùng Bác Lai Khắc cũng không có chờ quá lâu, ước chừng sau 5 phút, yêu ma kia La Sát trở về, nói ra, "Bồ Tát cho mời." Ngay sau đó, Bác Lai Khắc mang theo La Quân nhanh chóng lật qua đi về đồng núi. Tại đi về đồng núi bên này, là thung lũng, hạp cốc. Trong hạp cốc ở giữa có sơn động là Bồ Tát chỗ cư trụ. Tại trong hạp cốc, chính là đầy khắp núi đồi yêu ma. Các yêu ma mỗi ngày đều là thắp hương nhập kinh. Trong hạp cốc, hỏa quang một chút, vậy khắp phương viên hơn 10 dặm. Cái này hạp cốc vô cùng lớn. Những cái kia hỏa quang, chính là U Minh hỏa quang. Mà các yêu ma mỗi ngày thắp hương cũng là lấy U Minh chi hỏa để thay thế. Nơi này hoàn cảnh quả thực là quá gian khổ. La Quân trong sân động, nhìn thấy đã lâu Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Nhìn thấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát lúc, La Quân bùi ngùi mãi thôi. Hắn đã từng tìm ngàn dặm 10 ngàn dặm, chính là vì tìm tới Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Tại hắn thất vọng từ bỏ thời điểm, không nghĩ tới nhưng lại khinh địch như vậy mà đơn giản tìm đến Bồ Tát. Trước mắt Bồ Tát vẫn là mặt mũi hiền lành, mặc lấy áo cà sa, túi thấp xuống lông mày. La Quân đối Điệu Tàng Vương Bồ Tát luôn luôn tôn kính, thấy thế cung kính nói, "Vạn bối gặp qua Bồ Tát." Điệu Tàng Vương Bồ Tát nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, "Tiểu thí chủ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, bần tăng cũng yên lòng." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Lần này tìm tới, một lời khó nói hết." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Bần tăng đối tiểu thí chủ kinh lịch cũng rất là tò mò, tiểu thí chủ không ngại tỉ mỉ nói đến." La Quân nói ra, "Đúng, Bồ Tát." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tiểu thí chủ, người trước ngồi xuống." La Quân ngồi xuống. Bác Lai Khắc thì cung kính đứng ở một bên. Còn Nhã Chân Nguyên thì trả tại cái kia tử trong hồ lô. La Quân chuẩn bị lúc nói chuyện, Địa Tàng Vương Bồ Tát ánh mắt đến Bác Lai Khắc trên thân. Bác Lai Khắc lập tức hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát hành lễ. Địa Tàng Vương Bồ Tát hơi hơi gật đầu, sau đó nói với La Quân, "Vị thí chủ này tựa như là bên trong ta Phật môn một loại tà môn Phật pháp." La Quân nao nao, hắn sau đó không khỏi bội phục Bồ Tát mắt sáng như đuốc. Hắn nói ra, "Thật là vãn bối học được một môn đại lôi âm phổ độ pháp. Bất quá Bồ Tát, trong Phật môn cũng có tà thuật sao?" Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Đương nhiên, vi phạm tự thân ý nguyện Phật pháp chính là tà thuật." La Quân nghe vậy lâm vào trầm tư. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Bần tăng mấy năm trước theo Lam thí chủ đến phía Tây Vương giới đến đây tìm nghị cách cứu viện tiểu thí chủ ngươi biện pháp, không muốn về sau khắc thần vương rẻ ở trục xuất tới địa ngục tầng 18." Tại địa ngục tầng 18 bên trong, Bần tăng bất lực rời đi, cũng nhìn thấy chúng yêu ma nỗi khổ. Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi cái này tà thuật là vi phạm ý người nguyện đến thần phục. Bần tăng độ chúng yêu ma là vì chúng nó tìm tâm linh ăn chỗ. Cái này trong địa ngục, yêu ma cái này giống loài vốn cũng không nên sinh ra. Bọn họ sinh ra chỉ có thống khổ. Bần tăng chỉ có tận năng lực chính mình để chúng nó đạt được một phần an bình. Tuy nhiên, Bần tăng năng lực có hạn, nhưng có thể độ một cái, chính là một cái." La Quân nghe vậy, nhất thời nổi lòng tôn kính. Vạn bối trước đó còn từng hoài nghi, Phật pháp bất quá là gạt người đồ vật. Hiện tại xem ra, là vạn bối ngu muội cùng nông cạn." La Quân lập tức nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Phật pháp là tốt. Bất luận một món đồ gì, đều có thể là tốt. Nhìn dùng người dùng như thế nào. Có người dùng đao đến thủ hộ người nhà, có người dùng dao phay tới làm thực vật, như vậy đao cùng dao phay là tốt hay xấu? có người dùng đao đến giết hại máu tươi, có người đến dao phay tới giết hại người khác, như vậy đao cùng dao phay là tốt hay xấu? Bồ Tát một câu điểm tỉnh người trong ngộng. La Quân nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng không chỗ han cầu, nguyện chúng sinh biết rõ Phật pháp chi diệu chỗ, như thế bần tăng làm ra hết thảy, cũng không tính bạch vọng. La Quân nói ra, vạn bối bội phục. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, tính không được cái gì, mỗi người đều có mình muốn đạt được đồ vật. Đây là bần tăng mong muốn, bần tăng cùng chúng sinh tham lam không khác. La Quân không khỏi cười khổ. Bồ Tát khí độ, hắn tử không thể không chịu phục. Địa Tàng Vương Bồ Tát sau đó đột nhiên niệm lên kinh văn tới. Ký tự màu vàng phiêu đãng đi ra, lại là trôi hướng cái kia Bác Lai Khắc. Bác Lai Khắc ngốc ngẩn ngơ, hồi lâu sau, nó trong mắt bị kín một tầng kim sắc liền biến mất. Ánh mắt nó trong suốt. Giờ khắc này, Bác Lai Khắc hoàn tụ. Bác Lai Khắc nhìn về phía La Quân, vừa nhìn về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tránh qua bạo lệ chi sắc, hắn trí nhớ cũng không có biến mất, tự nhiên là nhớ đến chính nó là như thế nào phục thị La Quân. Là ngươi đối với ta thi tà thuật. Bác Lai Khắc đại thủ hướng La Quân một chảo, liền muốn đưa La Quân vào chỗ chết. La Quân hiện ra tại đó là Bác Lai Khắc đối thủ, hắn không khỏi bị kinh ngạc. Bồ Tát, La Quân hô to. Địa Tàng Vương Bồ Tát tay háo vung lên, một cỗ đại lực lập tức liền đem Bác Lai Khắc công kích tiêu trừ vô hình. Phật pháp chỉ độ người hữu duyên. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói với Bác Lai Khắc, thí chủ, ngươi tính tình bạo lệ, bần tăng cũng không thể cưỡng cầu người quy y Phật môn. Ngươi tự rời đi đi. Bác Lai Khắc chỉ La Quân nói ra, nhưng hắn cùng ta mối thù, không thể không có báo. Làm sao báo? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. Bác Lai Khắc nói ra, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Bác Lai Khắc lộ ra rất kiên quyết. La Quân không khỏi im lặng. Nếu là hắn thực lực toàn thịnh lúc, sẽ đem Bác Lai Khắc để vào mắt. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ bây giờ pháp lực toàn bộ tiêu tán, ngươi cùng hắn đấu cũng không công bằng. Nhưng nếu bần tăng giúp tiểu thí chủ khôi phục pháp lực sẽ cùng ngươi đấu, ngươi cũng sẽ cảm thấy không công bằng. Lấy bần tăng xem ra, vẫn là ngươi rời đi thôi. Bác Lai Khắc không khỏi nghẹn lời. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, còn không đi. Bác Lai Khắc oán hận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn quay người muốn đi gấp, La Quân nói ra, lưu lại ngươi tử hồ lô bên trong người. Bác Lai Khắc trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, hắn liền đem cái kia tử hồ lô cầm ra đến, liền muốn trước đem Nhã Chân Nguyên cho bóp chết. La Quân chỗ đó hội nhìn không ra Bác Lai Khắc tâm địa gian dảo. Ngươi là muốn chết? La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi bây giờ dám động nàng một cọng tóc gáy, các loại ta pháp lực khôi phục về sau, ta sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bác Lai Khắc thân thể run lên. Hắn ngẫm lại, cuối cùng vẫn là bình an phóng thích Nhã Chân Nguyên. Về sau, Bác Lai Khắc mới quay người rời đi. Nhã Chân Nguyên xuất hiện về sau, nàng hai bên dò xét, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Địa Tàng Vương Bồ Tát trên thân. Nữ thí chủ, ngươi thật mạnh pháp lực. Địa Tàng Vương Bồ Tát từ tốn nói. Nhã Chân Nguyên liếc nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát liếc một chút, nàng hiển nhiên cũng không nhận ra Địa Tàng Vương Bồ Tát. Ngươi chính là bọn họ miệng trong kia vị địa ngục Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, chính là bần tăng. Cầm giữ có nhiều như thế nguyện lực, lại ngay cả thiên vị cảnh cũng chưa tới, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Nhã Chân Nguyên thẳng thắn nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, tu vi cảnh giới, tại bần tăng tới nói, bất quá là ảo ảnh trong mơ. Để nữ thí chủ bị chê cười. Nhã Chân Nguyên nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ảo ảnh trong mơ. Chê cười, nếu là ảo ảnh trong mơ, ngươi tu nó làm cái gì? Làm hòa thượng, liền xét ngoài miệng một bộ, tâm lý một bộ. Rõ ràng ái mộ trường sinh đại đạo, ham vô thượng pháp lực, lại muốn làm ra một bộ thanh tâm quả dục vô cầu bộ dáng. Ta nhìn ngươi hòa thượng này, là đem tự chính ngươi đều cho lừa gạt. La Quân không khỏi buồn bực nói, Nhã Chân Nguyên, ngươi câm miệng cho ta. Bồ Tát há từ ngươi mở miệng nói xấu. Nhã Chân Nguyên nói ra, tại ta trong mắt, hắn nhằm nhỏ gì? Còn có ngươi, ngươi càng là không bằng cái rắm. La Quân không khỏi im lặng. Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là mỉm cười, nói ra, nữ thí chủ chính là cao nhân, ở trước mặt nàng, bần tăng cũng coi như văn bối. Tiểu thí chủ, ngươi không cần nhiều lời. Hắn sau đó nói với Nhã Chân Nguyên, nữ thí chủ, mời ngồi. Chương 2016, kiếp số. Nhã Chân Nguyên liền thì ngồi xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát thái độ cuối cùng không có để cho nàng quá không thoải mái. Nàng lại quên, nàng hiện tại là cái gì tình cảnh. Trước đó một cái tiểu hồng mao la sát quái đều kém chút để cho nàng cả đời hối hận. Người nha, luôn luôn có thể đối thiện lương cùng thân cận người cậy mạnh đấu hung ác. Nhưng ở hung ác trước mặt, lại chỉ có thể sợ hãi rụt rè. Đây là nhân tính. Nhã Chân Nguyên cũng là người, cho nên nàng phản ứng cũng phù hợp nhân tính. Địa Tàng Vương Bồ Tát theo rồi nói ra, "Tiểu thí chủ." Hắn là nhìn nói với La Quân, hắn nói ra, "Các ngươi trên thân pháp lực bị giam cầm ở, biện pháp này, ngoại nhân khó để giải trừ. Bần tăng ngược lại là có biện pháp giúp các ngươi giải trừ." Nhã Chân Nguyên nhất thời đại hỉ. La Quân bận bịu nói thẳng, "Bồ Tát, cho ta giải trừ hạn chế là đủ. Nữ nhân này pháp lực còn không thể cho nàng khôi phục." Nhã Chân Nguyên nghe vậy lại hận, nhưng nàng tính tình cao ngạo, là nhất định sẽ không đi cầu người. Nghe vậy chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Hả? Vì cái gì?" Bồ Tát là vị công chính người, cũng không phải sẽ giúp La Quân hồ nháo người. Điểm này, La Quân trong lòng là rất rõ ràng. Ngay sau đó, La Quân cũng không kiêng kỵ Nhã Chân Nguyên, liền nói ra, "Bồ Tát, sự tình là cái dạng này." Hắn mịt mờ nói Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sự tình, lại giảng Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn bị Ngọc Thanh Môn bắt lấy. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong ngâm một tiếng niệm Phật, nói ra, "Ngọc Thanh Môn chính là tiên giới sứ giả, truy tra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sự tình, cũng là chỗ chức trách. Hòa thượng ngươi thế mà cũng biết Ngọc Thanh Môn?" Nhã Chân Nguyên có chút kinh ngạc. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, "Bần tăng tuy nhiên pháp lực thấp, nhưng là thấy biết vẫn có một ít." La Quân muốn nói lại thôi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn ở trong mắt, thì nói với La Quân, "Tiểu thí chủ, ngươi trước đi ra ngoài một chuyến. Bần tăng có mấy lời muốn đơn độc cùng nữ thí chủ nói một chút." La Quân sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Không phải cần phải đem Nhã Chân Nguyên mời đi ra ngoài, sau đó chính mình cùng Bồ Tát đơn độc nói à? Hắn vững tin chính mình không nghe lầm, rơi vào đường cùng đành phải đứng dậy. La Quân sau khi ra ngoài, trong thạch động cũng chỉ có Điệu Tàng Vương Bồ Tát cùng Nhã Chân Nguyên hai người. Nhã Chân Nguyên cũng có chút nhìn không thấu Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Nàng lạnh lùng dò xét Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Nàng tuổi tác so Điệu Tàng Vương Bồ Tát còn muốn lớn. Nàng tu vi tại Điệu Tàng Vương Bồ Tát trước mặt là tuyệt đối tiền bối. Nhưng là cái này cái trẻ tuổi hậu bối để Nhã Chân Nguyên lại là khó có thể nhìn thấu. Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói với Nhã Chân Nguyên, nữ thí chủ, bần tăng giúp ngươi giải trừ trong não vực hạn chế. Nhã Chân Nguyên bị kinh ngạc. Ngươi không giúp tiểu tặc kia? Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng muốn để nữ thí chủ minh bạch một việc. Ừm. Nhã Chân Nguyên không hiểu. Điệu Tàng Vương Bồ Tát sau đó thì nhắm mắt niệm kinh. Hắn niệm kinh văn kỳ kỳ quái quái, nhưng lại xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Những thứ này phù văn màu vàng vây quanh Nhã Chân Nguyên não vực vận chuyển. Đây là Phật môn thần thông bên trong Túc Mệnh Thông, chuyên môn khắc chế huyền thuật. Điệu Tàng Vương Bồ Tát trọn vẹn đọc nửa canh giờ. Nhã Chân Nguyên thì cảm nhận được số mệnh dây dưa trong não vực, rất nhiều lực lượng bắt đầu cuộn cuộn. Rốt cục, nàng trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó, cái kia một cái chớp mắt, trong óc tất cả lam sắc quang mang ngưng tụ. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, liền bắt lấy một dạng bay ra ngoài sự vật. Chính là cái viên kia màu xanh lam tâm linh tinh thạch, cũng chính là cái kia tấn lão một con mắt tử. Nhã Chân Nguyên hận cực thứ này, trực tiếp đem vỡ nát. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở một bên không hề nói gì, mà giờ khắc này, Nhã Chân Nguyên thì cảm nhận được lực lượng khôi phục cảm giác, não vực bên trong, từ trường cường thịnh, phiên vân phúc vũ, chỉ trong nháy mắt. Từ đó, ngàn dặm, 10000 dặm đều là một ý niệm. Đương nhiên, cái kia buồn phiền ma quân cho nàng tạo thành thương tổn, tạm thời ở giữa là khôi phục không. Loại kia thương thế khôi phục, cần trăm năm chi công. Nhã Chân Nguyên đang chuẩn bị hỏi Điệu Tàng Vương Bồ Tát, rốt cuộc muốn nàng minh bạch cái gì. Nhưng là đột nhiên, nàng cũng cảm giác được biến hóa. Nàng hiện tại đối thân thể có rõ ràng cảm thụ, máu trong cơ thể chảy xuôi, hết thảy tình huống biến hóa, nàng đều rõ ràng. Nàng tuy nhiên thân thể đại viên mãn, nhưng mất đi pháp lực về sau, cũng không mất cảm. Nàng không có tu luyện qua nội giả quyền, cho nên rất nhiều thứ đều tỉnh tỉnh mê mê. Không giống La Quân, coi như không có pháp lực, nhưng đối tình trạng cơ thể cũng là nhất thanh nhị sở. Nhã Chân Nguyên cảm nhận được trong thân thể lại có một cái phôi thai ngay tại phát dục. Thân thể nàng không giống với nữ nhân bình thường, nếu như nàng mang thai, thời gian mang thai sẽ dài đến 3 năm lâu. Cho nên, cái này mai phôi thai phát dục rất chậm, nhưng là đã bắt đầu thành hình. Mà lại trong chốc nhóm này, Nhã Chân Nguyên còn biết là cô gái. Trong chốc nhóm này, Nhã Chân Nguyên như gặp phải trọng kích. Ta mang thai, vẫn là tiểu tặc kia. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục, to lớn xỉ nhục. Nhã Chân Nguyên hai mắt nhất thời huyết hồng. Địa Tàng Vương Bồ Tát đem đây hết thảy thu tại trong mắt, hắn mặc dù là tứ đại giai không, nhưng là người thông minh. Lập tức liền biết, đứa nhỏ này là ai. Lấy nữ thí chủ tu vi, muốn đoạt lấy đứa nhỏ này tánh mạng, dễ như trở bàn tay. Nếu như nữ thí chủ cảm thấy là sỉ nhục, không ngại giết chết liền tốt. Địa Tàng Vương Bồ Tát từ tốn nói. Nhã Chân Nguyên nhất thời giận dữ, ngươi hòa thượng này, không phải nên lấy từ bi vì đọc sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, từ bi cũng muốn tùy duyên hoan hỷ, một vị từ bi, cũng không phải thật sự là từ bi. Ngươi muốn bố thí, thưởng thụ bố thí khoái lạc, nhưng cũng muốn cân nhắc người khác có nguyện ý hay không tới đón thụ ngươi bố thí. Người khác có thể hay không bởi vậy khó chịu, khó chịu. Bố thí cùng cứu tế cho cũng phải cần trí tuệ. Nhân sinh là một trận cần trí tuệ tu hành. Nữ thí chủ, ngươi đã tự do, ngươi đi đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát theo rồi nói ra, ngươi làm quyết định gì, bần tăng cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Nhã Chân Nguyên thật sâu nhìn một chút Địa Tàng Vương Bồ Tát, nàng theo rồi nói ra, đừng nói cho tiểu tặc kia, ta đã khôi phục pháp lực. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, sau đó nói, tốt. Sau đó, Nhã Chân Nguyên ra ngoài. Về sau, chính là La Quân tiến đến gặp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bồ Tát, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? La Quân sau khi đi vào, cái này tâm lý bắt quái chi hỏa liền cháy hừng hực, nhịn không được hỏi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ, ngồi. La Quân ngồi xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng vì ngươi giải trừ pháp lực hạn chế. La Quân nghe vậy liền biết Địa Tàng Vương Bồ Tát không muốn nói, hắn cũng đành chịu, nhân tiện nói, như thế làm phiền. Sau đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát liền bắt đầu niệm tụng kinh văn, vẫn là Túc Mệnh Thông. Sau nửa canh giờ, La Quân cũng khôi phục pháp lực. Trong tay hắn xuất hiện cái kia một cái màu xanh lam tinh thạch, lại là một cái tâm linh tinh thạch. La Quân tỉ mỉ dò xét cái này mai tâm linh tinh thạch, sau đó trân trọng nhận lấy. Hắn được thật tốt nghiên cứu, có thể sẽ không dễ dàng hủy đi. Pháp lực khôi phục về sau, La Quân toàn thân huyết dịch sôi trào. Loại này lực lượng cùng pháp lực tràn ngập toàn thân cảm giác thật sự là quá tốt. Hắn biệt khuất quá lâu. Đa tạ Bồ Tát. Cung hỉ sau khi, La Quân không quên đối Địa Tàng Vương Bồ Tát ngỏ ý cảm ơn. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, không có việc gì. La Quân tiếp lấy lại cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát trò chuyện, La Quân nói ban đầu ở phía Tây Vương giới tất cả mọi chuyện, bao quát Lam Tử Y Y cũng xa vào đến trong mê ngủ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe vậy trầm giọng nói ra, đó là Lam thí chủ kiếp số, nàng cần phải sớm đoán được sẽ có lần một kiếp. Tiểu thí chủ, ngươi không cần lo lắng quá mức. La Quân gật gật đầu. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng nói như vậy, La Quân liền lại an tâm không ít. Tiếp đó, tiểu thí chủ ngươi có tính toán gì? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. La Quân nói ra, ta dự định mang nữ nhân kia từ phía Tây Vương giới cửa vào ra ngoài, sau đó về Thiên Châu. Về sau cùng Ngọc Thanh Môn đàm phán, dùng nữ nhân kia đổi về Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Địa Tàng Vương Bồ Tát trầm mặc đi xuống. La Quân nao nao, nói ra, Bồ Tát ngài không đồng ý. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, không có. Tiểu thí chủ ngươi muốn đi làm cái gì, muốn làm gì, liền cứ đi làm là được. Bởi vì ngươi là Thiên Mệnh chi vương, ngươi mỗi tiếng nói cử nhất động đều sẽ có khác biệt ảnh hưởng. Đây là bần tăng không cách nào đến bình phán. La Quân nhìn xem chính mình hai tay, sau đó nói, hiệu ứng hồ điệp a. Phải nói, không chỉ là thiên mệnh chi vương đi, mỗi người làm mỗi một việc đều có thể khác biệt ảnh hưởng đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, cũng có thể nói như vậy. La Quân không muốn phiền phức Địa Tàng Vương Bồ Tát cái gì, lúc này đã pháp lực đã khôi phục. Vậy liền an tâm đi phía Tây Vương giới bên kia tốt. Dù sao đối phó Ngọc Thanh Môn, thật không phải lôi kéo phía trên Địa Tàng Vương Bồ Tát là được rồi, chỉ làm cho Địa Tàng Vương Bồ Tát mang đến phiền phức. La Quân cảm thấy, chỉ cần hắn xác định Địa Tàng Vương Bồ Tát không có việc gì, vậy hắn cũng liền an tâm. Mặt, La Quân hỏi Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngài gần đây có một tin tức sao? Mục tính chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử. Địa Tàng Vương Bồ Tát lắc đầu, nói ra, nàng có nàng đường. La Quân thấy thế liền không hỏi thêm nữa, hắn sau đó nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngày mai vãn bối liền lên đường. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, đi ở tùy ý, tiểu thí chủ tự tiện. Nhưng tiểu thí chủ chỉ muốn ở chỗ này một ngày, bần tăng làm hộ tiểu thí chủ một ngày chu toàn. La Quân mỉm cười. Nhã Chân Nguyên tại một gian khác trong thạch thất ngồi khoanh chân tính tọa, nàng pháp lực dinh dưỡng ngay tại liên tục không ngừng hướng cái kia mai phôi thai chuyển vận. Nhã Chân Nguyên pháp lực nội liễm về sau, lấy La Quân tu vi là nhìn không ra nàng đã khôi phục pháp lực. Dù sao, lẫn nhau ở giữa cảnh giới khác nhau rất lớn. Nhưng bao nhiêu, khí chất cùng khí tức hội sinh ra biến hóa. Điểm này muốn giấu giếm được La Quân là rất khó. Nhưng Nhã Chân Nguyên tạm thời liền muốn trước dạng này. Nàng cũng không biết mình đến cùng là dựa vào một loại gì tâm lý, nhưng là nàng rất rõ ràng một chút, nàng làm đây hết thảy, tuyệt sẽ không là vì La Quân, mà chính là vì trong bụng hải tử. Nhã Chân Nguyên muốn thật lâu, nàng đầu tiên cảm thấy là sỉ nhục. Nhưng nàng đã từng cũng là một đứa cô nhi đối tính mạng hắn có thể miệt thị, nhưng đối với mình trong bụng sinh mệnh lại cảm động lấy. Nàng sẽ muốn từ bản thân đã từng khổ, nàng càng không đành lòng đi phá hủy cái này tiểu sinh mệnh. Nhã Chân Nguyên muốn rất nhiều, nàng muốn chính mình hội trở lại Thái Thượng Tôn trong lâu, một mực bế quan, lặng lẽ đem cái này tiểu sinh mệnh dựng dục ra tới. Về sau, nàng sẽ tìm cơ hội giao cho Nạp Lan Vân Tuyết, để Nạp Lan Vân Tuyết xem như tiểu sư muội mang theo. Nàng chưa chắc sẽ là một cái tốt mẫu thân, nhưng nàng muốn cho đứa bé này khỏe mạnh, bình thường sinh mệnh cùng sinh hoạt. Chương 2017, giang co. Nhã Chân Nguyên quyết định lưu lại đứa bé này. Lưu lại đứa bé này nguyên nhân cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, càng không có quan hệ gì với La Quân. Nếu là đi nhìn La Quân, nàng chỉ muốn đem cái này hài tử cho diện sát đi. Nàng không cho rằng La Quân có tư cách làm nàng cha đứa bé. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho La Quân nàng có hắn hài tử. Đó là vô cùng lớn sỉ nhục. Nhã Chân Nguyên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đứa bé này phụ thân là người nào. Nhã Chân Nguyên còn đuổi theo lưu lại, không hề rời đi. Chỉ là bởi vì nàng còn muốn nhìn một chút, cái này La Quân đến cùng còn có hay không phòng tuyến cuối cùng. Nàng muốn nhìn một chút, cái này La Quân còn có thể ác liệt tới trình độ nào. La Quân rất mau tới gặp Nhã Chân Nguyên. Người pháp lực khôi phục. La Quân trước tiên nói ra. Hắn lập tức cảnh giác không. Nhã Chân Nguyên nhìn một chút La Quân, lạnh lùng nói ra, bổn tọa nếu là khôi phục pháp lực, chuyện thứ nhất là muốn đem ngươi giết. La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, vậy cũng đúng, bất quá, ngươi khí chất có biến hóa. Hắn ngẫm lại, nói ra, ngày mai ta mang ngươi đi, chúng ta đi phía Tây Vương giới. Nhã Chân Nguyên lạnh hừ một tiếng, cũng không nói nhiều. La Quân nói ra, còn chưa đủ bảo hiểm, ta muốn tại dưới người của ngươi điểm cấm chế. Hắn sau khi nói xong, vận chuyển linh hồn tinh thạch, đem một cái linh hồn động thiên pháp tắc đánh vào đến Nhã Chân Nguyên nao vực chi. Nhã Chân Nguyên vốn có thể kháng cự, nhưng không có kháng cự. A, có pháp lực. La Quân bị kinh ngạc. Có điều hắn lập tức nghĩ rõ ràng, có pháp lực là bình thường. Bởi vì bản chất, pháp lực vẫn là tồn tại. Bất quá là bị tâm linh kia tinh thạch có hạn chế mà thôi. La Quân biết Nhã Chân Nguyên không phải hắn có thể khống chế, mà hắn lần này cũng là thăm dò. Nếu như khôi phục pháp lực Nhã Chân Nguyên, quả quyết sẽ không cho phép hắn làm như thế. Mà lúc này, linh hồn pháp tắc thuận lợi đến Nhã Chân Nguyên nao vực van xin. Chỉ cần Nhã Chân Nguyên không có khôi phục thực lực, hẳn là không có cách nào luyện hóa. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Đối đãi Nhã Chân Nguyên, hắn không thể không cẩn thận một chút. Như thế về sau, La Quân hồi chính mình trong thạch thất tu luyện. Hắn cần phải thật tốt trải vớt một chút chính mình công pháp, linh hồn tinh thạch. Đồng thời cũng muốn tỉ mỉ trải nghiệm viên kia mới được tâm linh tinh thạch. Cái này một trái tim linh tinh thạch, La Quân trước đó đạt được cái kia tiểu linh vu thú có thể là không thể giống nhau mà nói. Điểm này, La Quân trong lòng là nhất thanh nhị sợ. Cho nên, La Quân cũng không dám đem viên này tâm linh tinh thạch ném vào đến linh hồn trong tinh thạch. Hắn sợ linh hồn tinh thạch ngược lại sẽ bị viên này tâm linh tinh thạch khống chế. La Quân bây giờ nghĩ dùng pháp lực đem viên này tâm linh tinh thạch tìm kiếm rõ ràng. Hắn trước đem tâm linh tinh thạch tế ra. Trong nháy mắt, theo hắn pháp lực vận chuyển, tâm linh tinh thạch ở thạch thất bên trong trôi nổi lên. Đó lấy, lam sắc quang mang bao phủ. Loại hào quang màu xanh lam này là từ trường lực lượng, người tại rất nhanh hội sinh ra các loại ảo giác, giống như là một loại nào đó gây ảo ảnh dược vật đồng dạng. La Quân nhất thời cảm thấy mình có chút nặng nề buồn ngủ, mà lại trong đầu hiện ra rất nhiều lung ta lung tung cảnh tượng. Thật là khủng khiếp tâm linh tinh thạch. La Quân tâm không khỏi kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện tại là tu vi bậc nào? Thế mà nhẹ như vậy nhỏ thôi động tâm linh tinh thạch, hắn liền cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, muốn buồn ngủ. Nếu như toàn lực thôi động, cái kia uy lực chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng. La Quân thầm nghĩ, nhưng bây giờ còn có cái vấn đề, ta còn không thể siêu thoát bên ngoài, cũng không thể lấy nó tới đối phó địch nhân, đem chính mình cũng lâm vào huyễn cảnh chi. Cái này tâm linh tinh thạch không tầm thường, chính là cái kia tấn lao vạn năm dựng dục ra đến đồ vật, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Huống chi, mặt ngoài cũng không đơn giản. La Quân mấy lần thăm dò, hắn pháp lực cũng không dám xâm nhập đến tâm linh trong tinh thạch. Rơi vào đường cùng, La Quân cũng đành phải tạm thời từ bỏ tiếp tục nghiên cứu tâm linh tinh thạch. Đây không thể nghi ngờ là một khoả cực bảo quý tinh thạch. La Quân còn cần càng nhiều thời gian mới có thể nắm giữ uy lực. Hoang Nguyên Chi, Bắc Lai Khắc rất nhanh bị Nạp Lan Vân Tuyết cùng tứ đại yêu hoàng bắt lại. Thần niệm bắn phá phía dưới, Bắc Lai Khắc không chỗ che thân. Nói trở lại, Bác Lai Khắc cũng không muốn ẩn trốn. Địa Tàng Vương Bồ Tát từ bi cho La Quân sát thực mang không ít phiền phức. Nạp Lan Vân Tuyết bọn người cản lại Hoang Nguyên Bác Lai Khắc. Bác Lai Khắc lập tức quỳ đi xuống. Đám người này ở trước mặt hắn, vậy cũng là giống như thiên thần tồn tại. Bác Lai Khắc cũng lập tức thành thật khai báo hết thảy, hắn vốn định nhìn đến La Quân đạt được báo ứng, cho nên càng không khả năng có cái gì giấu giếm. Đa Mô Yêu Hoàng nhìn Bác Lai Khắc lanh lợi, liền cười một tiếng, nói ra, hắn nói cũng đều là nói thật, La Quân thật có này tà thuật. Muội muội ta hiện tại cũng còn bị loại này tà thuật khống chế. Sư phụ thế mà mất đi pháp lực. Nạp Lan Vân Tuyết lo lắng tới cực điểm. Bất quá, Nạp Lan Vân Tuyết cũng có vui sướng địa phương. Cái này là chân chính, chính thức xác định sư phụ còn sống. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi cái kia địa ngục Bồ Tát chỗ đó muốn người. Hôn Thế Yêu Hoàng lập tức nói ra. Xanh Ô Yêu Hoàng nói ra, nhưng địa ngục Bồ Tát uy danh bên ngoài, lần này tiến đến. Hôn Thế Yêu Hoàng lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn lại có uy danh lại như thế nào? Chúng ta cùng đi, hắn dám không nể mặt mũi. Nếu như không nể mặt mũi, vậy chúng ta tiến hắn đi chân chính địa ngục. Tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện, cái kia thật là tại địa ngục là có thể đi ngang. Nạp Lan Vân Tuyết cứu sư sốt ruột, ngay sau đó cũng tán thành. Hoang Nguyên Chi luôn luôn đều là lâu dài đêm tối. Tại lúc nửa đêm đợi, đi về đông núi tứ đại yêu hoàng cùng Nạp Lan Vân Tuyết trực tiếp buông xuống tại động phủ phía trước. Đồng thời, chúng người thần niệm bắn phá. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức khóa chặt sư phụ, nàng thân ngựa hình lóe lên, hướng trong động phủ xông vào. Nàng muốn đem sư phụ cứu ra ngoài. Nạp Lan Vân Tuyết trong nháy mắt xuất hiện tại Nhã Chân Nguyên trước mặt. Bất quá cùng lúc đó, La Quân cũng xuất hiện tại Nhã Chân Nguyên trước mặt. Nạp Lan Vân Tuyết còn chưa kịp mở miệng nói với Nhã Chân Nguyên một câu, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Nhã Chân Nguyên bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch bộ chỗ sâu. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi sửng sở, thầm nghĩ, gia hỏa này không phải mất đi pháp lực sao? Nạp Lan Vân Tuyết không lo được hắn, hướng La Quân tức giận nói ra, "Thả sư phụ ta." "Không có khả năng." La Quân lập tức trở về vừa nói nói. La Quân không nghĩ tới Nạp Lan Vân Tuyết thế mà như thế tìm đến, hắn mắt hàn quang lấp lóe, đột nhiên trực tiếp xuất thủ. La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, hắn lập tức có mới tính toán. Hiện tại đuổi theo là những người kia, trong lòng của hắn rõ ràng, không phải tứ đại yêu hoàng sao? Hắn muốn sử dụng Nạp Lan Vân Tuyết đến đánh lui tứ đại yêu hoàng, sau đó thả Nạp Lan Vân Tuyết trở về truyền tin. Đồng thời, hắn tại hỏa tốc tiến về phía Tây Vương giới. Tốt nhất là hắn trở lại Thiên Châu về sau, liền trông thấy Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn đã an toàn. Đây là La Quân ý nghĩ. Phải hoàn thành ý nghĩ này, điều kiện tiên quyết là trước đem Nạp Lan Vân Tuyết bắt lấy. La Quân trong nháy mắt thi triển ra Linh Hồn Động Thiên. Linh Hồn Động Thiên ánh sáng màu lam lấp loé, linh hồn vòng xoáy không ngừng quyện giết tới. Nạp Lan Vân Tuyết trước mặt nhất thời xuất hiện vô số huyễn cảnh. Ầm. La Quân cấp tốc nhất quyền đánh giết ra ngoài. Nạp Lan Vân Tuyết động tiên cảnh kỳ tu vi, thế mà không tiếp nổi La Quân một quyền này. Nàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Nạp Lan Vân Tuyết nắm nơi tay ấn chi. Hắn cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật đem Nạp Lan Vân Tuyết toàn thân phong ấn chặt, khiến Nạp Lan Vân Tuyết không thể động đậy. Nạp Lan Vân Tuyết không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng tự phụ tu vi, lại không nghĩ tới chính mình lại tại La Quân trước mặt liền một cái ảnh chụp đều không đi qua. Tại linh hồn động thiên chỗ sâu, Nhã Chân Nguyên mắt thấy đây hết thảy. Nàng chính thức nhìn thấy La Quân thủ đoạn. Tựa hồ giờ khắc này, nàng mới phát hiện, La Quân gia hỏa này tuy nhiên tu vi thấp, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi, còn thật tính toán tuyệt đối người nổi bật. Nhã Chân Nguyên nhìn đến Nạp Lan Vân Tuyết thụ thương cũng là lo lắng, nhưng nàng khắc chế chính mình nhịn xuống. Nàng biết, lúc này La Quân tuyệt sẽ không đến tránh thức thương tổn Vân Tuyết. Cái kia tứ đại yêu hoàng cũng không nghĩ tới Nạp Lan Vân Tuyết biết cái này giống như lô mãng, bọn họ muốn đi theo vào thời điểm, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng đã xuất hiện. Nói cho đúng, là Địa Tàng Vương Bồ Tát Kim Thân Nguyên Thần xuất hiện tại động phủ trước. Bốn vị thí chủ, nơi đây chính là Bần Tăng cấm địa, còn mời bốn vị thí chủ rời đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát từ tốn nói. Cùng lúc đó, La Quân thân hình lóe lên, cũng tới đến động phủ trước, cùng Địa Tạng Vương Nguyên Thần đứng sóng vai. Lúc này, La Quân sao lại lùi bước? Tiểu tiện chủng, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hôn Thê Yêu Hoàng nhìn về phía La Quân, hắn mắt tách ra vô cùng hàn ý. La Quân trực tiếp cầm ra Nạp Lan Vân Tuyết, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, thấy rõ ràng, nàng tại tay ta. Tứ đại yêu hoàng nhìn thấy Nạp Lan Vân Tuyết thế mà bị La Quân chế phục, không khỏi bị kinh ngạc. Giật mình không ở chỗ khác, mà chính là gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Tứ đại yêu hoàng biết La Quân gia hỏa này rất hung, đem không trung cảnh sơ kỳ cao thủ đều một kiếm chém giết qua. Nhưng không nghĩ tới, hắn hung đến nước này. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hôn Thê Yêu Hoàng bọn người còn thật là muốn bận tâm Nạp Lan Vân Tuyết sinh tử an nguy, nếu như Nạp Lan Vân Tuyết ra lại sự tình, Phó Chi Trần bên kia khẳng định phải hỏi tội. Trong chấp nhóm này, tất cả bố chi đều đã bị đánh loạn. Hôn Thê Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, "Thả Nạp Lan cô nương." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nếu đổi lại là ngươi, ngươi thả sao?" Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi cắn răng, nói ra, "Không cần phải để ý đến ta, giết hắn, cứu ra sư phụ ta." Cái cô nương này, lòng tràn đầy đầy mắt đều là sư phụ nàng. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều có thể không quan tâm. Hôn Thê Yêu Hoàng bọn người lại không thể thật mặc kệ Nạp Lan Vân Tuyết. Ngược lại là lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát mở miệng. "Bốn vị thí chủ, mời trở về đi. Tiểu thí chủ tại Bần Tăng nơi này, không ai có thể đem hắn mang đi. Chính là Ngọc Thanh môn chí tôn, chính là Quá Tôn lầu người đến, Bần Tăng cũng muốn bảo vệ tiểu thí chủ chu toàn. Người có bản lĩnh này sao?" Hôn Thê Yêu Hoàng mắt thả tinh quang, nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "A Di Đà Phật." La Quân Tâm không khỏi cảm động, Bồ Tát tuy nhiên không nói nhiều, nhưng một phen tương hộ chi tình lại là thẳng thắn. Ngay vào lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại nói với La Quân, "Tiểu thí chủ, thả vị này Nạp Lan cô nương đi. Có Bần Tăng ở chỗ này, bọn họ mang không đi ngươi." La Quân nao nao, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, cùng Bồ Tát dạng này lòng dạ tới nói, hắn tự động đúng là không phóng khoáng một số. Chương 2018, Từ Bi. La Quân bản ý là muốn lợi dụng Nạp Lan Vân Tuyết bức lui tứ đại yêu hoàng, hoặc để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu Thuyết hắn cảm thấy lấy hắn cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát hai người, chỉ sợ khó có thể ngăn cản tứ đại yêu hoàng. Nhưng lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói như vậy, La Quân biết mình vẫn là đánh giá thấp Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn lúc này, tự nhiên là muốn nghe Địa Tàng Vương Bồ Tát nói. Ngay sau đó liền bùng ra Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết lại là không đi, nàng trực tiếp hướng La Quân cả giận nói, "Thả sư phụ ta." La Quân nhất thời nổi nóng nói ra, "Thả ngươi mẹ a, ta con mẹ nó chọc ai gây người nào? Là các ngươi Ngọc Thanh môn trước bắt thê tử của ta cùng bằng hữu. Ngươi đừng làm đến giống như các ngươi nhiều vô tội, ta nhiều vô sỉ." Nạp Lan Vân Tuyết sững sờ sững sờ. La Quân theo rồi nói ra, "Ta đối với ngươi sư phụ một chút hứng thú đều không có, các ngươi lập tức thả thê tử của ta cùng bằng hữu về Thiên Châu. Ta ngựa thả sư phụ ngươi, nếu không nói, giữa chúng ta nói đều đừng nói. Nếu không, mọi người cùng nhau ngọc đá cùng vỡ. Lão tử chết cũng muốn kéo cái đệm lưng." Nạp Lan Vân Tuyết nói không ra lời. Nàng lớn nhất rồi nói ra, "Ngươi nếu là dám đụng đến ta sư phụ một cọng tóc gáy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Một dạng, La Quân nói ra. Hắn ý tứ là, các ngươi động tiểu ngưng cùng tiên tôn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết hít sâu một hơi, nàng đối tứ đại yêu hoàng nói ra, "Ta muốn lập tức trở về gặp mặt Chí Tôn. Sư phụ ta không thể lại tiếp tục trì hoãn." Hôn Thế yêu hoàng nói ra, "Vậy trong này." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Phiền phức bốn vị tiền bối trông coi nơi này, đừng cho hắn đào tẩu." Hôn Thế yêu hoàng gật gật đầu, nói ra, "Tốt, vậy chúng ta ở chỗ này trông coi." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Làm phiền." Về sau, Nạp Lan Vân Tuyết lập tức đi. Tứ đại yêu hoàng lập tức cũng lui ra đi về đồng núi, bọn họ đem đi về đồng núi vây lại, bảo vệ chặt chẽ, không cho La Quân rời đi. Các loại tứ đại yêu hoàng lui ra ngoài về sau, La Quân cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát trong sơn động tỉ mỉ trò chuyện. La Quân có chút đau đầu, bởi vì hắn nguyên kế hoạch có chút bị đánh loạn. Cái này trong địa ngục cũng không phải cái gì giao dịch tốt chẳng sợ. Nếu như bọn họ tại địa ngục đem Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn phong thích, La Quân chưa chắc có thể đem bọn hắn mang đi. Mà nếu như bọn họ trực tiếp thả Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn về Thiên Châu, vậy mình cũng không biết tình huống a. Phương pháp tốt nhất là hắn trước bay về Thiên Châu. Các loại nhìn thấy Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn về sau, xác định không sai lại đem Nhã Chân Nguyên phong thích. La Quân quyết định vẫn là phải rời đi trước. Sau đó, hắn nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, "Bồ Tát, ta nhất định phải trước tiên rời đi, đuổi về Thiên Châu. Nơi đây giao dịch, đến một lần đưa ngài tại hiểm cảnh, thứ hai tại ta cũng có rất nhiều không tiện." Địa Tàng Vương Bồ Tát liền nói ra, "Bần tăng có thể giúp tiểu thí chủ rời đi, chỉ bất quá, lúc này hành tích đã bại lộ. Người sau khi ra ngoài sẽ có càng nhiều hung hiểm. Người ở chỗ này, bần tăng có thể mượn yêu ma nguyện lực hộ ngươi chu toàn." La Quân nói ra, "Ta không biết yêu ma nguyện lực có bao nhiêu lợi hại, nhưng Ngọc Thanh môn còn có quá tôn lầu. Những lao gia hỏa kia đến, ngài quả quyết ngăn cản không nổi, ta nhất định phải rời đi." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Đã tiểu thí chủ khăng khăng, cái kia bần tăng có thể giúp một tay." "Đa tạ." La Quân sau đó còn nói thêm, "Bồ Tát giúp ta lặng yên rời đi có thể, còn lại sự tình, ta tự mình tới xử lý." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân còn nói thêm, "Đúng, Bồ Tát, ta chỗ này có thật nhiều pháp khí, còn có một số đan dược." Hắn đem chuẩn bị trước tốt muốn cho Bồ Tát 1 tỷ thuần dương đan thuốc, còn có rất nhiều pháp khí các loại toàn bộ lấy ra, bao quát một kiện phẩm đạo khí. Làm La Quân đem cái này tài phú kết sủ chuyển sau khi đi ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát mắt lại không lên bất kỳ gợn sóng nào. "Bồ Tát, ngài không nên hiểu lầm. Đây là ta được bảo tàng, chi chuẩn bị trước tốt cho ngài lưu cái này một phần." La Quân gặp Bồ Tát cười không nói, liền nói gấp. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, "Tiểu thí chủ, nhận lấy đi." "Cái này?" La Quân hơi kinh hãi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Những vật này quý giá chỗ, Bần tăng là biết. Bần tăng cũng không chút nghi ngờ tiểu thí chủ ngươi thành tâm, ngươi nếu thật là chỉ muốn lịnh nọt Bần tăng, không cần xuất ra cái này rất nhiều thứ tới. Bất quá, những vật này tại tiểu thí chủ trong tay ngươi sẽ tốt hơn, ngươi cần những vật này. Mà Bần tăng, không cần." "Ngài như thế nào không cần, nơi này còn có nhiều như vậy yêu ma, nếu là bọn họ muốn siêu thoát." La Quân nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Phi thăng thành tiên mới là siêu thoát sao?" La Quân sững sờ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Cái này địa ngục hoàn cảnh, Bần tăng cải biến không. Bần tăng duy nhất có thể làm là tuyên dương Phật pháp, để những yêu ma này nhóm có thể tìm tới một tia ký thác cùng an ủi, để chúng nó cảm thấy cái này khổ hải chi còn có một tia ấm áp. Chứ điểm này, hán, Bần tăng cái gì cũng làm không được. Trong nhân thế, riêng là thế giới bao la bên trong, có thật nhiều ngu nhạc hóa đồ vật, như điện ảnh, thư tịch, nó tránh thức có thể mang cho người ta nhóm lại là cái gì đâu? Nói cho cùng, vẫn là ở sâu trong nội tâm một tia thú vị cùng an bình. Tâm thỏa mãn, thỏa mãn. Tâm không vừa lòng, chính là thân ở thế giới cực lạc, lại có thể thế nào?" La Quân nói ra, "Ngài cảnh giới là vãn bối không thể với tới." Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói tiếp, "Những đan dược này, bảo tàng, tại Bần tăng tay là lãng phí. Nó cần phải tại tay ngươi." La Quân minh bạch Địa Tàng Vương Bồ Tát cảnh giới, ngay sau đó nói ra, "Đã như vậy, vãn bối không nói nhiều." Sau đó, hắn thu hồi tất cả đan dược và bảo tàng. Về sau, La Quân nói ra, "Bồ Tát trợ giúp vãn bối, là bởi vì bằng hữu chi tình, hay là hắn đâu?" Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tiểu thí chủ vì sao như thế muốn hỏi?" La Quân nói ra, "Bồ Tát cũng không phải là một cái giảng nghĩa khí người, cũng không phải một cái người thân thiết tình nhân. Đây là vãn bối đột nhiên nhận thức đến." Địa Tàng Vương Bồ Tát cười cười, nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi cái này nhận biết, tính được có chút tiếp cận Bần tăng. Bần tăng làm việc, xác thực không nhìn thể diện. Bần tăng làm việc, chỉ làm chính mình cho rằng là đúng sự tình." La Quân nói ra, "Cái kia tại Bồ Tát trong mắt, trợ giúp vãn bối chính là chính xác sự tình." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Tiểu thí chủ, thân ngươi có giết hại, có bạo lệ, nhưng cũng có rất sâu Phật tính." "Phật tính?" La Quân hơi hơi không hiểu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, tiểu thí chủ không cần xoắn xuýt, Phật tính là chúng ta Phật gia dùng từ. Ngươi có thể hiểu thành từ bi. Từ bi không phải Phật gia tạo ra đến hai chữ, từ bi là người trong thiên hạ từ bi. Ngươi có từ bi, vạn bối giết người như ngoé. La Quân nói ra, nhưng ngươi y nguyên từ bi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, La Quân nói ra, tham sân si độc, vạn bối chiếm toàn. Tại Phật gia trong mắt, vạn bối không nên là thập ác bất xá sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, cái gì gọi là tham? Nếu ngươi tham, làm gì đem tới tay bảo tàng biếu tặng ra ngoài? Cái gì gọi là giận? Cái gì gọi là si? Cái gì gọi là độc? Tiểu thí chủ, ngươi có thể từng động đậy suy nghĩ, muốn đi vô cớ làm một kiện ác độc sự tình. Tiểu thí chủ, địa có con kiến hôi, ngươi lại sẽ đi giẫm một chân. Sẽ không. La Quân nói ra. Ngươi nhìn, ngươi có quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh từ bi, không phải sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra. La Quân nói ra, vạn bối thường nghĩ, nếu có địa ngục tu la, vạn bối chính là toàn thân đẫm máu tu la. Vạn bối cái này một thân đã là ô uế khắp nơi trên đất. Duy trông mong có thể đem một mảnh thanh tịnh, sạch sẽ lưu cho con gái. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, sống ở ngay sau đó, hắn lại nói, sống ở ngay sau đó. La Quân tỉ mỉ nhai nuốt lấy Bồ Tát nói, Bồ Tát chính là có đại trí tuệ, hắn từ trước tới giờ không tận lực đi khuyên người làm thiện. Đây là La Quân bội phục nhất Bồ Tát một chút. Mà tại La Quân linh hồn trong tinh thạch, Nhã Chân Nguyên cũng một mực tại tỉ mỉ nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát hòa La Quân đối thoại. Nhã Chân Nguyên đột nhiên cảm giác được, La Quân cũng không có như vậy ti tiện cùng đáng hận. Hắn tại cái này địa ngục chi giấy rủa, làm ra hết thảy, bất quá là vì cứu trở về vợ mình cùng bằng hữu. Giống hắn tại đối mặt Đồ Nhi Vân Tuyết giận lúc, hắn giận, thực càng có đạo lý. Đứng tại hắn góc độ tới nói, hắn mới là người bị hại. Hắc Ám Hoang Nguyên Chi, tứ đại yêu hoàng phân bốn cái phương vị giữ vững đi về đông núi. Ngay vào lúc này, đi về đông núi bỗng nhiên 1 triệu yêu ma cùng một chỗ ngâm sướng lên trải qua tới. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bắt đầu niệm tụng trải qua. Vô số kim sắc trải qua ký tự phiêu đãng lên, trong lúc nhất thời, cả tòa đi về đông núi bị ký tự màu vàng bao phủ. Dạng này kim sắc đem phương viên mấy trăm dặm hoang nguyên chiếu sáng. Kim sắc nguyện lực hình thành động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên trong, thời gian, không gian đều bị hạn chế ở tứ đại yêu hoàng cũng bị bao phủ ở bên trong. Hôn thế yêu hoàng cũng là không trung cảnh đỉnh phong. Hắn lập tức cảm giác được trước mắt là thế giới màu vàng, hắn thần niệm quét bắn đi ra, bốn phía toàn bộ đều là thế giới màu vàng. Lẽ nào lại như vậy? Hôn thế yêu hoàng lập tức biết La Quân muốn rời khỏi. Hắn cũng lập tức thi triển ra hắn động thiên pháp tắc. Nhưng là, hắn động thiên pháp tắc cũng bị cái này kim sắc nguyện lực thế giới áp chế gắt gao ở Đà Mộ yêu hoàng, Xanh Ô yêu hoàng, Tà Ác yêu hoàng ảo ảo mỗi người thi triển ra chính mình động thiên tới. Bốn đại động thiên cùng một chỗ thi triển, lại toàn bộ bị Địa Tạng Vương Bồ Tát kim sắc nguyện lực thế giới chết trấn áp lại. Không có một chút lo lắng. Lúc này, tứ đại yêu hoàng mới tâm phát lạnh. Bọn họ nắm giữ địa ngục chi lực, bọn họ tại địa ngục thế giới bên trong như cá gặp nước, nhưng lại không nghĩ rằng, cùng một chỗ hợp lực thế mà xa hoàn toàn không phải cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát đối thủ. Đương nhiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy nhiên đem bọn hắn vây khốn, nhưng muốn đem bọn hắn này đánh bại lại không đơn giản như vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này đối bên người La Quân nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi có thể đi." La Quân gật đầu, hắn hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát sâu không người bái thật sâu, sau đó nói, "Đa tạ Bồ Tát, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." La Quân quay người muốn ly khai, nhưng vào lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Tiểu thí chủ, xin dừng bước." Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra. La Quân nao nao. Ngọc Thanh Môn Nhân đến, ngươi cái này vừa đi ra ngoài, vừa lúc là tự chui đầu vào lưới. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra. La Quân bị kinh ngạc. Đến như vậy nhanh. Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm giọng nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi giấu đến Bần Tăng cái này tầm chứng đến, Bần Tăng tự nhiên giữ vững ngươi."